Chương 1926, lẫn nhau hố đối phương. Có thể để thấp cấp linh đế tăng lên một cái đẳng cấp tu vi, đây chẳng phải là ta dùng này ngọc hư thần quả phía sau, liền có thể lấy tăng lên tới tam phẩm linh đế sao? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc hứng thú, như là có cơ hội, hắn cảm giác mình nhất định phải đem này ngọc hư thần quả lấy xuống. 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Trong nháy mắt, này ngọc hư thần quả giá trị liền đấu giá giá trên trời. Dù sao, đối với rất nhiều thế lực lớn tới nói, đều có văn bối, đều có tiểu bối con cháu. Này ngọc hư thần quả có thể để tu vi tăng lên một đẳng cấp, là rất tốt thiên tài địa bảo. Ngắn ngủn một lát thời gian, ngọc hư thần quả giá trị đã đột phá 200 triệu chí tôn dịch. Từ Phong tham gia như vậy buổi đấu giá, hắn mới rốt cục phát hiện, chính mình coi chính mình rất giàu có, kỳ thực đều là biểu tượng. Cùng những này hơi một tí hơn 100 triệu bán đấu giá nhân vật mạnh mẽ so với, hắn gạt bên trong hơn 1 tỷ chí tôn dịch, nhất định chính là tiểu châu chấu. Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào ngọc hư thần quả, bất quá hắn vẫn không tính bỏ qua cái này ngọc hư thần quả. Dù sao, này ngọc hư thần quả nhưng là không đơn giản tồn tại. Nếu có thể ăn vào, đối với hắn mà nói có thể không cách nào đột phá đến tam phẩm linh đế, nhưng là từ nhị phẩm linh đế tiền kỳ đột phá đến hậu kỳ, cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao, Từ Phong đột phá tu vi, không phải là chuyện dễ dàng. Theo ngọc hư thần quả không ngừng ra giá. Linh bà, này ngọc hư thần quả giúp ta quay phim lại. Một cái khác trong bao xương, Thư Nhuận Tuyết đi tới Linh bà trước mặt, nàng quay về Linh bà nói rằng. Linh bà nghe vậy, nhất thời rõ ràng Thư Nhuận Tuyết muốn đem ngọc hư thần quả quay phim lại, đưa cho Từ Phong. Đại tiểu thư, ngươi là chuẩn bị đem này ngọc hư thần quả đưa cho Từ Phong sao? Thư Nhuận Tuyết sắc mặt hơi đỏ nhuận phía sau, gật gật đầu, nói, hắn tu vi bây giờ đã đột phá đến nhị phẩm linh đế, nếu là có ngọc hư thần quả, có thể không đến nỗi đột phá đến tam phẩm linh đế, nhưng là đối với tu vi của hắn củng cố cùng tăng lên, đều là trợ giúp cực lớn. Thư Nhuận Tuyết suy tính rất rõ ràng. Linh bà gật gật đầu. Ở ngọc hư thần quả giá trị dừng lại ở 300 triệu chí tôn dịch thời điểm. Nàng trực tiếp mở miệng nói, 450 triệu. Linh bà lời nói vang lên, bên cạnh nàng Thư Nhuận Tuyết thậm chí đều không nháy mắt một cái con mắt. Chí tôn dịch đối với ba đại thương hội tới nói, chính là giọt nước một dạng tồn tại. Đương nhiên, thật nhiều chí tôn dịch mới có thể cho Linh Bảo các hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ địa điểm, chỉ cần tiền có đủ nhiều, cũng có thể thay đổi hết thể tồn tại. Từ Phong cắn răng, thầm nghĩ, dù sao thì cho là cái kia Tạ Hiển không có chết trong tay ta mặt, ta cũng không có nhiều như vậy chí tôn dịch, hôm nay liền cường hào một lần. Hắn trực tiếp quyết tâm, nói, 500 triệu. Ngồi ở bên cạnh hắn Hùng Văn Cường cùng Hùng Dĩnh, đều đã trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong huynh đệ, này Linh Bảo các buổi đấu giá, cũng không thể làm bừa. Hùng Văn Cường sợ sệt Từ Phong không có có nhiều như vậy chí tôn dịch, đến thời điểm liền đúng là chắc chắn phải chết. Từ Phong nghe vậy cũng không có trách cứ Hùng Văn Cường, cười nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Không biết Từ Phong nếu như biết, Ngọc Hư thần quả nhưng là Thư Nhuận Tuyết muốn yếu phách hạ lai, đưa cho hắn, hắn có thể hay không thổ huyết. Đây hoàn toàn chính là hai người cũng vậy lẫn nhau cái hố tiết ấu. Lẫn nhau mang tiết ấu, vất vả vui tử. Linh bà nhíu nhíu mày đầu, nàng không nghĩ tới này ngọc hư thần quả dĩ nhiên đấu giá được 400 triệu giá trị, nàng ra 450 triệu đã gần như là cực hạn. 550 triệu. Hắc. Tơ tơ tơ, Linh bà già nua trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định. Nàng trực tiếp cắn lên hàm răng tăng giá. 600 triệu. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn tiếp tục tăng giá. Hào hào rào. Thật là náo nhiệt, xem ra hai cái bao xương người muốn phát sinh đại chiến. Ngồi ở đại sảnh những võ giả kia, nghe thấy hai cái phòng khách lẫn nhau tăng giá, đều khuôn mặt kích động. Bọn họ tới tham gia buổi đấu giá, thích nhất nhìn thấy chính là hai cái phòng khách như vậy lẫn nhau liều chết, dù sao cái kia chút phòng khách đều là đại nhân vật. Đối với Chí Tôn Dịch có thể nói là tiêu tiền như nước một loại tồn tại, như vậy chỉ cần so kẻ, hoàn toàn nhất định ai hơn giàu nước đố đổ vách. Này Ngọc Hư thần quả giá trị, rõ ràng nhiều nhất chính là 500 triệu Chí Tôn Dịch, hiện tại cũng đã là 600 triệu, hơn nữa hai biên còn không có đỉnh chỉ tăng giá ý nghĩ. Mấy người nhìn hai cái phòng khách, đều khuôn mặt kích động. Bọn họ ước gì bao xương người đánh nhau chết sống. Tần Lao giả mua hai mắt mang theo ý cười, hắn không nghĩ tới chính mình bán đấu giá Ngọc Hư thần quả, đã vậy còn quá quý hiếm, đây hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ngọc Hư thần quả, hiện tại giá trị đạt đến 600 triệu Chí Tôn Dịch, không biết có còn hay không tăng giá. Tần Lao thanh âm vang lên. 600 triệu. 50 triệu. Ngay ở Linh bà chuẩn bị tăng giá thời điểm, Thư Nhuận Tuyết đột nhiên đứng dậy, nàng xem hướng về Linh bà, nói, Linh bà, vừa nãy tăng giá phòng khách là từ nơi nào chuyển tới. Thư Nhuận Tuyết hai mắt có chút khiếp sợ, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình tiện tay cho Từ Phong khối này bao xương lệnh bài, không phải là âm thanh chuyển tới cái túi sách kia xương sao. Đại tiểu thư, thanh âm kia từ bên kia tay trái biên thứ một cái ghế lô chuyển tới. Linh bà quay về Thư Nhuận Tuyết chỉ vào nói rằng, kỳ thực, Linh bảo các buổi đấu giá những này phòng khách, đều là đi qua xử lý đặc biệt, người ở bên trong thanh âm chuyển tới bên ngoài, liền sẽ xuất hiện thay đổi. Đây là sợ sệt có mấy người biết bán đấu giá người thân phận, dù sao đối với Linh Đế Cường giả tới nói, một khi nghe được mấy lần âm thanh, liền sẽ lưu lại ấn tượng. Thực sự là hắn. Thư Nhuận Tuyết trợn mắt lên, nàng khuôn mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới lần này đúng là bị cũng vậy hãm hại. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Linh bà tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi. Thư Nhuận Tuyết gật gật đầu, nói, Linh bà, ngươi tiếp tục tăng giá, 650 triệu Chí Tôn Dịch, ta đi ra ngoài một chút. Thư Nhuận Tuyết quay về Linh bà nói xong, nàng xoay người hướng về phòng khách đi ra bên ngoài. Linh bà đã nghĩ đến, nàng đoán được đối diện tăng giá chỉ sợ sẽ là Từ Phong cái kia tiểu tử thối. Bất quá làm cho nàng có chút khiếp sợ là, 600 triệu Chí Tôn Dịch không phải là số lượng nhỏ, Từ Phong tên kia đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy Chí Tôn Dịch. Từ Phong nghe thấy đối phương tiếp tục tăng giá 650 triệu Chí Tôn Dịch, hắn hai mắt đều là phẫn nộ, nói, đáng chết, cái này phòng khách rõ ràng cho thấy cùng ta không qua được. Thùng thùng. Vừa lúc đó, ngoài phòng khách mặt truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Phong đi tới cửa bao xương vừa nhìn đi, dĩ nhiên là Thư Nhuận Tuyết. Hắn mở ra cửa bao xương. Thư Nhuận Tuyết nhất thời đổ ập xuống quay về Từ Phong mắng. Từ Phong, ngươi điên rồi à, ngươi làm sao như thế hố? A. Từ Phong khuôn mặt một bức, hắn không biết Thư Nhuận Tuyết làm gì. Chớ trì hoan ta thời gian. Ta nhất định phải đem cái kia Ngọc Hư thần quả quay phim lại. Từ Phong nghe thấy phía dưới Tần Lao sắp tuyên bố Ngọc Hư thần quả thuộc về, hắn liền muốn xoay người đi tăng giá, lại bị Thư Nhuận Tuyết kéo lại. Cái túi sách kia xương là Linh bà cùng ta. Thư Nhuận Tuyết lời nói vang lên, Từ Phong nhất thời trợn mắt lên, hắn há to mồm, ta nói đại tiểu thư, ngươi không mang theo như thế đùa giỡn chứ. Chương 1927 đen nhánh quyền sáo. Nếu không ngươi cho rằng đây. Thư Nhuận Tuyết chừng Từ Phong một chút. Nàng mới phát hiện trong phòng khách mặt còn có những người khác. Trên mặt của nàng mang theo ý cười, nói, các ngươi đều là Từ Phong bằng hữu A. Thư Nhuận Tuyết rõ ràng phát hiện, Hùng Dĩnh ánh mắt nơi sâu xa dần hiện ra vẻ mất mát. Nàng chuyển qua đầu, lại là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Từ Phong phát hiện mình đúng là thai bay vạ gió, hắn căn bản không biết rõ làm sao sự việc, Thư Nhuận Tuyết chuyên môn chừng mình làm mà đây. Từ Phong huynh đệ, vị cô nương này là, ngươi cũng không giới thiệu một chút. Hùng Văn Cường nhìn Thư Nhuận Tuyết, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh diễm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong bên người còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Quan trọng nhất là, trước mặt Thư Nhuận Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác là, mỹ lệ hào phóng không mất cao quý tao nhã, đơn giản là hắn gặp hết thể trong nữ nhân, nhất khiến người ta cảm thấy thoải mái một vị. Từ Phong nhìn về phía Hùng Văn Cường, nói, Hùng Lao Ca cũng không có gì giới thiệu, nàng chính là Linh Bảo các cái này phân điếm các chủ. Chúng ta trước đây quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ngày đó ta tới Linh Bảo các, trùng hợp lại là gặp phải nàng, liền nàng liền cho ta bao xương lệnh bài. Hùng Văn Cường nghe vậy, mắt thấy Từ Phong nói nhẹ như mây gió, kỳ thực làm người từng trải, hắn tự nhiên có thể thấy. Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết đối với cũng vậy e sợ đều có hảo cảm, đặc biệt là Thư Nhuận Tuyết nhìn Từ Phong ánh mắt, hoàn toàn giống như là thê tử nhìn trượng phu. Nội tâm của hắn âm thầm cảm thán, thầm nghĩ, ai, xem ra tôn nữ của ta lại muốn đả thương tâm. Hắn biết rõ, Từ Phong bên người có như vậy ưu tú cô gái xinh đẹp, làm sao có khả năng để ý Hùng Dĩnh đây. Hừ. Thư Nhuận Tuyết nghe thấy Từ Phong giới thiệu, lạnh lùng hừ một tiếng, tựa hồ rất không vừa ý. Từ Phong cười cười xấu hổ, cũng không tiếp tục giới thiệu. Hắn nghĩ tới một viên ngọc hư thần quả, trực tiếp nhiều lãng phí mấy trăm triệu chí tôn dịch, nội tâm của hắn đều là hàng loạt nhức nhối. Ta nói đại tiểu thư, lần sau ngươi chơi như vậy thời điểm, có thể hay không sớm thông báo một tiếng, may là lần này không phải ta đập sau cùng giá cả. Từ Phong mang trên mặt đầy mặt may mắn vẻ mặt. Nhìn Từ Phong cái kia đắc ý vẻ mặt, Thư Nhuận Tuyết hung hăng cắn răng, ta thật nên để cho ngươi táng ra bại sản. Không lâu lắm, tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ thấy một cô gái bưng chính là vừa nãy bán đấu giá ngọc hư thần quả. Nàng hơi kinh ngạc nhìn mở cửa Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết quay về cô gái kia gật gật đầu, nói, này 650 triệu chí tôn dịch, từ ta ở Linh Bảo các chương mục khấu trừ liền có thể. Được rồi, các chủ. Cô gái kia quay về Thư Nhuận Tuyết cung kính gật đầu, xoay người hướng về ngoài phòng khách mặt rời đi, nàng lúc xoay người, còn có chút giật mình nhìn về phía Từ Phong. Thư Nhuận Tuyết cầm ngọc hư thần quả đi tới Từ Phong trước người, nói, không có lương tâm, này ngọc hư thần quả ta nhưng là bán đấu giá tới cho ngươi. Ta thấy ngươi đáng thương, nghĩ đến ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy chí tôn dịch, sớm biết là như vậy, ta đều chẳng muốn đi bán đấu giá. Từ Phong nhìn Thư Nhuận Tuyết, nội tâm đều là hàng loạt tấm áp. Hắn biết Thư Nhuận Tuyết là thật tâm quan tâm chính mình. Từng ấy năm tới nay, từ Thiên Hoa vực đến Thất Thập Nhị Phong khu vực, lại tới Cửu Châu cổ thành, hiện tại lại là Thần Châu Hạo Thổ Tây khu. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết cảm giác được Từ Phong ánh mắt, nàng có chút ngượng ngùng, nói, ta nói ngươi rốt cuộc muốn không muốn, không quan tâm ta liền thu lại. Từ Phong hắc hắc nở nụ cười, hắn kết quả ngọc hư thần quả phía sau, trêu ghẹo nói, Thư đại tiểu thư, ngươi trông xem vừa mới cái kia nữ nhân ánh mắt không có, hắn nhìn ánh mắt của ta, giống như là nhìn Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi cảm thấy ta có làm Tiểu Bạch Kiểm tiềm chất sao? Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Xì xì. Ngồi ở một bên nội tâm rất mất mát Hùng Dĩnh, cũng bị Từ Phong chọc cười. Thư Nhuận Tuyết chừng Từ Phong một chút, nói, ta chẳng muốn cùng ngươi kéo, ta còn có chuyện phải bận rộn, ta không nhiều lời với ngươi. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một hồi, cuối cùng bán đấu giá cái kia tin tức liên quan tới tạo hóa tham thiên thảo, ngươi không muốn tham dự tranh giá. Lần này tới Linh Bảo các cường giả rất nhiều, Tây khu bốn thế lực lớn đều có cường giả đến, thậm chí còn có rất nhiều Tây khu nhiều năm chưa từng lộ diện cường giả. Những người này, đều là chạy cái kia tạo hóa tham thiên thảo mà đến, ngươi muốn chết, cũng không nên liên lụy ta với ngươi đồng thời. Thư Nhuận Tuyết sớm cảnh cáo Từ Phong một phen. Nàng nhưng là rất rõ ràng trước mặt người này tính cách, vậy thật là không sợ trời không sợ đất chủ. Đừng đến thời điểm thật sự cùng những người kia điên cuồng tranh giá, vậy thì hết sức không xong. Nói xong tất cả những thứ này, Thư Nhuận Tuyết cuối cùng xem Hùng Dĩnh một chút, mới ly khai phòng khách. Hùng Văn Cường đầy mặt hâm mộ nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại, thân phận ngươi e sợ không đơn giản đi. Từ Phong nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Hùng Lão Ca, ngươi đúng là cả nghị quá rồi. ta kỳ thực cũng không có thân phận gì, chính là vận khí tốt hơn. Ta cùng nàng nhận thức rất nhiều năm, ở ta còn là một cái linh giả thời điểm, nàng liền cùng ta biết, xem như là bạn cũ. Hùng Văn Cường gặp được Từ Phong cũng không có nhiều lời, hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Buổi đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Kế tiếp cái này vật đấu giá, ta tin tưởng rất nhiều người cảm thấy hứng thú, chính là một kiện quyền sáo. Quyền này bộ không biết là loại tài liệu nào chế thành. Ngược lại chúng ta Linh Bảo Các, nghị trăm phương ngàn kế, cũng không có hòa tan mảy may, quyền này bộ ẩn chứa vạn cân sức mạnh, hẳn là một cái bát phẩm linh binh. Theo Tần Lão thanh âm vang lên, cách đó không xa đài cấp nơi đó. Chỉ thấy hai nam tử, bưng một cái đen nhánh quyền sáo, đi tới trên đài cao. Lần này tới không phải cái kia chút bưng cái mâm nữ tử, chỉ vì quyền này bộ trọng lượng thật sự là quá nặng, những người kia căn bản là không có cách nâng lên. Giờ khắc này, cái kia giơ lên quyền sáo hai người, đều là đầy đầu mồ hôi nước. Ta tin tưởng không ít tu luyện quyền pháp người sẽ cảm thấy rất hứng thú, quyền này bộ giá khởi đầu cách, 50 triệu chí tuân dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Tần Lao thanh âm vang lên, đen nhánh quyền sáo bán đấu giá lại bắt đầu. 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn cái kia đen nhánh quyền sáo, hắn nhớ tới mình máu rồng quyền sáo, đáng tiếc đó chỉ là thất phẩm linh binh. Theo tu vi của hắn đột phá đến linh đế, thất phẩm linh binh quyền sáo căn bản mang không đến quá lớn trợ giúp, hắn đều rất lâu không có sử dụng. Không biết tại sao, Từ Phong nhìn đen nhánh kia quyền sáo, cảm giác được huyết dịch cả người đều đang sôi trào, tựa hồ cái kia quyền sáo đang kêu gọi hắn. Như là giá cả thích hợp, cái này quyền sáo ta có thể lấy xuống. Hắn biết rõ, nếu có thể nắm giữ một cái bát phẩm linh binh quyền sáo, đối với hắn triển khai quyền pháp tới nói, cũng là một cái tăng lên. 190 triệu. Trong đại sảnh mặt, một cái võ giả đeo mặt nạ, hắn đã gọi ra cái giá này. Đen nhánh kia quyền sáo có vẻ bình thản không có gì lạ, cũng chỉ là bát phẩm linh binh mà thôi. Một cái bát phẩm linh binh, có thể quay bán ra 190 triệu, đã là cực hạn, ngược lại ta sẽ không tiếp tục ra giá. Một người trực tiếp nói, từ bỏ tranh giá. Chương 1928, phương pháp luyện đan tới tay. 200 triệu. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị tăng giá thời điểm, cách đó không xa một cái ghế lô chuyển tới một thanh âm. Từ Phong đều là sướng sở, hắn không nghĩ tới thật vẫn có người cần quyền sáo. Phòng khách có người ra giá, trong đại sảnh mặt chính là cái kia tăng giá người, nhất thời khuôn mặt cay đắng. Hắn biết, bao xương mọi người là giàu nước đố đổ vách. Hắn tiếp tục cùng người khác tăng giá, cuối cùng chính là bị đối phương đùa chơi chết. Chỉ có thể từ bỏ tranh giá. Cái túi xách kia trong mái hiên mặt, một cái tóc trắng phơ ông lão, hai mắt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, nói, cái này quyền sáo rất rõ ràng không đơn giản, xem ra là ta đúng rồi. Tần Lao hai mắt nhìn chung quanh xung quanh, tiếng nói của hắn chậm rãi nói, cái này quyền sáo, 200 triệu chí tuân dịch, nhưng còn có người tăng giá. Nếu là không có người tăng giá, như vậy, 230 triệu. Tần Lao thanh âm chưa nói xong, Từ Phong thanh âm từ phòng khách chuyển tới. Không ít người đều nhìn về Từ Phong chính là cái kia phòng khách. Bọn họ đều rất rõ ràng, thật sự là cái túi xách kia xương trước cùng một cái khác phòng khách, lẫn nhau điên cuồng tranh giá thật sự là làm cho người rất khó có thể quên. Lại là cái túi xách kia xương, xem ra cái túi xách kia xương chủ nhân, đúng là giàu nước đố đổ vách. Có người nhìn Từ Phong phòng khách nói rằng, hừ. Đối diện phòng khách rõ ràng truyền đến hừ lạnh một tiếng, đối với Tư Thành tới nói, chí tôn dịch vốn là một đống lớn chất lỏng mà thôi. 300 triệu. Tư Thành trực tiếp không hề nghĩ ngợi, nháy mắt tăng giá 70 triệu, hắn đến muốn nhìn một chút, cái túi xách kia xương là thần thánh phương nào, dám cùng hắn Tư Thành tranh giá. Tần Lao hai mắt mang theo nồng nặc ý cười. Xem ra cái này đen nhánh quyền sáo, sẽ phải bán đấu giá ra giá tiền cao hơn. 350 triệu. Từ Phong cũng là không cam lòng yếu thế, nếu đối phương muốn khiêu khích, như vậy hắn liền tiếp tới cùng, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương cực hạn ở nơi nào. Đối với Từ Phong tới nói, những này trí tôn dịch cố nhiên hết sức quý giá, nhưng là cái kia quyền xáo nhưng để Từ Phong cảm giác được kêu to cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia quyền xáo thật không đơn giản. Nghe, trực tiếp tăng giá 50 triệu, xem ra này hai cái phòng khách, phân cao thấp lại bắt đầu. Có người nhìn Từ Phong vị trí phòng khách. Tư Thành khuôn mặt tâm trầm, nói, 500 triệu. Tư Thành ngữ vang lên, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường đều trở nên tất cả xôn xao lên. Vô số người đều trừng lớn hai mắt, bọn họ nhìn về phía Từ Phong phòng khách, nói, lần này cuối cùng là gặp phải đối thủ, không biết cái túi sách kia xương người, còn có thể hay không tranh giá. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, 501 triệu. Xì xì. Theo Từ Phong tăng giá âm thanh vang lên, hiện trường người cũng không nhịn được xì xì một tiếng bật cười, bọn họ không có nghĩ tới cái này phòng khách họa phong đột biến. Mọi người cũng nhìn ra được, kỳ thực cái này bao xương chủ nhân, chính là tự cấp một cái khác bao xương chủ nhân lan truyền một cái tin tức. Đó chính là ngươi tiếp tục tăng giá, ngược lại ta tình thế bắt buộc. 550 triệu. Tư Thành sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn biết rõ, hắn tới tham gia buổi đấu giá mục đích, nhưng là cái kia tạo hóa tham thiên thảo. Cái kia sau cùng tạo hóa tham thiên thảo tin tức, mới đúng là giá trị liên thành, hắn biết rõ chính mình tiếp tục tăng giá xuống. Đến thời điểm bán đấu giá tạo hóa tham thiên thảo, vô cùng có khả năng liền sẽ rơi vào hạ phong, đến thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện không thể nghịch chuyển cục diện. 551 triệu. Từ Phong tiếp tục tăng giá 1 triệu. Tư Thành nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết lên. Hắn gắt gao cắn răng, lạnh lùng nói, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Quyền này bộ, lão phu liền tặng cho ngươi thì lại làm sao đây? Nói xong, hắn không có tiếp tục tăng giá. Cuối cùng, Tần Lao chúc mừng Từ Phong thu được cái này quyền sáo. Khoảng chừng đi qua một lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Từ Phong nhìn bên ngoài bưng tới được quyền sáo, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Khách nhân tôn kính, đây là người bán đấu giá quyền sáo. Từ Phong nhìn hai người kia, nói, trong này là 551 triệu trí tôn dịch, còn dư lại dư thừa coi như là hai người các ngươi tiền đoà, đi thôi. Cảm tạ. Hai người kia quay về Từ Phong ngỏ ý cảm ơn, ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Từ Phong dĩ nhiên thuận lợi, liền đem cái kia hai cái quyền sáo cầm ở trong tay mặt. Từ Phong nhìn trong tay mặt đen nhanh nằm đấm, thất sát linh đế thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi lần này nhặt được bảo. Quyền này bộ thật không đơn giản, chính là hiếm thấy vật liệu chế tạo thành, ngươi trước thu, chờ có thời gian ta dạy cho ngươi làm sao luyện hóa. Từ Phong tiếp tục đem chơi một chút quyền sáo, liền bắt đầu tham dự phía dưới buổi đấu giá. Theo buổi đấu giá không ngừng tiến hành, không khí của hiện trường cũng biến thành hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người đều biết, cái kia sau cùng tạo hóa tham thiên thảo tin tức, mới thật sự là điên cuồng cạnh tranh, đến thời điểm chỉ sợ là tràng diện đều nếu không khống chế được. Tiếp theo sắp sửa bán đấu giá chính là một loại đan dược phương pháp phối chế. Mọi người đều biết, luyện sư sở dĩ thân phận cao quý, đó là bọn họ có thể luyện chế đan dược. Ta sắp sửa bán đấu giá phương pháp luyện đan, chính là một loại bát phẩm hạ phẩm đan dược. Đan dược này gọi là độ duyên chân đan, đan dược này có thể tăng lên đạo tâm cảnh giới. Xem như là đối với linh đế không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với linh tôn tu vi võ giả tới nói, đan dược này vô cùng chân quý. Một khi dùng độ duyên chân đan, đạo tâm liền có thể lấy xuất hiện tăng lên, cái này cũng là loại đan dược này giá trị vị trí. Tại sao là bát phẩm hạ phẩm đan dược? Từ Phong nhìn cái kia độ duyên chân đan, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười. Hắn không gian đạo tâm mới đột phá đến tầng thứ 7, khoảng cách đại viên mãn xa xa khó vời. Nếu như có thể luyện chế ra này độ duyên chân đan, hắn không gian đạo tâm thì có thể tăng lên tới tầng thứ 8. Hơn nữa, Từ Phong xưa nay sẽ không cảm thấy phương pháp luyện đan rất nhiều. Này độ duyên chân đan phương pháp luyện đan, giá khởi đầu vì là 10 triệu trí tôn dịch. Tần Lao rất rõ ràng, này độ duyên chân đan cố nhiên quý giá. Nhưng là bát phẩm đan dược chỉ có bát phẩm tôn sư mới có thể luyện chế được, điều kiện này quá mức hà khắc, như là giá cả quá cao. Tiếp theo lưu phách. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, đấu giá bắt đầu. 30 triệu. 50 triệu. Lần này, rõ ràng tranh giá thanh âm thiếu rất nhiều, dù sao toa thuốc này cũng chỉ có đối với luyện sư có tác dụng, đối với rất nhiều võ giả tới nói, đều là giấy vụn. Hơn nữa, tăng giá không ít đều là mặt mũi già nua, những người này đều mặc luyện sư trường bào, phần lớn là thất phẩm luyện sư. 100 triệu chí tôn dịch. Từ Phong trực tiếp tăng giá nhảy lên đến 100 triệu chí tôn dịch, lần thứ hai túi sách của hắn xương âm thanh truyền tới, hiện trường lại là hàng loạt náo động. 100 triệu chí tôn dịch, còn có người tăng giá sao? Còn có người tăng giá sao? Không có ai tăng giá, này độ duyên chân đan là thuộc ở cái túi sách kia xương. Cuối cùng, không có ai lựa chọn tiếp tục tăng giá. Từ Phong được như nguyện thu được này độ duyên chân đan phương pháp luyện đan, hắn bắt được phương pháp luyện đan phía sau, cha liếc mắt nhìn phía sau, trên mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hai mắt của hắn nhưng cũng lộ ra một vẻ vẻ khó khăn, đó chính là này độ duyên chân đan dược liệu, có một loại dược liệu cần phải từ từ tìm kiếm. Chờ buổi đấu giá kết thúc, nhìn Linh Bảo Các có hay không. Chương 1929, cùng nhiệt tranh giá. Địa hỏa linh liên. Từ Phong biết, này độ duyên chân đan thiếu chút nữa là loại dược liệu này. Hắn đi tới nơi nào đều ở đây tích lũy dược liệu, chỉ bất quá hắn trong nhẫn chứa đồ mặt, thật sự là không có loại dược liệu này tồn tại. Này địa hỏa linh liên khá khó xử tìm. Buổi đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiến hành, theo đạo kết thúc, rất nhiều người đều đã bắt đầu chờ mong. Đó chính là tin tức liên quan tới tạo hóa tham thiên thảo. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, chân chính buổi đấu giá cạnh tranh, vừa mới bắt đầu. Theo buổi đấu giá đạo cuối cùng, Tần Lao hai mắt mang theo từng tia khiếp sợ, hắn chậm rãi nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều là hướng về phía cuối cùng này vật đấu giá mà tới. Không sai, này bán đấu giá đồ vật dĩ nhiên cùng tạo hóa tham thiên thảo có quan hệ, căn cứ ta lý giải, này đập vật bán. Chính là tạo hóa tham thiên thảo một mảnh lá cây. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Theo Tần Lão lời nói vang lên, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, tựa hồ cũng trở nên vô cùng yên tĩnh lại, vắng lặng một cách chết chóc. Tần Lão hai mắt đảo qua mọi người, hắn chậm rãi nói, ta biết, rất nhiều người e sợ giờ khắc này đều rung động tâm tư, muốn xuất thủ cướp đoạt mảnh này lá cây. Ta cũng nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không nên làm hồ đồ sự tình, này bán đấu giá lá cây người, hắn thân phận và địa vị, tuyệt đối đều để cho các ngươi khiếp sợ. Hơn nữa, hắn sở dĩ bán đấu giá này mảnh lá cây nguyên nhân, chính là hắn không cách nào tìm được tạo hóa tham thiên thảo tin tức, nói cách khác, hắn muốn càng nhiều người tham dự tìm kiếm này tạo hóa tham thiên thảo. Mà thực lực của người này, lại không yếu, hắn giờ khắc này cũng là tại đấu giá biết hiện trường. Động như vậy tâm tư người, hy vọng suy nghĩ một chút. Tần Lão lời nói rất rõ ràng chính là đang cảnh cáo mọi người, không nghi ngờ chút nào, nếu là lấy Linh Bảo Các phân điện ở Tây khu thế lực, rất nhiều người đều sẽ động ai tâm nghĩ. Nhưng là, theo Tần Lão như thế làm kinh sợ đến. Nhất thời, không ít người đều đem chính mình ý đồ xấu thu. Dựa theo Tần Lão rất ý tứ rõ ràng, đối phương rõ ràng cho thấy cao cấp linh đế cường giả. Cường giả như thế, cũng có thể là phong hào linh đế. Nếu như trêu chọc đến một cái phong hào linh đế tồn tại, vậy thì thật không phải là tử vong đơn giản như vậy, mà là toàn bộ Nam Phương Đại Lục to lớn hơn nữa, cũng không có bất kỳ đất dung thân. Nay tạo hóa tham thiên thảo lá cây, ta biết rất có thể sẽ đấu giá giá trên trời. Đương nhiên ta cũng hy vọng mọi người có thể hòa bình càng cạnh tranh. Theo Tần Lão thanh âm vang lên, hắn chậm rãi mở miệng nói, tạo hóa tham thiên thảo giá khởi đầu, 100 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Tần Lão đã có thể thấy trước, này tạo hóa tham thiên thảo, tất nhiên muốn đấu giá giá trên trời. 500 triệu, 600 triệu, 700 triệu. Từ Phong ngồi ở trong phòng khách mặt, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu được đấy cái gì mới là cường hào. Giờ khắc này ra giá những người này mới thật sự là cường hào. Mỗi lần tăng giá hầu như đều là 100 triệu tăng cường, mà như vậy gia tăng tốc độ vẫn còn tiếp tục. Trong đại sảnh mặt những người kia, giờ khắc này đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhìn chòng chọc vào trên đài cao ra giá, nội tâm đều là khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, tăng giá dĩ nhiên mãnh liệt như vậy. Tần Lao thậm chí cũng không có dư thừa tăng giá ngôn ngữ, giá cả kia cũng đã tăng lên tới 2 tỷ chí tôn dịch. Điên rồi, một đám người điên. Cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây cố nhiên quý giá, nhưng là 2 tỷ chí tôn dịch, đã không phải là số lượng nhỏ. Tiếp tục như vậy tăng giá xuống, này tạo hóa tham thiên thảo sợ rằng phải vượt qua 5 tỷ. 5 tỷ chí tôn dịch, người coi như là Tây khu 4 thế lực lớn, cũng phải thương cân động cốt. Tạo hóa tham thiên thảo lá cây, chỉ là một cái manh mối mà thôi. Còn chân chính tạo hóa tham thiên thảo nếu như xuất hiện, tất nhiên là tạo hóa tông truyền thừa xuất hiện thời điểm. Này đám ngu xuẩn! Mấy người cảm thấy này tạo hóa tham thiên thảo lá cây căn bản không có giá trị, nếu như từ nơi này mảnh lá cây liền biết tạo hóa tham thiên thảo tin tức. E sợ cái kia lấy ra bán đấu giá cường giả, hắn cũng không phải đứng ốc, hắn đã sớm bắt đầu đi tìm tạo hóa tham thiên thảo, ai còn lấy ra bán đấu giá đây? Tạo hóa linh đế năm đó xác thực rất cường hãn, nhưng là càng nhiều hơn nguyên nhân, chính là bởi vì tạo hóa linh đế bản thân nỗ lực, mới có thể thành tựu tạo hóa linh đế. 22 ức. Theo cái kia mảnh lá cây giá trị không ngừng tăng lên, tăng giá tốc độ rõ ràng chậm lại, rất nhiều người sắc mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. 22 ức chí tôn dịch số lượng, coi như là cái kia chút đại hình chí tôn dịch linh mạch, cũng căn bản là không có cách khai thác ra nhiều như vậy chí tôn dịch. Hơn nữa, một khi đại hình chí tôn dịch linh mạch, khai thác kết thúc liền mang ý nghĩa linh mạch khô cạn, sau đó liền không cách nào sinh ra chí tôn dịch. Toàn bộ Tây Khu, cũng chỉ có 4 thế lực lớn nắm giữ một cái đại hình chí tôn dịch linh mạch, vì vậy rất nhiều người đều cảm thấy cái này tăng giá thật sự là quá điên cuồng. 25 ức. Theo một cái ghế lô truyền tới một thanh âm kia để vô số người cảm thấy chấn động, có thể nói là trực tiếp tăng cường 300 triệu chí tôn dịch. Từ Phong ngồi ở trong phòng khách mặt, hắn ngầm ám trầm ngâm lên đến, này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, hắn cảm thấy không hẳn thật sự có giá trị như vậy. Hơn nữa, tại đấu giá sẽ ở đây, nhiều cường giả như vậy, e là cho dù là người kia, thu được tạo hóa tham thiên thảo lá cây, cuối cùng cũng sẽ bị vô số người truy sát đi. Có thể những người kia ở Linh Bảo Các ở đây không dám động thủ, chỉ khi nào ly khai Lưu Thủy Thành thời điểm, e sợ thật sự sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Từ Phong lập tức quay về Thất Sát Linh Đế dò hỏi, Thất Sát tiền bối, ngươi biết tạo hóa Linh Đế cái này người sao? Tạo hóa Linh Đế. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, đều là giật nảy cả mình, lập tức Từ Phong nói cho Thất Sát Linh Đế. Nói bên ngoài buổi đấu giá tại đấu giá tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Thất Sát Linh Đế nghe xong Từ Phong lời nói, hắn nhất thời vui mừng nói, Từ Phong, ngươi nếu có thể thu được cái kia mảnh lá cây, chuyện đó đối với ngươi đúng là chỗ tốt to lớn. Tạo hóa tham thiên thảo hiệu quả cùng tác dụng xác thực rất khủng bố, ngươi căn bản không biết, năm đó tạo hóa Linh Đế rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thất Sát Linh Đế thanh âm bên trong mang theo ngạc nhiên. Từ Phong mở miệng nói, Thất Sát tiền bối, tạo hóa Linh Đế lợi hại như vậy, vậy làm sao cuối cùng cũng tọa hóa đây? Hơn nữa, liền hắn tạo hóa tông cũng ở Tây Khu hoàn toàn biến thành cho bụi. Thất Sát Linh Đế nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn không nhịn được lung lay đầu, nói, nhưng mà tạo hóa Linh Đế cũng không phải là tọa hóa, mà là bị cường giả tổn thương sinh mệnh, dẫn đến hắn mới bị thương nặng. Mà... Người cường giả kia cũng là tới từ ở Nam Phương Đại Lục ở ngoài, đối phương chính là nhận ra được tạo hóa tham thiên thảo tin tức, muốn cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo. Cuối cùng, tạo hóa linh đế cũng không có để tạo hóa tham thiên thảo tin tức, lấy ta đối với cái tên đó hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không cam tâm. Thất Sát tiền bối, ý của ngươi là tạo hóa linh đế hay là vẫn có thể phục sinh, hay hoặc là không chết? Thứ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đây cũng không phải, tạo hóa linh đế năm đó sinh cơ đoạn tuyệt, không thể có thể sống sót. Thất sát linh đế thanh âm mang theo vô hạn cảm thán, ý của ta là, tạo hóa linh đế phỏng chừng muốn lợi dụng tạo hóa tham thiên thảo, tìm một cái truyền nhân, tương lai đi linh thần đại lục báo thù cho hắn. Chương 1930, vô ảnh thần thâu. Thì ra là như vậy. Thứ Phong âm thầm gật đầu. Hắn quay về thất sát linh đế mở miệng nói, bất quá, này tạo hóa tham thiên thảo, liền không cần nghĩ, ta hiện tại bán đứng chính mình, cũng không cách nào tập hợp nhiều như vậy trí tuân dịch. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng buổi đấu giá kết thúc, cái kia đập xuống này tạo hóa tham thiên thảo người có thể bình yên sống sót ly khai sao? Hừ, đến thời điểm ngươi theo sau, chúng ta đục nước béo cò, có thể thật vẫn có cơ hội. Ta cảm thấy được cơ hội của ngươi rất lớn. Tạo hóa linh đế cái lao già đó, hắn thưởng thức nhất chính là liều mạng tu luyện thanh niên. Mà như ngươi vậy liều mạng tính cách, hết sức phù hợp yêu cầu của hắn. Thất sát linh đế rất rõ ràng, hắn theo Tử Phong thời gian đã không ngắn tạm. So với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng, người thanh niên này rốt cuộc là biết bao biến thái. Hừm, chờ buổi đấu giá kết thúc đi. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định. Hắn quay về bên người Hùng Văn Cường cùng Hùng Dĩnh nói rằng, Hùng lão ca, những này ngày đa tạ của ngươi khoản đãi, sau đó ta liền không cùng ngươi đồng thời ly khai. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, ta liền sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi, đến thời điểm Hùng lão ca về nhà mình liền có thể. Hùng Văn Cường nghe vậy, hắn gật gật đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ một cái thân phận của ngươi, tương lai của ta tốt đi đầu con ngươi, dù cho ngươi làm việc vặt cũng có thể. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn lập tức mở miệng nói, Hùng lão ca, không nói gạt ngươi, ta chính là Bắc Cách Thành thành chủ. Bắc Cách Thành thành chủ. Hùng Văn Cường đều là trừng lớn hai mắt, nội tâm hắn đều là chấn động. Hắn thật sự không nghĩ tới. Trước mặt người thanh niên này, dĩ nhiên là Bắc Cách Thành thành chủ, đơn giản là khó mà tin nổi. Ngươi sau đó nếu là có ý nghĩ, cũng không cần đi Bắc Cách Thành, ngươi trực tiếp đi Bạo Vũ Thành đi, nơi đó hiện tại cũng là chúng ta Bắc Cách Thành địa bàn. Đến thời điểm, ngươi đi thì nói ta cho ngươi đi liền có thể. Bạo Vũ Thành hiện tại nên cần gấp võ giả gia nhập. Từ Phong quay về Hùng Văn Cường nói rằng, hắn cảm thấy Hùng Văn Cường cái này người, tuy rằng mèo già hoa cáo, nhưng cũng không xấu. Được rồi, Từ Phong thành chủ. Hùng Văn Cường đối với Từ Phong xưng hô, đều từ huynh đệ biến thành thành chủ. Hắn biết rõ, khoảng thời gian này huyên náo phí phí dương dương Bắc Cách Thành, đây chính là không đơn giản tồn tại. Đồng thời, Hùng Văn Cường càng thêm hiếu kỳ Từ Phong thân phận. Hùng lão ca, phía dưới cái kia xấu xí nam tử. Hắn e sợ đối với Hùng Dĩnh hết sức mơ ước, như là ngươi muốn lời, ta có thể giúp ngươi giải quyết đi. Từ Phong nhìn về phía Hùng Văn Cường, đối phương là tứ phẩm linh đế võ giả, đối với Hùng Văn Cường tới nói, muốn đánh bại đối phương có rất lớn độ khó. Nhưng là, như vậy tứ phẩm linh đế võ giả, đối với Từ Phong tới nói, nhất định chính là việc nhỏ như con thỏ, hắn muốn giết chết đối phương dễ như ăn cháo. Từ Phong thành chủ. Vậy thì phiền toái. Hùng Văn Cường đối với cái kia xấu xí nam tử, cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù có chút thời điểm có thể đánh bại tứ phẩm linh đế, nhưng là cái kia xấu xí nam tử, cũng không phải tầm thường tứ phẩm linh đế võ giả. Từ Phong nhìn về phía Hùng Dĩnh, thản nhiên nói, Hùng Dĩnh cô nương, ngươi tu luyện là hàn băng đạo tâm, ta chỗ này có mấy viên hàn băng lĩnh vực mảnh vỡ. Coi như là báo đáp ra ra ngươi những ngày qua chiêu đãi, đà tạ ngươi chiếu cố. Từ Phong lấy ra mấy viên hàn băng lĩnh vực mảnh vỡ, đưa cho đối diện Hùng Dĩnh. Từ Phong thành chủ, ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Hùng Dĩnh nhìn Từ Phong đưa tới lĩnh vực mảnh vỡ, mau mau xua tay. Từ Phong nhưng cười nói, mau mau thu cất đi, ngươi nếu là không nhận lấy lời, liền nói rõ xem thường ta. Chuyện này. Hùng Dĩnh cuối cùng vẫn là đem cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ thu, hai mắt của nàng nơi sâu xa mang theo sâu sắc lòng cảm kích, nhưng đem đối với Từ Phong phần kia khác thường cảm tình, cất giấu. Ta cùng hắn không phải người của một thế giới, có thể hắn mãi mãi cũng không biết coi trọng ta. Hùng Dĩnh nội tâm mang theo vô tận thất lạc. 3 tỷ. Theo cái kia tạo hóa tham thiên thảo giá đấu giá cách, dừng lại ở 3 tỷ trí tôn dịch thời điểm, tăng giá giống như có lẽ đã trực tiếp đình chỉ. Rất nhiều người cũng đều suy nghĩ minh bạch, điên cuồng như thế tăng giá căn bản không có cần phải, mình coi như là lấy đến tạo hóa tham thiên thảo, cũng chưa chắc có thể sống sót ly khai. Ngược lại bất kể là ai thu được tạo hóa tham thiên thảo lá cây, đều cần trải qua chiến đấu khốc liệt, cái kia đơn giản liền đứt đoạn tiếp theo tham gia đấu giá. 3 tỷ. Còn có người tăng giá sao? Tần Lao hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã đoán được ý nghĩ của mọi người. Này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, tất nhiên gây nên một phen gió tanh mưa máu. 3 tỷ, còn có người tăng giá sao? Tần Lao thanh âm vang lên, không có ai hưởng ứng lời nói của hắn, mà là rơi vào vắng lặng. Chúc mừng vị này bao xương khách nhân, này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, liền thuộc về ngươi hết thảy, liền do lão phu tự mình trước đến đưa tới cho ngươi. Tần Lao chậm rãi từ trên đài cao mặt đi xuống. Hắn quay về mấy cái phụ trách tạo hóa tham thiên thảo lá cây người nói, cẩn thận một chút, không muốn lười biếng chút nào. Mấy người kia vẻ mặt cũng đều là nghiêm nghị, bọn họ đã cảm nhận được vài đạo khí hơi thở không ngừng đảo qua. Thư trống trời thanh âm vang lên, nay tạo hóa tham thiên thảo lá cây, hy vọng chư vị tuyệt đối không nên tùy ý làm bừa, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thư trống trời rất rõ ràng, Tây Khu vốn là hỗn loạn, như là không có đầy đủ thực lực làm uy hiếp, vô cùng có khả năng nháy mắt hỗn loạn. Theo Tần Lão mang theo mấy người kia đi tới phòng khách thời gian, cái túi sách kia xương đi ra hai cái ông lão, theo thứ tự là một nam một nữ. Trong đó một cái lão đầu, một cái khác bà lão. Hai người chính là Bán Nguyệt Tông cường giả, Đông Dương Song lão. Hai người chính là vợ chồng, kiếm pháp của bọn họ một khi liên thủ lại, uy lực vô cùng. Hai vị, đây là tạo hóa tham thiên thảo lá cây, mời xem qua. Tần Lao quay về hai người lúc nói chuyện, mạng hắn khiến người ở bên cạnh mở ra cái kia mâm, chỉ thấy bên trong nổi lơ lửng một mảnh màu xanh biếc lá cây. Cái kia xanh biếc lá cây, để Đông Dương Song lão đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia mảnh lá cây truyền tới mãnh liệt sinh cơ. Đây là 3 tỷ trí tôn dịch. Mời kiểm tra. Bà Lao kia lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho đối diện Tần Lão. Tần Lao kiểm tra xong phía sau, hắn quay về người ở bên cạnh gật gật đầu. Hai vị, giao dịch xong. Tần Lao đem cái kia mảnh tạo hóa tham thiên thảo lá cây, trực tiếp đưa tới đối diện bà Lao trong tay. Bà Lao tiếp nhận tạo hóa tham thiên thảo nháy mắt, nàng cảm nhận được huyết dịch cả người, đều đang điên cuồng lưu động. Chỉ là một mảnh lá cây, dĩ nhiên liền hiệu quả như vậy khủng bố. Ha ha ha. Đông Dương Song lão, các ngươi đều lớn tuổi như vậy, còn muốn tạo hóa tham thiên thảo làm gì? Vừa lúc đó, một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Thanh âm kia vang lên trong khoảnh khắc, vô số người sắc mặt đều là đại biến. Vô ảnh thần thâu, ngươi muốn chết. Đông Dương Song lão rất rõ ràng, nay tạo hóa tham thiên thảo lá cây chính là Tần Lao tự mình đưa cho bọn hắn, đối phương không thể tiết lộ thân phận của chính mình. Mà vừa nãy, rất rõ ràng vô ảnh thần thâu ngay ở bọn họ cách đó không xa, bọn họ dĩ nhiên một chút cũng không có phát hiện. Chương 1931, hôn chiến kịch liệt. Ha ha ha! Hai người các ngươi lão lô hổng muốn nuốt một mình tạo hóa tham thiên thảo, các ngươi cảm thấy những người khác sẽ đồng ý sao? Vô ảnh thần thâu âm trầm âm thanh vang lên. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn về phía Hùng Văn Cường cùng Hùng Dĩnh, nói, sau đó cái kia xấu xí nam tử, liền sẽ biến thành chết người. Tối nay Lưu Thủy Thành e sợ sẽ rất hỗn loạn, các ngươi chú ý an toàn, cũng có thể ở bao xương này đợi đến ngày mai lại trở về. Đến thời điểm Linh bảo các người đến, các ngươi liền báo tên Thư Nhuận Tuyết. Từ Phong nói xong, còn không có chờ Hùng Văn Cường nói chuyện, hắn đã biến mất ở phòng khách. Hùng Văn Cường nhìn Từ Phong bóng lưng, hắn mang trên mặt mấy phần lo lắng. Hắn biết rõ, Từ Phong chỉ sợ là đi tranh cướp cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Từ Phong đi tới linh bảo các bên ngoài. Từ Phong chân trước mới vừa đi, Thư Nhuận Tuyết chân sau sẽ đến túi sách của Hàn Sương. Từ Phong đây. Thư Nhuận Tuyết trên mặt hiện ra nồng nặc lo lắng. Hùng Văn Cường mở miệng nói, hắn vừa rời mở. Ai nha, cái tên này thực sự là không muốn sống nữa. Thư Nhuận Tuyết nơi nào sẽ không hiểu, Từ Phong nhất định là đuổi theo tạo hóa tham thiên thảo Diệp Tử đi tới, nàng nhất thời dậm chân. Linh bà xuất hiện ở Thư Nhuận Tuyết trước người, nàng ngăn Thư Nhuận Tuyết, nói, đại tiểu thư, các chủ để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi không thể ly khai Linh Bảo Các, tối nay Lưu Thủy Thành rất nguy hiểm. Linh bà, tên kia điên rồi, hắn dĩ nhiên muốn đi tham dự tạo hóa tham thiên thảo Diệp Tử tranh cướp. Thư Nhuận Tuyết cắn răng nói rằng. Linh bà lung lay đầu, nói, đại tiểu thư, Từ Phong thực lực thật không đơn giản, ta trước cảm nhận được tu vi của hắn, chính là nhị phẩm linh đế. Quan trọng nhất là, hắn lần này đem tới cho ta cảm giác là sâu không lường được, nói cách khác thực lực bây giờ của hắn, không thể khinh thường, ngươi không muốn quá đáng lo lắng. Hơn nữa, tên tiểu tử kia tuyệt đối không phải kích động lô mãng ra hỏa, so với hắn ai cũng càng thêm quý trọng tính mạng của hắn sẽ nhận định tình hình. Thư Nhuận Tuyết nghe vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu, hy vọng hắn có thể đủ gặp dư hóa lành. Từ Phong đi tới Linh Bảo Các phía ngoài thời điểm, hắn phát hiện đằng trước đã phóng lên trời sóng khí, không ngừng đang khắp nơi quay cuồng lên. Hai mắt của hắn nhưng không có ly khai Linh Bảo Các, mà là đứng ở Linh Bảo Các bên ngoài, hắn đang chờ đợi cái kia xấu xí nam tử xuất hiện. Ra sao? Từ Phong nhìn xấu xí nam tử, người này đối với Hùng Dĩnh tới nói, đúng là vẫn còn cái không xác định nguy hiểm. Vẫn là trợ giúp đối phương giải trừ cho thỏa đáng. Xấu xí nam tử, hắn xuất hiện ở Linh Bảo Các phía ngoài thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Từ Phong, hai mắt của hắn mang theo sát ý. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện ở đây muốn chết sao? Tứ phẩm linh đế nam tử, hắn trên người linh lực khuấy động ra, hắn trực tiếp bước ra một bước, hướng về đối diện Từ Phong đỗng nhiên công kích đi ra ngoài. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng nháy mắt buộc phát ra, quyền của hắn đầu hung hăng hoành kích đi ra, cú đấm kia làm cho không gian đều phát sinh tiếng nổ. Thật là cường hãn một quyền. Chung quanh không ít người đều trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không nghĩ tới, ở Linh Bảo Các bên ngoài, liền bắt đầu phát sinh chiến đấu như vậy. Tiểu tử, người thật muốn chết. Xấu xí nam tử, hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ là một cái nhị phẩm linh đế. Còn dám đối với mình chủ động phát động công kích, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Vành! Nhưng mà, theo sự công kích của hắn bị cái kia màu vàng nắm đấm, trực tiếp nát tan trở thành vô số linh khí sóng khí, Từ Phong nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng rất lớn, nói, ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, tu vi của ngươi bất quá là nhị phẩm linh đế a. Vành! Nên tiếp không phải là hắn Từ Phong lời nói, mà là Từ Phong nằm đấm, hắn trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực bộc phát ra. Hoa! Cái kia xấu xí nam tử, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, lại bị Từ Phong nằm đấm, chèn ép gắt gao lên. Hắn căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đã bị Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết tại chỗ. Thật là cường hãn nhị phẩm linh đế thanh niên, các ngươi có người biết hắn sao? Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của bọn họ mang theo vẻ kinh ngạc. Quên đi, vẫn là nhanh đi Lưu Thủy Thành bên ngoài tập hợp tham gia trò vui đi. Ta cảm thấy được tối nay Lưu Thủy Thành bên ngoài, tất nhiên là lòng tranh hổ đấu. Có người nhìn Lưu Thủy Thành bên ngoài, nơi đó đã ánh đao bóng kiếm, sóng khí ngất trời. Phóng lên trời sóng khí, tựa hồ đem toàn bộ đêm đen đều xé rách ra. Từ Phong ngẩng đầu trong khoảnh khắc. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Hắn biết, Lưu Thủy Thành bên ngoài, mới thật sự là chiến trường. Đông Dương Song Lão, giao ra tạo hóa tham thiên thảo Diệp Tử, hai người các ngươi niên kỷ đều như thế lớn, còn ra đến tranh đấu, đúng là không thích hợp. Ở Đông Dương Song Lão xung quanh, đứng thẳng mấy chục hơi thở của đạo, những người này đều là lục phẩm linh đế tu vi, trong đó cũng có lục phẩm linh đế đỉnh cao. Nơi đó một ông già, hai tay hắn khô héo dường như gỗ mục như thế, móng tay của hắn nhưng phá lệ trong suốt tụ trường, hai mắt của hắn mang theo cười gàn. Vô ảnh thần thâu, hôm nay ta hai người nếu không chết, sau đó tất nhiên giết ngươi. Đông Dương song lão bên trong bà lão kia, hắn nhìn chòng chọc vào lão giả đối diện. Nếu không phải là vô ảnh thần thâu bại lộ thân phận của bọn họ, căn bản sẽ không có người biết thân phận của bọn họ. Bọn họ có thể thuận lợi cầm tạo hóa tham thiên thảo lý khai. Xách xách xách. Ta vô ảnh thần thâu ở tây khu ngang dọc gần trăm năm, như là các ngươi có thể giết chết lời của ta, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Vô ảnh thần thâu trên người, tựa hồ từng đạo cái bóng một loại bóng mờ nổi lên, hắn chậm rãi nói, chúng ta chỉ cần tạo hóa tham thiên thảo diệp tử. Hừ, đừng hỏng. Đông Dương song lão bên trong cái kia lão ông, hai mắt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, trong tay hắn mặt màu bạc kiếm ánh sáng đột nhiên tràn ngập ra. Lão bà tử, chúng ta rất nhiều năm không có kể vai chiến đấu, đại khai sát giới, hôm nay liền ở ngay đây đại khai sát giới một lần chứ. Lão ông âm thanh vang lên, hắn trên người lục phẩm linh đế tột cùng khí thế buộc phát ra, khí thế kia để vô số người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở bên cạnh hắn bà lão, trên người khí tức dĩ nhiên không yếu hơn hắn. Vô ảnh thần thâu chậm rãi nói, chư vị, muốn tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, e sợ hôm nay chúng ta liền phải toàn lực ứng phó, bằng không hai người kia lão giả, sẽ dùng kiếm của bọn hắn, đem người của chúng ta đầu chém xuống đến. Tư Thành, ngươi nếu đều đã tới, ngươi là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu sao? Vô ảnh thần thâu thanh âm vang lên. Cái kia hư không phảng phất vặn vẹo ra một đạo thân ảnh gian mua, hai mắt của hắn không dễ dàng phát giác mang theo sát ý. Hừ, vô ảnh thần thâu, ngươi thật sự nên chết. Ha ha ha. Đáng tiếc, các ngươi đều không thể giết chết ta. Vô ảnh thần thâu mang trên mặt phách lối ý cười. Vô ảnh thần thâu tự hỏi, đừng nói lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, cho dù là thất phẩm linh đế, muốn đuổi giết hắn, cũng không phải chuyện đơn giản. Rất tốt, nếu đều tới, vậy thì xuất thủ một lượt đi, hai chúng ta lão già ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu người có thể giết chết chúng ta. Bà lao bắt trong tay mặt kiếm, linh lực kích động. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 1932, tiểu tử, ngươi đến tìm cái chết. Từ Phong xuất hiện ở Lưu Thủy Thành bên ngoài. Hắn lặng yên không tiếng động ẩn giấu ở cách đó không xa. Giờ khắc này, hắn phát hiện xung quanh đâu đâu cũng có người. Hắn biết rõ, những người này không ít người cũng là giống như hắn ý nghĩ, muốn đến đục nước béo cỏ. Đương nhiên, cũng có một ít người, bọn họ chính là vì tới xem một chút náo nhiệt. Như vậy đại chiến khoáng thế, là rất khó nhìn thấy. Đông Dương song lão, đứng ở giữa không trung, bọn họ thân ảnh già nua, ở dưới bóng đêm, trở nên càng thêm cứng cáp mạnh mẽ. Ra tay đi, hai chúng ta hôm nay liền muốn đại khai sát giới, ai dám ra tay, hai người bọn ta lỗ hổng, tất nhiên giết không tha. Bà lao thanh âm vang lên, trong tay nàng mặt kiếm tỏa ra khí thế cường hãn. Trên người nàng, thứ ba tầng kiếm chi lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra. Ở của nàng cách đó không xa, cái kia lão ông trên người kiếm chi lĩnh vực, cũng là thứ ba tầng. Vô ảnh thần thâu. Hôm nay chúng ta trước hết là giết ngươi. Bà lao gầm lên giận dữ bên dưới, nhất thời thân thể hướng về vô ảnh thân thể nên đón, chiêu kiếm đó hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài, hư không đều bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ. Thật là cường hãn một kiếm. Thật sự rất mạnh, chiêu kiếm này nếu đổi lại là lời của ta, chắc chắn phải chết. Đâu chỉ là chắc chắn phải chết, đơn giản là kiếm khí đều khiến người ta cảm thấy run rẩy. Thật là cường hãn kiếm pháp, bà lão này thật sự thật không đơn giản. Không hổ là Bán Nguyệt Tông cường giả Đông Dương song lão. Không ít người đều rối rít vây xem, cái kia chút người quan sát, giờ khắc này đều là âm thầm khiếp sợ, đây mới thật sự là đỉnh cao chiến đấu. Theo Đông Dương song lão thân thể hai bên trái phải, hướng về vô ảnh thần thâu tập kích đi ra ngoài, thân thể bọn họ xung quanh, đều là kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, tới đều là từng vòng kịch liệt sóng khí gợn sóng, cả vùng đều đang run rẩy. Chư vị như là ưa thích khoanh tay đứng nhìn lời, vậy tại hạ chỉ có thể đi trước một bước, cái kia tạo hóa tham thiên thảo diệp tử, coi như là rơi xuống đông dương song láo trong tay mặt. Vô ảnh thần thâu sắc mặt hơi biến hóa, hắn phát hiện xung quanh những người kia, lại vẫn không ra tay. Hắn trên người lập tức hiện ra từng đạo bóng mờ, rất rõ ràng hắn muốn chạy trốn. Mọi người cùng nhau ra tay, đông dương song láo thực lực tuy rằng cường hãn, chúng ta nhiều người như vậy, cũng có thể tiêu hao đưa bọn họ dây dưa đến chết. Một tiếng âm trầm âm thanh vang lên, cũng không biết là cái nào nói. Hào hào rào. Nhất thời, chung quanh cái kia chút lục phẩm linh đế võ giả, đều rối rít hướng về đông dương song láo tập kích đi ra ngoài. Đông dương song láo trong hai mắt mặt đều mang theo một ít không cam lòng, bọn họ cơ tay bên trong kiếm, cường hãn kiếm pháp nháy mắt sử dụng tới đi. Toàn bộ hư không, đâu đâu cũng có như cuồng phong đang gào thét, kiếm khí ngang dọc rơi ở trên mặt đất thời điểm, nhất thời chính là một đạo kịch liệt vết nước. Tư Thành, ngươi cũng dám ra tay, ngươi muốn chết. Đông dương song láo chính là cái kia lào ông, hai mắt của hắn mắt ánh sáng rơi vào Tư Thành trên người, trong tay hắn mặt kiếm nhất thời một kiếm chém xuống đến. Xẹt xẹt. Thiên địa đều bị chiêu kiếm này trực tiếp xé rách ra, kiếm kia ánh sáng hướng về Tư Thành hung hăng rơi xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời đều ở đây phân liệt. Tư Phong ở phía dưới nhìn đám người kia chiến đấu, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động, thầm nghĩ, lấy ta thực lực bây giờ, cùng những người này so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Tư Phong chính mình cũng không suy nghĩ một chút, hắn mới nhị phẩm linh đế tu vi. Huống chi, những người này đều là tu luyện tới trăm năm tồn tại, tu vi của bọn họ kẹt ở lục phẩm linh đế, có mấy người đã mấy chục năm. Nè! Tê những người này, tu vi của bọn họ không cách nào tiến thêm một bước, bọn họ tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của chính mình, vì vậy mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Xem ra ta phải chờ tới những người này, lưỡng bại câu thương, ta mới có thể có cơ hội nhiều lắm. Tư Phong cũng không có gấp. Hắn kiên nhẫn ở phía dưới nhìn phía trên chiến đấu, cái kia hơn 10 người chiến đấu, đơn giản là không có gì sánh kịp cường hãn. Cuồng bạo sóng khí đem vùng trời này, tựa hồ cũng bao phủ dường như sóng biển đang gào thét, cả vùng đều đang run rẩy, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến một đạo gào thét thảm thiết tiếng, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vành. Đông Dương Song Lão tuy rằng thực lực rất cường hãn, nhưng là bọn họ cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công. Mắt thấy, cái kia lão ông bị Tư Thành trực tiếp một cái tát, hung hăng đụng vào hắn sau lưng, thân thể của hắn ở trên hư không, trực tiếp cắt phá trời cao, bay ra đi. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun vẩy ra, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng. Tư Thành, Lão Phu không giết ngươi, thế không làm người. Lão ông không nghĩ tới, Tư Thành cường giả như vậy, dĩ nhiên lựa chọn đánh lén. Mà, hắn vừa nay đang cùng người chung quanh chiến đấu, hắn căn bản là không có cách chống đối Tư Thành đánh lén, lúc này mới bị Tư Thành trực tiếp công kích thực hiện được. Xẹt xẹt. Lão ông vừa biến mất thân thể, dĩ nhiên bỗng nhiên bay trở về, tay bên trong kiếm nháy mắt kéo dài giống như một đạo bầu trời đêm lưu tinh. Mấy chục thước ánh kiếm hướng về Tư Thành hung hăng chém xuống đến. Tư Thành khuôn mặt dữ tợn, hai tay của hắn linh lực ngưng tụ, hướng về kiếm kia mang hung hăng và chạm đi ra ngoài. Vành! Thân thể của hắn nhất thời bị ánh kiếm, trực tiếp xé rách ở trên thân thể mặt, máu tươi từ lồng ngực của hắn, không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Hắn khuôn mặt âm trầm khủng bố, cả người linh lực điên cuồng phun trào, nào có biết lão ông công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Tư Thành, giờ chết của ngươi đến rồi. Lão ông một kiếm lần thứ hai chém xuống đến, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, tay bên trong kiếm pháp, trở nên vô cùng hỗn nguyên. Các người đám rác rưởi này, dĩ nhiên không ra tay ngăn cản hắn. Tư Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tới rất nhiều người, dĩ nhiên nhìn hắn bị đông dương song lão lao ông công kích. Kỳ thực, mọi người nội tâm đều rất rõ ràng. Hiện ở ra tay cứu viện Tư Thành, chẳng phải là liền tăng cường một cái đối thủ cạnh tranh. Xì. Lại là, một kiếm Tư Thành nắm đấm đều bị chém gãy ra, trong miệng của hắn mặt máu tươi phun ra ngoài, trên người lĩnh vực cũng bị lao ông xé rách. Đông Dương Song Lão thực lực thật sự là quá cường hãn, tương tự là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn ở đối với phương diện trước, cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Đông Dương Song Lão, các ngươi hôm nay cũng biết chết ở chỗ này, ta liền không phục bồi. Tư Thành cảm nhận được kinh mạch toàn thân đều bị xé nứt ra. Thân thể của hắn bỗng nhiên cũng lui ra, tốc độ rất nhanh, muốn chạy trốn. Từ Phong mắt thấy Tư Thành chạy trốn, trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng. Con mèo nhỏ, chúng ta đi, đi mượn gió bẻ mang đi. Miêu. Con mèo nhỏ rõ ràng Từ Phong ý tứ, nhất thời khuôn mặt kích động, cái kia thân thể nho nhỏ, trực tiếp theo sát Tư Thành phía sau đuổi theo. Lao ông mắt thấy Tư Thành chạy trốn, hắn không cách nào đi truy sát Tư Thành, thê tử của hắn vẫn còn ở bị người vây công, hắn nhất định phải đi ngăn cản. Ai? Lan ra đây! Tư Thành không hổ là lục phẩm linh đế tột cùng tu vi, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, ha ha ha, vị tiền bối này, vạn bối muốn mượn gió bẻ măng, ngươi chết ở chỗ này, tốt nhất. Tư Thành nghe thấy Từ Phong thanh âm, hắn nhất thời khuôn mặt tâm trầm, nói, tiểu tử, ngươi đến tìm cái chết sao? Chương 1933, 4 tỷ trí tôn dịch. Hắn nghe được Từ Phong thanh âm, dĩ nhiên là ban ngày ở Linh Bảo các phòng khách, cùng hắn tranh cướp cái kia quyền sáo chủ nhân. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết sống chết, nhị phẩm linh đế tu vi cũng dám đuổi theo, xem ra ngươi là chẳng sống. Tư Thành trên người linh lực lưu động, hắn cảm giác mình tuy rằng bị thương nặng, có thể là muốn giết chết một cái nhị phẩm linh đế, vẫn là chuyện rất đơn giản. Từ Phong nhưng đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo ý cười, ngươi không cảm thấy, ta dám đứng ở trước mặt ngươi, nếu là không có lá bài tẩy, ta biết đứng ở chỗ này sao? Tư Thành nghe vậy, hai mắt nhìn về phía xung quanh. Hắn phát hiện cũng không có người nào. Tiểu tử, ngươi không muốn làm ta sợ, ta Tư Thành không phải là doa đại. Tư Thành nói xong, trên người linh lực buộc phát ra. Quyền của hắn đầu ngưng tụ, hướng về Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm này, đơn giản là dường như đạn pháo một loại bắn ra, uy thế vô cùng. Muốn chết? Tư Thành thật vẫn không nghĩ tới, hắn có chút kinh ngạc, hắn phát hiện đối diện Từ Phong, dĩ nhiên một quyền cũng hướng về mình nắm đấm chào đón. Vành! Hai cái nắm đấm hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, nguyên bản Tư Thành cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết cục diện. Dĩ nhiên không có xuất hiện. Hắn cảm giác được Từ Phong nắm đấm bên trong, sức mạnh bàng bạc buộc phát ra, cú đấm kia hung hăng đụng vào cánh tay của hắn. Hắn cảm giác được huyết dịch cả người run rẩy, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, phải biết vừa nãy hắn bị Đông Dương Song Lão, nhưng là trọng thương. Đáng chết, nơi nào nhô ra mãnh liệt như vậy tiểu tử. Tư Thành nội tâm đều là khiếp sợ, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong quyền pháp rất khủng bố. Quan trọng nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được, Từ Phong quả đấm sức mạnh, đơn giản là thế không thể đỡ khí thế. Cú đấm kia hung hăng và chạm đi ra ngoài, dường như thiên địa đang run rẩy. Linh đế thân thể cảnh giới đại thành. Tư Thành hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, tiểu tử, ngươi tuổi tác mới bao lớn, ngươi làm sao có thể đủ ngưng luyện ra linh đế thân thể, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Rất xin lỗi, ở Linh Bảo các thời điểm đấu giá, ngươi hại ta nhiều tốn nhiều như vậy trí tôn dịch, ta cảm thấy được cũng là ngươi bồi thường lại tốt hơn. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng dâng lên, 14 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, đồng thời điên cuồng bạo động. Hào quang màu vàng nóng từ Phong trên người nổi lên, đó là linh đế thân thể cảnh giới đại thành, bộc phát ra nên có khí thế. Tư Thành hai mắt âm trầm cực kỳ, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi như thế điểm thực lực, liền muốn giết ta sao? Nằm mơ đi. Tư Thành nói, hắn trên người thứ ba tầng lĩnh vực nhất thời nổi lên, hắn muốn lợi dụng mình lĩnh vực trấn áp Từ Phong. Đáng tiếc, Từ Phong trên người thứ hai tầng đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, nổi lên trong khoảnh khắc, Từ Phong căn bản không sợ hắn lĩnh vực. Tư Thành trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không thể tin được, trước mặt đây thật sự là một cái không đủ 30 tuổi thanh niên sao. Như không phải hắn cảm nhận được Từ Phong cốt linh thật sự không lớn, hắn hoàn toàn không thể tin được, đây là một cái thanh niên nên có thực lực. Hiện tại, ngươi dũng khí từ đâu tới nói lớn như vậy lời đây? Từ Phong bước ra một bước đi, thân thể dường như một cái bóng mờ. Hư ảnh kia hung hăng xung kích đi ra ngoài, nhất thời màu vàng nằm đấm, mang theo hào quang màu đỏ ngỏm, hướng về Tư Thành hung hăng rơi xuống. Lỗ hỏa thuần thanh thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Tư Thành hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn đúng là chấn kinh rồi. Các ngươi mau nhìn, nơi đó một cái nhị phẩm linh đế, ở cùng lục phẩm linh đế đỉnh cao chiến đấu. Ngày, ta không nhìn lầm chứ, dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa, cái kia lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, lại bị nhị phẩm linh đế áp chế chiến đấu. Đơn giản là khó mà tin nổi, ông lão kia không phải vừa nãy cùng Đông Dương song lão chiến đấu Tư Thành sao. Hắn chính là máu đen tông trưởng lão. Thật sự là khu vực này võ giả nhiều lắm. Tư Phong cùng Tư Thành chiến đấu, sóng khí bàng bạc cực kỳ, nhất thời để rất nhiều người đều nhìn lại. Không ít người nhìn tình cảnh này, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào, nhị phẩm linh đế tồn tại, cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Không ít người cảm thấy, chính mình sợ là nhìn thấy giả nhị phẩm linh đế. Địa sát thức. Sát quyền triển khai ra. Cảm nhận được Tư Thành trên người khí tức, vô cùng nổn ngang, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể chém giết như vậy lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ẩn trốn đi con mèo nhỏ. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, hắn biết rõ, con mèo nhỏ ở tìm cơ hội. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Tư Thành thật sự không nghĩ tới, chính mình lần này đi ra dĩ nhiên xui xẻo như vậy, mới vừa rồi bị Đông Dương song láo lão ông, gắt gao công kích. Dẫn đến hắn bị thương nặng, như không phải bị thương dưới tình huống, hắn biết rõ, trước mặt Từ Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, giờ khác này hắn hoàn toàn không có cách nào hoàn toàn điều động toàn thân linh lực, thậm chí ngay cả thứ ba tầng lĩnh vực, đều trở nên yếu ớt không thể tả. Vành! Cú đấm kia hung hăng và chạm đồng thời. Tư Thành cùng Từ Phong đồng loạt bay ngược ra ngoài, hai người trong hai mắt, đều mang theo bất đồng tâm tình. Từ Phong mục đích, muốn giết chết Tư Thành. Tư Thành ý nghĩ, làm sao có mãnh liệt như vậy thanh niên? Thiên sát thức. Từ Phong điên cuồng sử dụng tới sát quyền công kích, hắn trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực buộc phát ra. Hai loại lĩnh vực, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Tư Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rõ, Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, đừng nói toàn bộ Tây Khu, coi như là phóng tới Nam Phương Đại Lục, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ta là người giết ngươi, con người của ta có cửu đoán tất báo. Hoa! Đối diện Tư Thành, thật sự là bị thương quá nghiêm trọng, bị cú đấm này hung hăng va chạm, phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám. Vậy xem những người kia, giờ khác này đều là chố mắt ngoát mồm. Nhị phẩm linh đế đem lục phẩm linh đế tột cùng Tư Thành, dĩ nhiên trực tiếp đánh cho như vậy vô cùng chật vật. Tiểu tử, món nợ này ta Tư Thành nhớ kỹ. Tư Thành phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn muốn trực tiếp bỏ chạy. Xẹt xẹt. Ở nơi này trong khoảnh khắc thời gian, một đạo bóng trắng từ hư không đống nhiên chui qua lại, chính là vẫn trốn ở trong bóng tối con mèo nhỏ. Tốc độ của hắn giờ khắc này quả thực nhanh đến cực hạn, ở Tư Thành phản ứng lại trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn con ngươi đều suýt chút nữa từ trong đôi mắt mặt rơi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, cái kia nho nhỏ một con mèo, lại có thể phá mở linh lực của hắn phòng ngự, trực tiếp đem cổ họng của hắn cho xé rách ra. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai, mang trên mặt đắc ý vẻ mặt, thanh âm chát chúa nói, ca ca, ta có phải hay không rất lợi hại? Bịch một tiếng, Tư Thành thi thể hung hăng rơi ở trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, đều là khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, hắn tư thành ngang dọc cả đời, dĩ nhiên chết ở một cái nhị phẩm linh đế cùng một con mèo nhỏ trong tay. Từ Phong đem tư thành chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Hắn cảm nhận được bên trong trí tôn dịch nháy mắt, nhất thời trợn mắt ngoát mồm. Chương 1934, lá cây bay. 4 tỷ trí tôn dịch. Từ Phong cảm giác được thân thể của chính mình đều đang run rẩy, đây chính là số lượng cao trí tôn dịch. Hắn biết rõ, nhiều như vậy trí tôn dịch đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ bắc cách thành phủ thành chủ toàn bộ võ giả, cho dù là không có những trí tôn kia dịch linh mạch chống đỡ, cũng hoàn toàn có thể vượt qua một năm này. Xem ra giết người cướp của thật sự là chuyện tốt, chẳng trách nhiều người như vậy làm không biết mệnh đây. Từ Phong mang trên mặt vui sướng. Hắn đương nhiên không hiểu, coi như là thông thường lục phẩm linh đế võ giả, cũng căn bản sẽ không ở đeo trên người nhiều như vậy trí tôn dịch. Tư Thành lần này tới Lưu Thủy Thành, chính là phụng máu đen tông tông chủ mệnh lệnh, hắn tới mục đích đúng là đập xuống cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Tự nhiên, máu đen tông không thể để hắn tay không mà đến, hắn liền mang theo nhiều như vậy trí tôn dịch. Bằng không, tầm thường lục phẩm linh đế võ giả, có thể mang theo người 1 tỷ trí tôn dịch, đã là rất lớn số lượng. Có thể nói, lần này Từ Phong đúng là vận khí rất tốt, thu được như vậy thừa nước đục thả câu. Bằng không, đổi thành Tư Thành căn bản không thời điểm bị thương, đừng nói hắn đánh bại đối phương chém giết đối phương, coi như là thất sát linh đế phụ thể, muốn giết chết đối phương, cũng là chuyện rất khó. Xem ra lần này đi ra đúng là kiếm bộn rồi, không biết bên kia chiến đấu đến cùng tình huống như thế nào. Từ Phong hai mắt mang theo nụ cười. Hắn đem Tư Thành trên người thứ 3 tầng lĩnh vực mảnh vỡ thu, con mèo nhỏ đứng ở trên bả vai của hắn, một người một con mèo liền tại chỗ biến mất. Xung quanh cái kia chút người quan sát, mới tỉnh cơn mơ. Nhị phẩm linh đế chém giết lục phẩm linh đế đỉnh cao, chuyện này quả thật là hoành động tính tin tức. Hắn giết chết chính là máu đen tông trưởng lão, ta tính toán máu đen tông tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Kha kha, ta vừa nãy đã đem dáng dấp của hắn cho ghi chép xuống, đến thời điểm ta đi máu đen tông lĩnh thưởng. Đây thật là một ý đồ không tồi, chúng ta cũng cùng theo một lúc đi. Từ Phong đương nhiên không biết quan sát những người đó ý nghĩ. Nếu là hắn biết, e sợ sẽ không chút do dự giết chết những người này. Đông Dương song lão, các ngươi không cần tiếp tục từ chối, như là hai người các ngươi hôm nay không giao ra tạo hóa tham thiên thảo lá cây, chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Không sai, chúng ta chỉ muốn tạo hóa tham thiên thảo lá cây, cái kia tạo hóa tham thiên thảo tất cả mọi người có tư cách đi tìm, dựa vào cái gì các ngươi bán Nguyệt Tông liền muốn cướp đoạt đây. Giao ra tạo hóa tham thiên thảo lá cây, chúng ta cũng lười gây sự với các ngươi. Các ngươi cầm tạo hóa tham thiên thảo lá cây trở lại bán Nguyệt Tông, vậy thì như thế nào đây? Xung quanh vây công Đông Dương song lão những người kia, giờ khác này từng cái đều là không ngừng nói rằng. Địa phía dưới sớm đã là khắp nơi bừa bộn, máu tươi đầy đất. Đông Dương song lão sắc mặt, giờ khác này cũng trở nên hơi trắng xám, bọn họ nếp nhăn đầy mặt đều đang run rẩy. Dù cho thực lực của hai người bọn họ cường hãn, hai người liên thủ có thể so với thất phẩm linh đế cường giả, nhưng cũng không cách nào chống lại trước mặt nhiều người như vậy. Những người này, còn đều là có danh tiếng cường giả, thực lực của bọn họ cũng căn bản không yếu, muốn dễ như trở bàn tay chém giết bọn họ cũng là vô cùng khó khăn. Vô ảnh thần thâu trôi nổi ở giữa không trung, thân thể của hắn ở này bầu trời đêm tối đen bên trong, tựa hồ trở nên càng thêm lơ lửng không cố định lên. Hắn già nua hai mắt mang theo ý cười, Đông Dương song lão, hôm nay các ngươi như là ngu xuẩn mất khôn, cái kia chỉ sợ là muốn qua đời ở đó. Vô ảnh thần thâu rất rõ ràng, Đông Dương song lão như là không giao ra tạo hóa tham thiên thảo lá cây, hôm nay chắc chắn phải chết. Vô ảnh thần thâu, hôm nay món nợ này, hai vợ chồng chúng ta nhớ rồi. Đông Dương song lão bên trong bà lão kia, hai mắt của hắn mắt quang đảo qua vô ảnh thần thâu. Nàng chậm rãi mở miệng nói, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hôm nay hai vợ chồng chúng ta vấp ngã, này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, không muốn cũng được. Nói, trong tay nàng, tạo hóa tham thiên thảo lá cây nhất thời bay ra ngoài, hướng về xa xa bên trong vùng rừng rậm bay thẳng đi ra ngoài. Bởi, bà lão đem lá cây quăng bay ra ngoài nháy mắt, nàng vận dụng toàn thân linh lực, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Dẫn đến, cái kia mảnh lá cây, dường như xẹt qua hư không giống như vậy, hướng về hơn 10 trượng có hơn chạy trốn ra ngoài. Đuổi! Theo Đông Dương song lão đem tạo hóa tham thiên thảo lá cây quẳng đi ra ngoài, nhất thời cái kia chút vây công người của bọn họ, đều rối rít hướng về lá cây đuổi theo. Từ Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn mắt quang đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới, cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, dĩ nhiên hướng về chính mình bên này bay đến. Hắn cắn cắn răng, thầm nghĩ, hiện tại bắt này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay a. Quản không dậy nổi, bắt được lá cây liền chạy. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ quát một tiếng, nhất thời lao ra, hướng về cái kia mảnh bay tới lá cây lấy ra đi. Ngay ở Từ Phong sẽ phải chạm đến lá cây trong khoảnh khắc, một đạo cuồng phong bao phủ tới, nhất thời cái kia mảnh tạo hóa tham thiên thảo lá cây, dĩ nhiên lần thứ hai bay lên. Tiểu tử từ đâu tới, không biết sống chết, cũng dám cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Bất quá, người kia không kịp đi để ý tới Từ Phong, chỉ là hướng về đằng trước bay ra ngoài tạo hóa tham thiên thảo lá cây đuổi theo. Từ Phong sắc mặt nhất thời biến hóa, mắng thầm, đáng chết, mới vừa rồi rốt cuộc là ai đang lừa gạt, bằng không ta đã bắt được tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Theo đám người kia điên cuồng đuổi theo, Từ Phong cũng là không cam lòng yếu thế. Rất nhiều người đều hướng về tạo hóa tham thiên thảo lá cây đuổi theo. Nhưng mà, đuổi theo, mọi người phát hiện, không biết lúc nào, cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, dĩ nhiên không cánh mà bay. Lá cây đây, có người nhìn trên bầu trời, trống trơn như một mảnh, nhất thời phát sinh giọng nghi ngờ. Lá cây bay, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ rõ ràng một khắc trước còn nhìn lá cây chính ở chỗ này, làm sao chân sau chạy đến thời điểm. Lá cây đã biến mất không thấy. Từ Phong hai mắt mắt quang đều là vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, lá cây dĩ nhiên cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Ca ca, ta biết cái kia mảnh lá cây ở nơi nào. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn âm thanh lanh lảnh vang lên. À làm sao ngươi biết? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hai mắt lập lòe linh động ánh sáng, nói. Cái kia mảnh lá cây khí tức, ta vừa nay đã nhớ kỹ, ta liền có thể lấy đuổi tới cái kia mảnh lá cây. Ngươi có biết hay không là ai mang đi cái kia mảnh lá cây? Từ Phong không có mù quáng đuổi theo, hắn cũng không muốn chịu chết. Ca ca, chính là vừa nay đứng ở đó một bên chiến đấu lao già kia, hắn vừa nay đã biến thành bóng đen. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng, vô ảnh thần thâu. Từ Phong mắt quang đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là vô ảnh thần thâu dở trò. Bất quá, hắn lập tức cũng suy nghĩ minh bạch. Cái kia vô ảnh thần thâu được xưng là vô ảnh thần thâu, như là ngay cả như thế chút bản lãnh cũng không có, sợ là sớm đã bị người chém giết. Tốt lắm, chúng ta mau đuổi theo. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói một tiếng, một người một con mèo nhất thời chạy trốn ra ngoài. Trước 1935, lá cây tới tay. Ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi một đám người rằng co, cuối cùng này tạo hóa tham thiên thảo lá cây, đúng là vẫn còn phải rơi vào trong tay ta. Vô ảnh thần thâu thân ảnh, ở ban đêm đen kịt bên trong. Phảng phất biến thành một đạo cái bóng ở trôi nổi mà phát động. Như không phải con mèo nhỏ truy lùng năng lực thật sự là quá cường hãn. Từ Phong cảm giác mình căn bản là không có cách phát hiện vô ảnh thần thâu hình bóng. Con mèo nhỏ, ngươi xác định không có lần theo sai lầm sao? Từ Phong nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hắn có chút chất vấn nói. Chỉ vì, hắn chẳng có cái gì cả cảm nhận được. Con mèo nhỏ kiên định gật đầu, nói, ca ca, yên tâm đi, ta ta nhất định cho ngươi đuổi tới cái kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Muốn tránh được truy tung của ta, nhất định chính là đang nằm mơ. Con mèo nhỏ âm thanh hết sức khẳng định. Không lâu lắm, con mèo nhỏ mang theo Từ Phong đi tới trong một khu rừng rậm rạp mặt. Hả? Có người dĩ nhiên đuổi tới. Ngay ở Vô Ảnh Thần Thâu nhìn trong tay mặt tạo hóa tham thiên thảo lá cây thời điểm, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức, nhất thời hai mắt nhìn sang. Vô Ảnh Thần Thâu khuôn mặt kinh ngạc, nói, một cái nhị phẩm linh đế tu vi rất rưỡi, cũng dám lần theo ta Vô Ảnh Thần Thâu, muốn chết sao? Ồ, không đúng, hắn làm sao có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của ta, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Vô Ảnh Thần Thâu ẩn trốn đi, hắn cũng không có xuất hiện. Hắn cảm thấy, nếu là đối phương là trời đất xui khiến xuất hiện ở đây, hắn cũng lời động thủ đi chém giết một cái như vậy nhị phẩm linh đế. Nội tâm của hắn, đối với nhị phẩm linh đế rất khinh thường. Đương nhiên, hắn quan trọng nhất là, không muốn ngày càng rắc rối. Ca ca, liền ở bên đó. Con mèo nhỏ ở Từ Phong trên bả vai. Hắn nhẹ nhàng quay về Từ Phong nói rằng, nhưng là Từ Phong theo bên kia nhìn sang, căn bản cái gì chưa từng phát hiện. Con mèo nhỏ cũng không phát hiện bóng người, nhưng là hắn cảm thụ rất rõ ràng, đó chính là tạo hóa tham thiên thảo lá cây khí tức, liền ở bên đó. Kaka, người kia hết sức am hiểu ẩn nút năng lực, thân thể của hắn giống như một đạo cái bóng. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong hai mắt lập tức đọc lại, quả nhiên ở nơi đó có một đạo đen nhánh bóng đen, ở này ban đêm đen kịt, như không phải con mèo nhỏ nhắc nhở, hắn căn bản là không có cách phát hiện đối phương. Vô Ảnh Thần Thâu, ngươi là ở chỗ đó, chuẩn bị ẩn trốn đi sao? Từ Phong nhìn bóng đen kia, hắn trực tiếp âm thanh vang lên. Vô Ảnh Thần Thâu sắc mặt đều là biến đổi, hắn không nghĩ tới Từ Phong thật sự phát hiện hắn. Hơn nữa còn là một đường lần theo tới được. Dầm. Đúng như dự đoán, Vô Ảnh Thần Thâu thân ảnh già nua xuất hiện ở Từ Phong đối diện, hai mắt của hắn hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Ta rất hiếu kỳ, nhiều như vậy lục phẩm linh đế đều không thể phát hiện được ta tồn tại, ngươi là làm sao biết ta? Vô Ảnh Thần Thâu quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, muốn phát hiện ngươi, cũng không phải là chuyện rất khó. Ta chỉ là muốn trong tay ngươi mặt tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Vô Ảnh Thần Thâu nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc khinh thường, thực sự là buồn cười tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta. Đừng nói cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, không ở trên tay của ta, coi như là ở trên tay của ta, ngươi thì lại làm sao cùng ta tranh cướp đây. Vô Ảnh Thần Thâu cảm thấy, đây là hắn đời này tới nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Một cái nhị phẩm linh đế, ở trong mắt hắn chính là phế vật tồn tại. Phế vật như vậy, dĩ nhiên muốn cùng hắn chiến đấu, lại nghĩ hắn giao ra tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Vô Ảnh Thần Thâu cảm thấy, chính mình sống hơn 100 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngu như vậy tử. Vô Ảnh Thần Thâu tại nội tâm, đã đem Từ Phong xem là giống như kẻ ngu tồn tại. Chỉ bằng ta nắm đấm so với ngươi lợi hại. Từ Phong nhìn đối diện Vô Ảnh Thần Thâu, trên mặt của hắn đều là nụ cười tự tin. Vô Ảnh Thần Thâu thật sự không hiểu, thanh niên trước mặt dũng khí từ đâu tới nói ra lời nói như vậy. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi. Vô Ảnh Thần Thâu trên người, cường hãn linh lực nhất thời bắt đầu dập dờn, giống như cuồng phong bạo vũ bàn tay, hướng về Từ Phong hung hăng quay phim lại. Bàn tay kia ấn phát ra thình thịch thanh âm, tựa hồ đem toàn bộ hư không đều đánh không ngừng chấn động, sau khi hướng về bốn phương tám hướng lật lăn đi. Vô Ảnh. Ở Vô Ảnh Thần Thâu trong nội tâm mặt, hắn cảm thấy Từ Phong nhìn thấy hắn công kích đi ra bàn tay, nên trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng là, ở trong ánh mắt của hắn mặt, Từ Phong dĩ nhiên một quyền, bùng nổ ra hào quang màu vàng một quyền, hướng về dấu bàn tay của hắn. Hung hăng va chạm mà tới. Muốn chết. Vô Ảnh Thần Thâu nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay trường ấn, linh lực nháy mắt bạo động, hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà tới. Vô Ảnh. Theo nắm đấm cùng dấu bàn tay va chạm nháy mắt, Từ Phong thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng là thần sắc của hắn nhưng không có có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, vô ảnh thần thâu lần công kích này, đối với Từ Phong tới nói, căn bản không có bị đến bất kỳ thương thế. Vô ảnh thần thâu trừng lớn hai mắt, hắn biết rõ đổi thành những thứ khác nhị phẩm linh đế, bây giờ không phải là ngã trên mặt đất, chính là chết ở trên đất. Nhưng là, đối diện thanh niên, dĩ nhiên bình yên vô sự. Hơn nữa, hắn cảm nhận được vừa nãy cú đấm kia chuyển tới sức mạnh bằng bạc, làm cho cánh tay của hắn đều run rẩy không ngừng, toàn thân đều là đau đớn kịch liệt cảm giác. Thật là cường hãn thanh niên. Vô ảnh thần thâu nội tâm đối với Tử Phong xem thường, đã biến thành chấn động. Hắn biết, chính mình nhị phẩm linh đế thời điểm, đừng nói chống lại lục phẩm linh đế đỉnh cao, cho dù là tam phẩm linh đế, hắn cũng chỉ có chạy chối chết lựa chọn. Ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi muốn đánh bại ta, đơn giản là nói chuyện viển vông. Vô ảnh thần thâu nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong quay về trong thân thể mặt thất sát linh đế, nói, thất sát tiền bối, người này giả dối cực kỳ, hy vọng ngươi trực tiếp ra tay đi. Ta tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp, ta căn bản là không có cách làm sao hắn, đến thời điểm, hắn chạy thuộc mạng thủ đoạn nhưng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Từ Phong cũng không chuẩn bị cùng vô ảnh thần thâu tiếp tục dây dưa tiếp, người này chạy thuộc mạng thủ đoạn rất cao rõ, vừa nãy như không phải con mèo nhỏ lần theo rất lợi hại. Hắn muốn phải tìm được người này, không khác nào nói chuyện viển vông. Được. Thất sát linh đế linh hồn nhất thời chiếm cứ Từ Phong thân thể, sát ý lạnh như băng nháy mắt tràn ngập ra, trên người cái kia mãnh liệt giết hại khí thế, để đối diện vô ảnh thần thâu đều là sững sờ. Người là ai? Vô ảnh thần thâu cảm thụ rất rõ ràng, đó chính là thanh niên trước mặt trên người khí tức, đột nhiên biến hóa. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ là muốn tạo hóa tham thiên thảo lá cây mà thôi. Từ Phong mở miệng, âm thanh như cũ như vậy. Nhưng là, hắn trên người khí tức sát phạt, cũng đã khóa cứng vô ảnh thần thâu. Đáng chết! Vô ảnh thần thâu muốn chạy thục mạng trong khoảnh khắc. Hắn phát hiện chúng quanh hư không, lại bị cái kia giết chóc lĩnh vực khí thế, trực tiếp phong tỏa. Không giao ra tạo hóa tham thiên thảo lá cây, hôm nay ngươi e sợ phải chết ở chỗ này. Thất sát linh đế thanh âm vang lên, trên hai tay hảo quang màu đỏ ngòm dâng lên. Chung quanh hư không, linh lực hướng về Từ Phong hai tay của bắt đầu hội tụ. Âm lãnh gió rét thấu xương, bắt đầu thổi động. Đừng động thủ, ta vấp ngã. Vô ảnh thần thâu cảm thụ rất rõ ràng, đạo kia giết hại khí tức, để hắn không cách nào sinh ra chống cự ý nghĩ của đối phương, hắn chỉ có thể cắn răng nói rằng. Chương 1936, Từ Phong trở về. Vô ảnh thần thâu sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không có nghĩ tới cái này thanh niên trên người, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy linh hồn tồn tại. Hắn biết rõ, người này e sợ thời kỳ tột cùng. Tuyệt đối là cao cấp linh đế nhân vật mạnh mẽ. Đây là tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Vô ảnh thần thâu hai mắt mắt quang rơi trên người Từ Phong, hắn đem cái kia mảnh xanh biếc lá cây, trực tiếp từ trong nhận chứa đổ mặt lấy ra. Từ Phong cảm nhận được cái kia mảnh lá cây bên trên truyền tới nồng nặc sinh cơ, nội tâm hắn đều là cực kỳ chấn động, hắn không thể nào tưởng tượng được, như là thu được hoàn chỉnh tạo hóa tham thiên thảo. Này sẽ là hạng nào tình huống? Trâm đã, ta làm sao mà biết, ngươi bắt được lá cây phía sau, có thể thả ta ly khai. Vô ảnh thần thâu nhìn chầm chầm Từ Phong hỏi. Thất sát linh đế trực tiếp mở miệng nói, ngươi cảm thấy hiện tại, ngươi có lựa chọn sao? Hắn trên người sát ý nhất thời buộc phát ra. Vô ảnh thần thâu gắt gao cắn răng. Cho. Hai tay hắn nhất thời đem cái kia mảnh tạo hóa tham thiên thảo lá cây. Hướng về thất sát linh đế quang bay đến. Thất sát linh đế tiếp nhận cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, trên mặt của hắn mang theo ý cười, hài lòng gật gật đầu. Ta có thể rời đi sao? Vô ảnh thần thâu quay về thất sát linh đế hỏi. Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, vô ảnh thần thâu, không bằng ta và ngươi làm cái giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Vô ảnh thần thâu phát hiện, vừa mới cái kia nhân vật cường hãn đã biến mất, bây giờ nói chuyện nên, mới là mới vừa người thanh niên kia. Hắn nhìn về phía thanh niên trước mặt, nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, người thanh niên này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Giao dịch gì? Vô ảnh thần thâu nhìn về phía Từ Phong, hắn trực tiếp mở lời hỏi nói. Rất đơn giản, giao dịch này đối với ngươi mà nói, kiếm bộn không lỗ. Từ Phong quay về vô ảnh thần thâu, giang hai tay ra, nói, trong tay ta có tạo hóa tham thiên thảo lá cây, tương lai có thể ta liền sẽ phát hiện tạo hóa tham thiên thảo manh mối, đến thời điểm ta có thể mang ngươi cùng đi tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo. Như là, ngươi thật sự cùng tạo hóa tham thiên thảo có duyên phận, ngươi có thể đủ thu được tạo hóa tham thiên thảo, cái kia cũng là có thể sự tình. Vô ảnh thần thâu nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, lập tức hắn biết trên trời sẽ không rớt bánh nhân, điều kiện của ngươi là cái gì? Rất đơn giản, ta cần mấy cái tùy tùng ta người mà thôi, ngươi chỉ cần đi theo ta bên người, ta cũng không yêu cầu ngươi làm những gì. Đợi đến tạo hóa tham thiên thảo tin tức xuất hiện, ta liền sẽ lập tức nói cho ngươi, đến thời điểm mọi người chúng ta có thể cùng đi tìm kiếm. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn biết cái này vô ảnh thần thâu chính là tán tu võ giả. Người này ảnh thân thủ đoạn cao minh cực kỳ, nếu có thể gia nhập Bắc Cách Thành, đối với Bắc Cách Thành tới nói, chính là một cái to lớn tăng lên. Ngươi muốn ta làm thuộc hạ của ngươi. Vô ảnh thần thâu hai mắt ngưng lại, hắn đương nhiên rõ ràng Từ Phong ý tứ. Cũng không tính là thuộc hạ, ta chỉ là hy vọng có người như ngươi, đi theo bên người, rất nhiều lúc cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Từ Phong quay về vô ảnh thần thâu trực tiếp nói. Đừng hòng mơ tới, ta vô ảnh thần thâu tự do tự tại thật tốt, ta quá mức không muốn tạo hóa tham thiên thảo. Vô ảnh thần thâu trực tiếp cự tuyệt nói. Từ Phong nhưng hơi nheo cặp mắt lại, cười nói, vô ảnh thần thâu, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh. Người thông minh đương nhiên sẽ không làm hồ đồ sự tình. Vô ảnh thần thâu nghe vậy, trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận, tiểu tử, ngươi muốn lật lọng, cái kia tạo hóa tham thiên thảo lá cây, ta nhưng là đã cho ngươi. Vô ảnh thần thâu, ngươi cảm thấy ta thật sự yên tâm để cho ngươi rời đi sao? Từ Phong nhìn đối diện vô ảnh thần thâu, chậm rãi nói, ta dám khẳng định, ta ở đây chân trước thả ngươi ly khai, chân sau sẽ có vô số người, bắt đầu đuổi giết ta. Ngươi, vô ảnh thần thâu nội tâm đều là âm thầm tức giận, hắn kỳ thực vừa nãy liền là nghĩ như vậy, chỉ cần hắn còn sống rời đi, liền trực tiếp tin tức truyền ra. Tạo hóa tham thiên thảo lá cây, rơi vào một người thanh niên trong tay. Người thanh niên kia chỉ là nhị phẩm linh đế, lại có thể liều mạng sự công kích của hắn. Cứ như vậy, toàn bộ Tây khu vô số cường giả điều động, đến thời điểm đối với thanh niên trước mặt tới nói, dù cho hắn có cường giả bảo vệ, cũng là phải trả giá thật lớn. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, đi theo ta bên người, con người của ta chưa bao giờ sẽ hạn chế bất luận người nào tự do. Hơn nữa, ta bảo đảm, ngươi lựa chọn tùy tùng ta, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, tương lai ngươi nhất định sẽ vì là quyết định này, cảm thấy tự hào. Từ Phong hai mắt mang theo kiên định, hắn chậm rãi nói, ta muốn trở thành thứ hai tạo hóa linh đế, ta muốn thống nhất toàn bộ Tây Khu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vô ảnh thần thâu nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Từ Phong chậm rãi lung lay đầu, nói, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Ta chính là Bắc Cách Thành thành chủ, gần đây huyên náo sôi sùng sục Bắc Cách Thành. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần mong muốn tùy tùng ta, ta có thể bảo đảm không hạn chế ngươi bất kỳ tự do. Hơn nữa, ngươi sẽ là một cái có tôn nghiêm người. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vẻ trấn định. Hắn nhìn về phía đối diện vô ảnh thần thâu, nói, hiện tại, ta ngay cả thân phận của ta đều nói cho ngươi. Như là ngươi chính là không biết phân biệt, vậy cũng chớ trách ta. Lòng dạ độc ác. Nói tới chỗ này, Từ Phong trên người, thất sát linh đế khí tức bắt đầu như ẩn như hiện. Tiểu tử, ngươi đối phó người, thật vẫn rất có một bộ. Thất sát linh đế không khỏi than thở Từ Phong thủ đoạn. Đổi thành hắn, trong thời gian ngắn ở Tây Khu, tuyệt đối không cách nào tổ chức nhiều người như vậy, còn hình thành một luồng hết sức không kém thế lực. Từ Phong đối với dựa thế hai chữ này, vận dụng rất là thỏa đáng, thậm chí là vô cùng tinh chuẩn vận dụng. Tốt, ta có thể tùy tung ngươi, nhưng tương lai tạo hóa tham thiên thảo xuất hiện thời điểm, ta chính là tự do người. Vô ảnh thần thâu tựa hồ làm một cái, hắn cả đời đều cảm thấy không thể làm được quyết định. Này là một quả ta luyện chế độc đan, đối với thân thể không có bất kỳ chỗ hỏng, một năm phía sau ta như là không cho ngươi thuốc giải. Ngươi sẽ cả người giống như ngàn vạn con kiến ở căn xé, đau đến không muốn sống. Không nên hoài nghi, ta độc này đan phương pháp phối chế, ta dám nói toàn bộ thần châu hạo thổ, ngươi trừ phi tìm tới cựu phẩm đế sư, có thể hóa giải. Ngươi là luyện sư. Vô ảnh thần thâu nhìn Từ Phong đưa tới độc đan, hắn có chút khiếp sợ nói. Từ Phong cười nói, sau đó ngươi thì sẽ biết. Ai? Vô ảnh thần thâu thở dài một hơi, chỉ có thể đem cái viên này độc đan nuốt vào trong bụng. Hắn phát hiện đan dược chuyển hóa trở thành ấm áp linh lực, ở trong thân thể của hắn du đãng, nhưng không có bất kỳ thống khổ. Từ Phong thu phục vô ảnh thần thâu phía sau, hắn đầy mặt đều là kích động ý cười. Lần này đi ra thu hoạch khá dồi dào, xem ra là thời điểm đi trở về. Vô ảnh thần thâu đi theo Từ Phong bên người, hai người hướng về Bắc Cách Thành đi. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, thứ hai ngày vào lúc giữa trưa. Từ Phong cùng vô ảnh thần thâu, liền xuất hiện ở Bắc Cách Thành bên ngoài. Bây giờ Bắc Cách Thành, đã không phải là từ trước cái kia xa xôi thành thị nhỏ, mà là trở nên quy mô khá lớn. Dù sao, cái kia mênh mông trong biển rộng mặt, nhưng là có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Chương 1937, ta theo hắn đi. Bái kiến thành chủ. Theo Tử Phong mang theo vô ảnh thần thâu, đi tới Bắc Cách Thành bên ngoài. Bây giờ Bắc Cách Thành, tường thành đã đi qua sửa chữa lại, trở nên càng thêm cao to nguy nga. Quan trọng nhất là, cái này thành tường xung quanh, ẩn giấu đi rất nhiều linh đế hộ vệ. Những người này, đại đa số đều là thấp cấp linh đế tu vi. Đừng xem thường những người này, bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cho Bắc Cách Thành mang đến nhiều tin tức hơn, mang đến rất nhiều thứ hữu dụng. Ừm. Từ Phong nhìn về phía cái kia bái kiến người, gật gật đầu. Bất quá, hắn phát hiện đối diện hộ vệ sắc mặt có chút khó coi, hắn lập tức mở miệng, nói, có phải là xảy ra chuyện gì? Thành chủ đại nhân, ngươi nhanh lên một chút đi phủ thành chủ, nên rõ ràng. Tên hộ vệ kia nhìn Từ Phong, có chút lo lắng nói, hiện trong phủ thành chủ, chia làm hai phái đại biểu, ngược lại hết sức phức tạp. Rất tốt. Từ Phong lập tức gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra người của phủ thành chủ mọi người xuất hiện phân kỳ, không biết là bởi vì chuyện gì tình đây. Hắn quay về bên cạnh vô ảnh thần thâu gật gật đầu. Người sau sẽ tùy bước chân của hắn, hướng về phủ thành chủ đi. Mấy cái hộ vệ nhìn Từ Phong bên người ông lão, bọn họ đều là khuôn mặt chấn động. Các ngươi cảm nhận được không có, thành chủ đại nhân bên người ông lão kia, tựa hồ rất cường hãn. Từ Phong mang theo vô ảnh thần thâu rời đi, một tên hộ vệ nói rằng. Tên hộ vệ kia gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta cảm nhận được hắn trên người khí tức. Thậm chí so với thanh dực bọn họ còn cường hãn hơn. Trời, chẳng lẽ là thất phẩm linh đế cường giả sao? Nếu như vậy, thành chủ cũng quá nghịch thiên rồi đi, có thể chiêu mộ được cao cấp linh đế cường giả. Các ngươi làm sao có khả năng biết, chúng ta thành chủ đại nhân có bao nhiêu bản lĩnh? Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đổi thành những người khác, ai có bản lĩnh, ở thời gian ngắn như vậy. Liền để Bắc Cách Thành trở thành bây giờ quy mô. Bắc Cách Thành phủ thành chủ trong đại điện mặt. Ta kiến nghị chém giết cái kia Lưu Trường Lão, cựu nhất tông đảm dám kiêu ngạo như thế, tới cửa đến khiêu khích, chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng. Bọn họ còn muốn để cho chúng ta thành chủ theo đi cựu nhất tông, đó không phải là tự chui đầu vào lưới, cho bọn họ đi chịu chết sao. Cựu nhất tông tông chủ, thực sự là phát điên. Chúng ta Bắc Cách Thành, chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ nguy hiểm, quá mức tử chiến. Đúng, tử chiến. Bên trong cung điện, lấy cự viên Thái Sơn cùng Kinh Bảo Băng đám người dẫn đầu, hộ vệ đội thành viên, bọn họ đều chủ trương chém giết cửu nhất tông Lưu Trường Lão. Bọn họ cảm thấy cửu nhất tông thật sự là quá kiêu ngạo, dĩ nhiên như vậy tùy tiện, trực tiếp phái sai người đến bắc cách thành phủ thành chủ Diêu Võ Dương Oai. Thực sự là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cự viên Thái Sơn nhìn về phía trên Thanh Dực, hắn mở miệng nói, Thanh Dực, cũng không phải chúng ta không muốn cứu viện Thanh Nhất Tiếu, nhưng là này Cửu Nhất Tông khinh người quá đáng. Còn muốn chúng ta đem thành chủ đưa đến Cửu Nhất Tông, chuyện này với chúng ta bắc cách thành, đối với chúng ta mọi người mà nói, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Cự viên Thái Sơn thanh âm, trở nên vô cùng hùng hồn, cái kia cao to huy vũ vóc người, nhất định chính là một căn kình thiên trụ. Ta cũng cảm thấy không thể đem thành chủ đưa đến Cửu Nhất Tông, bất quá chúng ta cũng không thể cùng Cửu Nhất Tông huyên náo quá căng, tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Trần Kỷ Văn chờ so sánh lao thành chững chạc người, bọn họ cảm thấy không thể cùng Cửu Nhất Tông trực tiếp trở mặt, dù sao tình huống rất không ổn. Nhân ra Cửu Nhất Tông tông chủ, chính là cao cấp linh đế cường giả, chính mình bên này không có cao cấp linh đế cùng người khác chống chọi, cái kia căn bản là không hiện thực sự tình. Chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Cửu Nhất Tông, hiện tại đi cùng Cửu Nhất Tông liều mạng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi, coi như Cửu Nhất Tông tông chủ là thất phẩm linh đế, vậy thì như thế nào đây? Kinh Bảo Băng trực tiếp mở miệng nói, chúng ta bắc cách thành lục phẩm linh đế nhiều hơn bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể mấy người liên thủ, đối phó Cửu Nhất Tông tông chủ. Thanh Dực sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hai bên hoàn toàn là hai cái bất đồng quan điểm. Lấy Trần Kỷ Văn cầm đầu bọn họ cảm thấy không thể quá cấp tiến, dù sao Cửu Nhất Tông tông chủ là thất phẩm linh đế. Lấy cự viên Thái Sơn cầm đầu, bọn họ cảm thấy nhất định phải cùng Cửu Nhất Tông tử chiến, ăn miếng trả miếng, nói cho Cửu Nhất Tông chính mình bắc cách thành không ý kỵ. Từ Phong Tử phủ thành chủ bên ngoài đại điện mặt đi tới. Vô Ảnh Thần Thâu theo Từ Phong đến đại điện bên trong. Hắn già nua hai mắt đều là giật nảy cả mình. Hắn đã từng đi tới quá bắc cách thành địa bàn. Hắn biết mảnh này địa vực hoàn toàn chính là một thành phố nhỏ, nhưng bây giờ vô cùng phồn hoa. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới chính là bắc cách thành dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy lục phẩm linh đế tồn tại. Hắn âm thầm chấn động Từ Phong năng lực. Thành chủ đã trở về. Đại điện mọi người bên trong. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, từng cái đều phảng phất có người tâm phúc như thế. Tuy rằng Từ Phong tu vi tựa hồ chỉ là nhị phẩm linh đế, chắc cũng là này chồng người trong mặt, tu vi thấp nhất tồn tại. Thế nhưng không có bất cứ người nào khinh thường Từ Phong, mà là khuôn mặt hưng phấn. Thanh Dực từ mặt trên đi xuống, nói, Thành chủ, ngươi cuối cùng là đã trở về, ngươi nếu như không về nữa. Ta đều không thể chủ trì đại cuộc. Từ Phong cười nhìn Thanh Dực, nói, Thanh Dực trưởng lao những này ngày cực khổ rồi, tiếp theo chúng ta liền thảo luận một chút chuyện các ngươi kể đi. Sau đó, mọi người trên căn bản liền Cửu Nhất Tông Lưu trưởng lão, còn có Thanh Nhất Tiếu bị tóm lên đến sự tình, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Từ Phong nghe xong phía sau, hắn gật gật đầu, hơi trầm ngâm chốc lát. Chư vị, chuyện này không có gì hay thảo luận, Thanh Nhất Tiếu nhất định là phải cứu viện. Từ Phong mang trên mặt thần sắc kiên định. Chúng ta như là không đi cứu Thanh Nhất Tiếu, sau đó còn ai dám gia nhập chúng ta bắc cách thành, vì chúng ta bắc cách thành xuất lực đây. Từ Phong lời nói, để mọi người không nhịn được gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người, trực tiếp nói, nếu cái kia Cửu Nhất Tông tông chủ, muốn gặp ta, cái kia ta. Ta theo hắn đi. Từ Phong cơ hồ là nói dằn từng chữ. Ào ào rào. Từ Phong lời nói vang lên, mọi người nhất thời phản đối. Bọn họ đều không đồng ý, Từ Phong theo đi Cửu Nhất Tông, lựa chọn như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, e sợ Từ Phong liền không về được. Thanh chủ, đây chính là vạn vạn không được. Không được. Cái kia Cửu Nhất Tông nói rõ chính là muốn ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Thanh Dực cái thứ nhất đứng ra phản đối, dưới cái nhìn của hắn, Thanh Nhất Tiếu cố nhiên là Thanh Dực Long tộc tương lai, có thể Từ Phong càng là Thanh Dực Long tộc hy vọng còn sống. Ta cũng không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Hầu như toàn bộ đại điện người đều không đồng ý Từ Phong đi Cửu Nhất Tông, chỉ có Vô Ảnh Thần Thâu đứng ở Từ Phong bên người, hắn trầm mặc không nói. Từ Phong nhìn mọi người tỏ thái độ, trong nội tâm mặt là rất hài lòng, chứng minh những người này vẫn là rất lưu ý sự sống chết của hắn. Bất quá, cái kia Cửu Nhất Tông 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình Bắc Cách Thành. Lần trước, cướp đoạt chính mình Bắc Cách Thành thành quả thắng lợi, chiếm lấy Cửu Nhất Tông. Lần này, bắt lấy Thanh Nhất Tiếu, muốn uy hiếp chính mình Bắc Cách Thành. Chương 1938, vậy thì quỳ xuống. Chư vị, không cần phải lo lắng, là thời điểm cùng Cửu Nhất Tông thanh toán món nợ này. Từ Phong nhìn mọi người, tiếng nói của hắn vang dội cực kỳ. Hai mắt của hắn bên trong mang theo ý cười nhàn nhạt. Nếu Cửu Nhất Tông để ta theo ở bọn họ cùng đi, vậy các ngươi cũng có thể cùng theo một lúc sau đó liền chạy đi Cửu Nhất Tông. Ta trước tiên cùng bọn họ tới cái này Lưu trưởng lão đi trước một bước, đến thời điểm liền do Thanh Dực phụ trách, Cự Viên Thái Sơn hiệp trợ. Người còn lại, lưu lại 1/3 người, trấn thủ Bắc Cách Thành, còn lại võ giả, toàn bộ hướng về Cửu Nhất Tông điều động. Lần này, chúng ta Bắc Cách Thành phải đem đại bản doanh chuyển đến nguyên lẽ ra nên thuộc về địa bàn của chúng ta. Sau đó này Bắc Cách Thành cùng Bạo Vũ Thành đều thuộc về chúng ta Bắc Cách Thành. Từ Phong nhìn về phía đại điện mọi người bên trong, hắn chậm rãi nói rằng. Đại điện mọi người bên trong đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ từng cái trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Từng cái đều cảm giác được huyết dịch cả người đang sôi trào, bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi giải quyết tất cả những thứ này. Thanh chủ, có thể là an toàn của ngươi vấn đề đây. Thanh Dực hỏi tất cả mọi người quan tâm sự tình. Từ Phong nhưng thần bí nở nụ cười, nói, chư vị cứ việc yên tâm, ta không biết có bất cứ chuyện gì, đến thời điểm các ngươi cứ việc công kích Cửu Nhất Tông. Thanh Dực, vị này chính là chúng ta Tây Khu đại danh đỉnh đỉnh cường giả, hắn gọi là Vô Ảnh Thần Thâu, chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại. Ta biết Cửu Nhất Tông, ngoại trừ tông chủ là thất phẩm linh đế bất ngờ, còn có một lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, đến thời điểm hai người các ngươi có thể liên thủ chém giết đối phương. Lần này, Bắc Cách Thành giao cho đại trưởng lão đi tọa trấn, lưu lại mấy cái hộ vệ đội thành viên. Người còn lại toàn bộ điều động. Từ Phong quay về mọi người mệnh lệnh kết thúc phía sau, hắn mới nhìn hướng về Thanh Dực, cười nói, đi đem cái kia Cửu Nhất Tông cái gọi là hung hăng vô cùng Lưu trưởng lão mời tới. Không lâu lắm, Thanh Dực liền sắp xếp người đi đem Lưu trưởng lão mời đến đại điện bên trong. Từ Phong ngồi ở trên nhất mặt, hắn nhìn chỉ cao khí ngang đi đến đại điện bên trong Lục trưởng lão, khỏe miệng hơi vung lên. Lưu trưởng lão đi tới một bên, hắn nhìn về phía bên cạnh Thanh Dực, nói, phiền phức cho ta nhường một chỗ ngồi đi ra, con người của ta hết sức không quen đứng cạnh nói sự tình. Nào có biết Thanh Dực hoàn toàn không nể mặt hắn, cứ như vậy ngồi, cũng không hề trả lời lời nói của hắn. Lưu trưởng lão thoáng nhíu mày lại đầu, hai mắt của hắn bên trong mang theo tức giận. Vị này Lưu trưởng lão muốn chỗ ngồi. Từ Phong ánh mắt một trọn. Hắn khẽ mỉm cười. Lưu trưởng lão vào lúc này, tựa hồ mới phát hiện ngồi ở phía trên nhất Từ Phong. Yêu, nói vậy ngươi chính là Bắc Cách Thành thành chủ chứ? Từ Phong nghe vậy, gật đầu nói, không sai, ta chính là Bắc Cách Thành thành chủ, ngươi nếu là muốn châu ngồi, ta ngược lại là có thể cho ngươi cái. Coi như ngươi thức thời. Lưu trưởng lão mang trên mặt vẻ hài lòng. Tựa hồ đối với Từ Phong biểu hiện rất hài lòng. Từ Phong nhìn về phía Cự Viên Thái Sơn, nói, Cự Viên Thái Sơn, nếu vị này Lưu trưởng lão muốn chỗ ngồi, ngươi liền đem hắn mời đi theo, làm đến giữa đại điện, người như hắn, cũng chỉ xứng đáng ngồi dưới đất, mà không có tư cách ngồi ở trên cái băng mặt. Ngươi muốn chết. Lưu trưởng lão nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, hắn không nghĩ tới đối phương lại dám nhục nhã hắn. Không phải cho hắn chỗ ngồi, mà là muốn hắn ngồi dưới đất mặt. Nếu, ngươi không muốn ngồi xuống, vậy thì để hắn quỳ xuống. Từ Phong thanh âm bình tĩnh cực kỳ, làm cho đại điện mọi người bên trong, đều là vô cùng thư thái. Lưu trưởng lão đi tới Bắc Cách thành phủ thành chủ, đã thời gian mấy ngày. Lưu trưởng lão lúc tới, liền vô cùng hung hăng, phảng phất hắn không có đem toàn bộ Bắc Cách thành đặt ở trong mắt, mà là xem thường cùng xem thường. Tiểu tử, ngươi dám? Lưu trưởng lão cảm nhận được cự viên Thái Sơn khí thế trên người, đã hướng về hắn từng bước đi tới. Ta nhưng là cửu nhất tông trưởng lão, càng là phái đến các ngươi Bắc Cách thành sứ giả, các ngươi đối xử với ta như thế, chẳng khác nào cùng cửu nhất tông khai chiến. Lưu trưởng lão thanh âm khàn cả giọng, hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, muốn đi chống đối cự viên Thái Sơn. Xa chiến nhất thời xung kích đi ra ngoài, một trưởng hướng về lưu trưởng lão sau lưng tập kích đi ra ngoài. Vành! Lưu trưởng lão căn bản chưa kịp phản ứng lại, đã bị xà chiến một trưởng đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến. Cự viên Thái Sơn một cước hung hăng đạp ở lưu trưởng lão sau lưng, nhất thời rắc rắc thanh âm xương vỡ vụn, từ trên người hắn buộc phát ra. À, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là cửu nhất tông trưởng lão. À! Nghe thấy lưu trưởng lão uy hiếp âm thanh, cự viên Thái Sơn sức mạnh, tựa hồ càng là tăng cường mấy phần. Cựu nhất tông trưởng lão rất lợi hại phải không? Ta thế nào thấy, cũng giống là một con chó đây. Từ Phong nhìn lưu trưởng lão, hai mắt đều là sắc ý. Hiện tại, ngươi như là còn không có quỳ xuống, ta có thể để hắn đem của ngươi xương đầu, từ từ dẫm đoạn. Từ Phong thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Cự viên Thái Sơn cái kia cao to uy mãnh thân thể, thẳng tắp rất đứng ở đó, hai mắt của hắn bên trong đều là lóe lên ánh sáng. Thứ Phong, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là... Lưu trưởng lão còn muốn cùng Từ Phong tranh luận. Nào có biết, Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, động thủ. Cự viên Thái Sơn nhất thời một cước hung hăng rơi xuống, rác rác âm thanh truyền tới. A không, không muốn. Ta quỳ xuống. Lưu trưởng lão cảm nhận được cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong nhìn về phía lưu trưởng lão, mang theo nụ cười trào phúng, mời ngươi nhớ kỹ một câu nói, làm người không nên quá hung hăng, bằng không không có, có kết quả gì tốt. Lưu trưởng lão trong hai mắt trên mặt mang theo hoán độc, hắn quay về Từ Phong địa phương, từ từ quỳ xuống. Nội tâm của hắn đều là gào thét. Chờ xem, ta biết để cho các ngươi Bắc Cách thành tự chịu diệt vong, ta muốn các ngươi đều chết rất là thảm. Như vậy đàm phán, là được rồi mà. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi tới chúng ta Bắc Cách thành mục đích là cái gì, ngươi bây giờ có thể đề nghị. Lưu trưởng lão quay về Từ Phong nói rằng, các ngươi Bắc Cách thành thanh nhất tiêu ở trong tay chúng ta, tông chủ để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải tự mình một người đi tới cửu nhất tông, cùng hắn gặp một mặt, đến thương lượng xử lý như thế nào thanh nhất tiếu, cùng với quan hệ giữa chúng ta. Hóa ra là chuyện đơn giản như vậy, ngươi hà tất khiến cho phức tạp như vậy đây. Từ Phong trực tiếp cực kỳ ung dung nói. Này làm cho lưu trưởng lão đều là sương sờ, khuôn mặt mộng bức, hắn thật vẫn không hiểu, Từ Phong này đang làm cái gì. Ta và ngươi đi cửu nhất tông. Từ Phong nói lúc đi ra, lưu trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là mừng như điên, nội tâm của hắn thầm nói, tiểu tử, dám làm nhục ta như vậy, chờ đi tới cửu nhất tông, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi thật sự mong muốn cùng ta đi cửu nhất tông, đến thời điểm ta tin tưởng chúng ta tông chủ, tất nhiên sẽ đối xử tử tế cho ngươi, hắn chính là hết sức coi trọng nhân tài cường giả. Lưu trưởng lão mắt thấy sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ, nội tâm nhất thời trở nên kích động, tựa hồ cũng quên, hắn còn quỳ sự thực. Chương 1939, Cửu Nhất Tông. Như vậy xem ra, các ngươi Cửu Nhất Tông vẫn là ganh đua. Từ Phong tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, cũng có vẻ rất vui vẻ. Chỉ có nhận thức Từ Phong người đều biết, cái tên này biểu diễn công phu, đúng là càng ngày càng lợi hại. Vô ảnh thần thâu đứng ở Từ Phong bên người cách đó không xa, già nua hai mắt cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Cái tên này rõ ràng cũng định đem người ta cửu nhất tông, cho trực tiếp hủy diệt. Vẫn còn không có đủ nói ra như thế đường đường chính chính ngữ, đơn giản là nhân gian cực phẩm. Lưu trưởng lão đối với Từ Phong tính cách không là rất quen tất, hắn gật gật đầu, lấy thiên phú của ngươi, muốn thì nguyện ý gia nhập chúng ta Cửu Nhất Tông, tất nhiên trở thành tông chủ môn sinh đắc ý. Lưu trưởng lão rất rõ ràng, lấy tông chủ tính cách, chỉ cần Từ Phong đi Cửu Nhất Tông, cái kia hoàn toàn đó là một con đường chết, căn bản không khả năng có đường sống. Dù sao, Chu Cửu không phải là người lương thiện. Tên kia muốn thu được Bắc Cách Thành cùng Lưu Thủy Thành, đứng mũi chịu sào tất nhiên là giết chết Từ Phong. Cái này Bắc Cách Thành người tâm phúc. Ai nha, không nghĩ tới ta Từ Phong đời này cuối cùng là gặp phải quý nhân. Từ Phong trực tiếp cười ha ha lên, hắn đi tới Lưu trưởng lão trước người, hai tay đưa ra đi, nói, nguyên lai Lưu trưởng lão, ngươi chính là ta quý nhân, ta làm sao có thể để cho ngươi quỳ đây. Nói, Lưu trưởng lão cho rằng Từ Phong muốn kéo tự mình đứng lên đến, đầu gối của hắn cũng đã quỳ mất cảm giác đau đớn, vô cùng đau nhức. Ba ba ba. Nào có biết, Từ Phong vung lên bàn tay, trực tiếp mấy cái tát phiến ở Lưu trưởng lão trên mặt, một cước hung hăng đá vào Lưu trưởng lão trên mặt. Lưu trưởng lão dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể trên mặt đất mặt lăn lộn vài vòng phía sau, hắn khuôn mặt đều là máu tươi, hai bên gò má đều là dấu bàn tay. Ai nha? Lưu trưởng lão, thực sự là xin lỗi, con người của ta không thích nhất chính là ta quý nhân, cảm tạ ngươi trở thành ta quý nhân. Không biết, ngươi muốn lúc nào, để ta cùng đi với ngươi Cửu Nhất Tông đây. Ta nhưng là rất chờ mong đây. Từ Phong nhìn về phía Lưu trưởng lão, hỏi. Lưu trưởng lão nội tâm hoàn toàn đều là sắc ý. Từ thanh chủ, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lưu trưởng lão quay về Từ Phong nói rằng. Hắn đưa tay ra, xóa đi máu tươi trên khỏe miệng. Nào có biết, Từ Phong trực tiếp cư trú mà lên, lại là một cước hung hăng đá vào trên đầu của hắn, làm cho hắn miệng đầy hàm răng đều rơi trên mặt đất. Vậy thì để Lưu trưởng lão được toại nguyện đi. Từ Phong đi tới Lưu trưởng lão trước người. Một cước hung hăng đạp ở Lưu trưởng lão đan điền địa phương, nhất thời dường như cuồng phong gào thét. Toàn bộ đại điện đều nháy mắt lay động. Ngươi dám phế bỏ tu vi của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lưu trưởng lão thanh âm, trở nên khàn cả giọng lên. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên ra tay như vậy dứt khoát, dĩ nhiên đem tu vi của hắn trực tiếp phế bỏ. Lưu trưởng lão, không phải ta phế bỏ tu vi của ngươi, mà là ta thực sự đối với ngươi là không yên lòng. Từ Phong chậm rãi nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn là theo ngươi cùng nhau lên đường, ngươi nhưng là lục phẩm linh đế cường giả, ta chẳng phải là mặc ngươi hành hạ đến chết, ta đều không thể hoàn thủ. Đến thời điểm, chỉ sợ ta còn không có có cùng ngươi cùng nhau đến Cửu Nhất Tông, ta đã bị ngươi chém giết, tông chủ của các ngươi, căn bản không thấy được ta à. Để cho an toàn, ta còn là phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi phụ trách dẫn đường cho ta, đến thời điểm đến rồi Cửu Nhất Tông, ta nếu như có thể trở thành Chu Cửu trước mặt người tâm phúc, có thể ta biết cầu hắn, ban thưởng ngươi một viên bát phẩm tôn đan, để tu vi của ngươi có thể khôi phục. Từ Phong lời nói, suýt chút nữa không có để Chu Cửu thổ huyết. Tầm thường bát phẩm tôn đan căn bản không làm được tất cả những thứ này. Những thượng phẩm kia bát phẩm tôn đan, vốn là có thể gặp không thể cầu. Xì xì. Nghĩ tới đây, Lưu trưởng lão tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi đến, nhất định chính là hỏa công tâm, nội tâm đều là vô cùng buồn khổ. Ở tàn phế Lưu trưởng lão dẫn dắt đi, Từ Phong cùng con mèo nhỏ, theo cái này Lưu trưởng lão, hướng về Cửu Nhất Tông từng bước đi đến. Mà ở Từ Phong bọn họ chân trước vừa rồi ly khai Bắc Cách Thành, chân sau Thanh Dực mang theo Vô Ảnh Thần Thâu đám người, liền theo sát phía sau. Từ Bắc Cách Thành đạo Cửu Nhất Tông, như là nhanh người đi đường lời, cũng nhiều nhất chính là một hai ngày thời gian, dù sao linh đế tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà, Lưu trưởng lão tu vi phế bỏ, liền để Từ Phong mang theo hắn chạy đi. Tốc độ của hai người ngược lại cũng đúng là không nhanh không chậm. Hai ngày hai đêm thời gian, ở thứ ba ngày sáng sớm, dương quang vừa rồi chiếu rọi xuống đến. Từ Phong cùng Lưu trưởng lão liền xuất hiện ở một tòa linh lực kích động ngọn núi trong đó, nơi đó sương mù lượn lờ, như cùng người tiên cảnh. Từ Phong nhìn cái kia cửa chùa địa phương, mang theo ba chữ, chính là Cửu Nhất Tông. Người nào, đứng lại. Theo hai người tới Cửu Nhất Tông đằng trước, hai cái thấp cấp linh đế người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ngăn cản Từ Phong cùng Lưu trưởng lão đường đi. Lưu trưởng lão nhìn về phía hai người kia, phẫn nộ quát một tiếng, hai người các ngươi không có mắt sao? Lẽ nào còn không biết ta là ai không? Hai người kia đều là nhìn nhau một chút, chỉ bởi vì bọn họ nhìn Lưu trưởng lão, vô cùng thê thảm, trên người khí tức ngổn ngang cực kỳ. Cuối cùng, con mắt của bọn hắn quang rơi vào Từ Phong trên người, người đúng là Lưu trưởng lão, phải biết Lưu trưởng lão nhưng là lục phẩm linh đế tu vi. Lưu trưởng lão nghe vậy, nhất thời lần thứ hai hỏa công tâm, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Từ Phong đứng ở bên cạnh, vẫn không nói gì. Lưu trưởng lão nhất thời trợn quát một tiếng, nói, các ngươi còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian, đến thời điểm ta gặp được tông chủ, chính là của các ngươi giờ chết. Lưu trưởng lão, ngươi bây giờ đều biến thành rác rưởi, ngươi giết thế nào chúng ta? Bất quá chúng ta rất tò mò, ngươi không phải đi Bắc Cách Thành sao? Làm sao cho làm thành rác rưởi cơ chứ? Hai người hộ vệ kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, quay về Lưu trưởng lão chào phúng lên. Hai người các ngươi tiếp tục ở nơi này trì hoãn thời gian, ta bên người người này, chính là Bắc Cách Thành thành chủ, là tông chủ người muốn gặp, đến thời điểm các ngươi liền biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Lưu trưởng lão lời nói vang lên, hai người hộ vệ kia đều là giật nảy cả mình. Bọn họ lập tức mau mau nhường đường. Bọn họ cũng đều biết, Bắc Cách Thành thành chủ nhưng là Chu Cửu hận thấu xương người. Hiện tại Lưu trưởng lão mang theo đối phương đi tới Cửu Nhất Tông, nhất thời để cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lưu trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người hai người, sau đó ta lại thu thập các ngươi. Hai người nhìn Từ Phong cùng Lưu trưởng lão bóng lưng, hơi kinh ngạc. Ta nói huynh đệ, ngươi có hay không có phát hiện không đúng vậy? Cái gì không đúng? Lưu trưởng lão, hiện tại rõ ràng là kẻ tàn phế, cái kia Bắc Cách Thành thành chủ, làm sao có khả năng ngoan như vậy, còn đi theo hắn cùng đi Cửu Nhất Tông đây? Ồ, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện, lẽ nào cái kia Bắc Cách Thành thành chủ, đầu đã hỏng rồi sao? Vẫn là muốn tới tự tìm đường chết. Ở hai người xem ra, chỉ cần Từ Phong muốn giết chết cái kia Lưu trưởng lão, đó là chuyện rất đơn giản. Lưu trưởng lão trên người khí tức hỗn loạn, hoàn toàn chính là phế nhân một cái. Người đây liền không hiểu, có người nói chúng ta Cửu Nhất Tông, bắt được Bắc Cách Thành một thiên tài thanh niên, tính toán là muốn đến đàm phán. Chương 1940, Chu Cửu. Tông chủ, Lưu trưởng lão đã trở về, hơn nữa còn mang theo Bắc Cách Thành thành chủ. Một tòa viện bên trong, Chu Cửu đang hưởng dụng trước mặt mỹ nữ và rượu ngon. Hắn sân bên ngoài, đột nhiên chuyển đến âm thanh này. Làm cho hắn nguyên bản hứng thú hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt kinh ngạc, Bắc Cách Thành thành chủ là người ngu. Hắn biết rõ, kỳ thực hắn sắp xếp Lưu trưởng lão đi Bắc Cách Thành, căn bản không ôm bất kỳ hy vọng, hắn không cho là Từ Phong sẽ đến bọn họ Cửu Nhất Tông. Hắn lập tức đem quần áo toàn bộ mặc vào, trên người mùi rượu cũng là không còn sót lại chút gì. Đưa tay ra hung hăng ở trước mặt mấy cái trên người cô gái, gắt gao bắt được một đêm. Hắn quay về sân bên ngoài hỏi, cũng chỉ có Bắc Cách Thành thành chủ một người sao? Tông chủ, đúng thế. Sân phía ngoài người trưởng lão kia, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn biết rõ, lần này Lưu trưởng lão đúng là lập xuống công lớn. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy. Chu Cửu không nhịn được phát sinh tiếng cười lớn, hắn hướng về sân đi ra bên ngoài. Phía ngoài trưởng lão nhìn Chu Cửu, nói, tông chủ, trong đó sẽ có hay không có vấn đề. Chu Cửu khuôn mặt cuồng ngạo, nói, có thể có cái gì vấn đề, cái kia Từ Phong tự nhiên là thực lực rất tốt, hay là ngũ phẩm linh đế cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn thật sự là quá ngông cuồng tự đại. Ta chính là thất phẩm linh đế tu vi. Muốn bóp chết hắn, hoàn toàn giống như là bóp chết một con kiến như thế, hắn như vậy đưa tới cửa, chẳng khác nào tắc thành chúng ta Cửu Nhất Tông. Theo Chu Cửu, Từ Phong coi như là thiên phú rất cường hãn. Có thể chém giết lục phẩm linh đế, vậy thì như thế nào đây? Hắn Chu Cửu không phải là lục phẩm linh đế tu vi, mà là thất phẩm linh đế. Thất phẩm linh đế cùng lục phẩm linh đế, cách xa một bước, nhưng là khác biệt một trời một vực. Thanh Dực trưởng lão, các ngươi nói thành chủ có thể bị nguy hiểm hay không a? Kinh Bảo Băng đám người, mắt thấy khoảng cách Cửu Nhất Tông tông môn, càng phát gần rồi, không khỏi càng thêm lo lắng. Hai mắt của bọn họ bên trong, cũng mang theo sâu sắc vẻ lo âu, bọn họ đã từng đối với vùng đất này, thật sự là quá quen thuộc. Đã từng Kinh Tướng Tông, mảnh này địa bàn không biết bao nhiêu thế lực đỏ mắt, tốt như vậy chỗ tu luyện, lại thêm nhiều như vậy tài nguyên, càng là khiến lòng người động. Thanh Dực cũng là chậm rãi lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía Kinh Bảo Băng đám người, nói, chúng ta cần phải làm là, mau chóng ra tay đối phó Cửu Nhất Tông. Đến thời điểm có thể giúp Tông Chủ kiềm chế Cửu Nhất Tông cường giả, như vậy Tông Chủ độ nguy hiểm, cũng là đem giảm thiếu một phần. Vô Ảnh Thần Thâu nhìn bên người những người này, nội tâm đều là không nhịn được buồn cười. Từ Phong trên người, có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đừng nói cái này Cửu Nhất Tông Tông Chủ chỉ là vừa đột phá đến thất phẩm linh đế, chỉ sợ rằng muốn đối với Từ Phong tạo thành nguy hiểm, chỉ có cái kia chút phong hào linh đế tồn tại, mới có thể có như vậy. Vô Ảnh Thần Thâu nhìn mọi người lo lắng, cùng với cái kia lo lắng sắc mặt. Hắn không nhịn được nói rằng, các ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, các ngươi nên lo lắng chính là, các ngươi làm sao chiếm cứ Cửu Nhất Tông. Đem những Cửu Nhất Tông kia cường giả chém giết, hay hoặc là đưa bọn họ kéo vào Bắc Cách Thành bên trong, tạo thành càng thêm lợi hại đội hộ vệ. Cho tới, các ngươi thành chủ an nguy, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, liền coi như các ngươi chờ sẽ chết trận, hắn cũng sẽ không chết. Vô Ảnh Thần Thâu già nua mà xưa cũ âm thanh vang lên, hắn nếp nhăn trên mặt hơi run run, hắn chi cho nên bây giờ thành vì người khác tù nhân, không phải là hắn vừa mới bắt đầu xem thường Từ Phong sao. Kỳ thực, hắn sau đó cũng muốn, như là hắn tử vừa mới bắt đầu, không muốn cùng Từ Phong chiến đấu, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Như vậy, cho dù là Từ Phong trong thân thể mặt chính là cái kia nhân vật mạnh mẽ, muốn đưa hắn trấn áp hay hoặc là bắt lại, cũng là việc khó. Đã sớm nghe nói Vô Ảnh Thần Thâu đại danh, không nghĩ tới hôm nay chúng ta có thể đồng thời kề vai chiến đấu. Kinh Bảo Băng quay về Vô Ảnh Thần Thâu nói rằng, Kinh Bảo Băng rất rõ ràng, Vô Ảnh Thần Thâu chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là hắn trốn chạy năng lực, nhưng là có thể so với bất kỳ thất phẩm linh đế. Người như vậy, dĩ nhiên mong muốn theo Từ Phong, này để Kinh Bảo Băng nghĩ mãi mà không ra. Vô Ảnh Thần Thâu mắt lạnh nhìn lướt qua Kinh Bảo Băng, ngươi muốn biết ta làm sao tùy tùng Từ Phong sao? Ta ngược lại nguyện ý nói cho ngươi, liền sợ ngươi nhóm thành chủ không muốn ngươi biết. Kha kha. Vô Ảnh Thần Thâu thật biết nói đùa. Kinh Bảo Băng lung túng cười cười, hắn đúng là muốn thăm dò Vô Ảnh Thần Thâu. Nhưng là, Vô Ảnh Thần Thâu như vậy người già đời tồn tại, há có thể nghe không hiểu Kinh Bảo Băng lời nói hàng nghĩa. Được Vô Ảnh Thần Thâu lời nói, cứ như vậy, Bắc Cách Thành mọi người bầu không khí, cũng đều trở nên yên ổn rất nhiều. Thanh Dực nhìn về phía Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn, Kinh Trưởng Lão, Trần Trưởng Lão, hai người các ngươi đã từng là Kinh Tướng Tông thành viên, đối với cái này Cửu Nhất Tông địa hình rất quen thuộc, tiếp theo mọi người chúng ta sắp xếp, liền giao cho các ngươi hai người xử lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Những thứ khác mấy người, đều nhìn về Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn, bọn họ cùng hai người ở chung cũng đã sắp một năm này, cũng vậy đều kết làm thâm hậu tình bạn. Ở Bắc Cách Thành Từ Phong chủ đạo hạ, những người này hầu như cũng sẽ không có bất kỳ lợi ích nào tranh đấu, chỉ bởi vì bọn họ bất luận người nào, chỉ cần đem hết toàn lực, cũng có thể thu được cho bọn họ mong muốn tài nguyên. Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn nhìn nhau một chút, hai người đều gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn Thanh Dực trưởng lão tín nhiệm. Tiếp theo ta hai người liền đương nhân không để, để mọi người tận lực giảm bớt thương vong. Có Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn sắp xếp, nhất thời bọn họ hướng về cửu nhất tông tiến phát tốc độ, trở nên càng thêm nhanh chóng. Chỉ vì, hai người đối với địa hình khu này, thật sự là quá quen thuộc. Từ Phong cùng Lưu trưởng lão đứng ở trong đại điện mặt. Lưu trưởng lão khuôn mặt âm trầm dữ tợn, hắn gắt gao trừng mắt bên người cách đó không xa Từ Phong thân ảnh. Hắn đối với Từ Phong, có thể nói là hận thấu xương. Từ Phong, sau đó ngươi liền sẽ chết rất thê thảm. Hết sức thảm. Lưu trưởng lão vừa nghĩ tới, mình đời này khả năng đều không có bất kỳ khôi phục hy vọng, trong nội tâm của hắn mặt buồn khổ, liền không thể ngột ngạt. Từ Phong lại có vẻ vô cùng chấn định, hắn dĩ nhiên đi tới cái ghế bên cạnh mặt, trực tiếp đặt mông ngồi phía dưới, tựa ở mặt trên. Trong đại điện mặt bầu không khí hết sức quỷ dị, tựa hồ Lưu trưởng lão mới là cái kia tù nhân, mà Từ Phong là chủ nhân của nơi này ông. Không lâu lắm, một đạo cường hãn khí tức tập kích mà tới. Mấy bóng người xuất hiện ở trong đại điện mặt. Một người cầm đầu tóc hoa râm người đàn ông trung niên, tuổi tác của hắn khẳng định không nhỏ, nhưng là tu vi của hắn rất mạnh, dẫn đến hắn già yếu trở nên chậm chạp. Vóc người của hắn cũng không phải là hết sức khôi ngô, hai mắt có vẻ lấp lánh có thần, ánh mắt kiên định cực kỳ, đầy mặt đều là vẻ trấn định. Chu Cửu mang theo mấy cái trưởng lão tiến vào đại điện thời điểm, bọn họ đều là hai mắt ngưng lại, ánh mắt đồng thời rơi vào cách đó không xa, dựa vào ghế mặt người thanh niên kia. Hí hí hí. Từng cái nội tâm đều là chấn động, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong tuổi trẻ đến mức độ như thế. Bọn họ cho rằng, có thể là Từ Phong dùng dịch dung đan, hay hoặc là bảo đảm linh đan, để tuổi tác hình ảnh ngắt quãng. Chương 1941, ta để cho ngươi đừng núp đích. Giờ khắc này, mọi người thấy Từ Phong, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính như đồn đại như vậy, đây thật sự là cái không đủ 30 tuổi thanh niên. Lập tức, không ít người nội tâm đều ngầm thầm bội phục Từ Phong, bọn họ không hiểu người thanh niên này, đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên lựa chọn đến Cửu Nhất Tông. Bọn họ tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, đó chính là Chu Cửu, nhất định là muốn giết chết Từ Phong. Từ Phong như vậy đến Cửu Nhất Tông, chẳng khác nào muốn chết. Chu Cửu đám người, lúc này mới chú ý tới Lưu trưởng lão khí tức, hai mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Chu Cửu nhìn về phía Lưu trưởng lão, "Lưu trưởng lão, ngươi xảy ra chuyện gì? Đan điền đều bị người hủy diệt, tu vi của ngươi cũng bị người phế bỏ." Lưu trưởng lão nhất thời than thở khóc lóc, hắn trực tiếp một đem nước mũi, một đem nước mắt, chạy đến Chu Cửu trước người, "Tông chủ, ngươi có thể nhất định phải cho ta lấy lại công đạo a." Chu Cửu ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía như cũ ngồi chấn định như thường Từ Phong, hắn đi đến đại điện trên nhất mặt ngồi xuống. "Lưu trưởng lão, ngươi nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì?" Chu Cửu thậm chí đều không có đi để ý tới Từ Phong. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Từ Phong hiện tại đã tới Cửu Nhất Tông, như vậy thì là mặc hắn làm thịt tồn tại. Vì lẽ đó, hắn không có đi trêu chọc Từ Phong. Cho dù là, Từ Phong không nhìn thẳng hắn, hắn cũng không có phẫn nộ. "Tông chủ, cái này Từ Phong khinh người quá đáng, hắn biết rõ ta là Cửu Nhất Tông sứ giả, còn đem tu vi của ta phế bỏ, nhất định chính là ở bắt nạt người. Hắn còn nhục mạ tông chủ ngươi không bằng heo chó súc sinh, hắn còn nói, chúng ta Cửu Nhất Tông nên đầu hàng cho bọn họ Bắc Cách Thành." Lưu trưởng lão không ngừng thêm mắm giảm muối, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Cửu, hắn ở Bắc Cách Thành là như thế nào hung hăng càn quái. Như thế nào khinh người quá đáng, cuối cùng rốt cục bị Từ Phong thu thập, hiện tại nội tâm nhưng không vui. Chu Cửu sắc mặt trở nên tái nhợt, ngay ở trước mặt Cửu Nhất Tông nhiều như vậy trưởng lão, hắn lại bị nhục mạ, tự nhiên là rất không vui tồn tại. "Tông chủ, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù a." Lưu trưởng lão âm thanh thê lương cực kỳ, hắn quay về Chu Cửu đều trực tiếp quỳ xuống. Chu Cửu vào lúc này, ánh mắt mới lộ lại, nhìn về phía Từ Phong vị trí, "Từ thanh chủ, không biết chúng ta Cửu Nhất Tông Lưu trưởng lão, nói có đúng không là sự thực?" Chu Cửu thanh âm vang lên, trong đại điện mặt các trưởng lão khác, giờ khác này đều đầy mặt phẫn nộ, bọn họ gắt gao trừng mắt Từ Phong. Ồ! Từ Phong ngẩng đầu, hắn nhìn lướt qua Lưu trưởng lão, cười hắc hắc nói, nguyên lai các ngươi Cửu Nhất Tông trưởng lão, cũng muốn ở trước mặt mắng ngươi à. Từ Phong lời nói vang lên, Chu Cửu sắc mặt hơi biến hóa. Lưu trưởng lão nhất thời đầy mặt phẫn nộ, hắn nhìn về phía Từ Phong, Từ Phong, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi phế bỏ tu vi của ta, còn dám tới Cửu Nhất Tông, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi Cửu Nhất Tông trưởng lão, nói rất nhiều chuyện đúng là sự thực, nói thí dụ như, ta xác thực đi theo hắn đi tới Cửu Nhất Tông. Nói thí dụ như, ta xác thực đem tu vi của hắn phế đi, bất quá ta cũng dám trực tiếp tới Cửu Nhất Tông, ngươi cảm thấy ta tất yếu mắng ngươi là không bằng heo chó sao? Coi như ngươi thật sự không bằng heo chó, cũng không có quan hệ gì với ta chứ. Từ Phong mang trên mặt nụ cười trào phúng, làm cho Chu Cửu sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Tông chủ, hắn ngậm máu phun người, hắn thật sự mắng ngươi. Lưu trưởng lão quỳ trên mặt đất, hắn trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Thực sự là tên rác rưởi. Chu Cửu thanh âm vang lên, bóng người của hắn đột nhiên xuất hiện ở Lưu trưởng lão bên người, đưa tay ra trong khoảnh khắc, một trưởng hung hăng hướng về Lưu trưởng lão chán đập tới. Bàn tay của hắn hung hăng rơi xuống, Lưu trưởng lão trừng lớn hai mắt, quát tầm lên, tông chủ, không muốn. Vành. Đáng tiếc, tiếng nói của hắn vừa rồi nói xong, đầu của hắn đã bị một trưởng trực tiếp đánh máu thịt bé bét, thân thể của hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Lưu trưởng lão trong nội tâm mặt đều là hối hận, hắn cảm giác mình không nên xung phong nhận việc, càng không nên đi Bắc Cách Thành. Hắn cảm thấy, chính mình không nên gia nhập Cửu Nhất Tông, hắn không nghĩ tới Chu Cửu, không chút nào hoài cửu, không thèm quan tâm hắn những năm này lập xuống công lao hắn mã. Chu Cửu sở dĩ chém giết Lưu trưởng lão, liền là muốn kinh sợ Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong thậm chí con mắt chưa từng có chớp một hồi, như cũ ngồi ở chỗ đó. Chu Cửu hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn thật sự không hiểu, tại sao Từ Phong dám can đảm đến Cửu Nhất Tông. Từ Thanh Chủ, ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, lại dám đến Cửu Nhất Tông. Chu Cửu vẫn là không nhịn được hỏi. Còn lại mấy cái trưởng lão, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, bọn họ cũng muốn biết, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Từ Phong nhưng nhìn về phía Chu Cửu, cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, đây là Kinh Tướng Tông địa bàn, mà Kinh Tướng Tông chính là ta Bắc Cách Thành diệt hết. Ngươi ngư ông đắc lợi, cướp đoạt chúng ta Bắc Cách Thành thành quả thắng lợi, ta lần này tới nơi này, liền là muốn tìm ngươi, đem món nợ này cho con tới. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ là êm tai nói. Chu Cửu mang trên mặt kinh ngạc, lập tức hắn trực tiếp ngửa lên trời cười to. Ha ha ha! Trong đại điện mặt các trưởng lão khác, cũng rồn rập cười rộ lên, bọn họ cảm thấy này là mình, nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Chu Cửu hai mắt đống nhiên trở nên tàn nhẫn lên, hắn trên người thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra, ở cái thế giới này, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Hiện tại, ở đây không phải Kinh Tướng Tông, cũng không thuộc về các ngươi Bắc Cách Thành, mà là thuộc về ta Cửu Nhất Tông, mà là thuộc về ta Chu Cửu. Chu Cửu khí thế trên người, hướng về Từ Phong ép tới. Đó là ý lạnh đến tận xương thủy, đó là khiến người ta da thịt đau đớn kích thích. Từ Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích chút nào. Chu Cửu trong hai mắt mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn biết rõ, trên người mình tản mát ra khí thế, cho dù là trung giai linh đế, cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Nhưng là, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó, hơn nữa còn chút nào không có chịu ảnh hưởng. Ngươi sai rồi, ở đây thuộc về ta Bắc Cách Thành, thuộc về ta Từ Phong. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Ngay ở lời nói của hắn nói xong, từng trận điên cuồng gió lay động thanh âm truyền đến. Ở Cửu Nhất Tông tông môn đằng trước, cái kia cao lớn bảng hiệu, nháy mắt chia năm xẻ bảy tán lật ra, phát ra hoanh thanh âm ùng ùng. Chu Cửu hai mắt đều là ngưng lại, hắn trực tiếp mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Tông chủ! Tông chủ! Việc lớn không tốt! Vừa lúc đó, bên ngoài đại điện mặt một cái thấp cấp linh đế, toàn thân đều là máu tươi chạy vào, hai mắt của hắn lộ ra sợ hãi. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Chu Cửu dò hỏi. Tông chủ, một đám người hung thần ác sát giết tới chúng ta sơn môn, hiện tại bọn họ đã bắt đầu ở trong sơn môn mặt, trắng trợn tàn sát. Cái kia người báo tin nói rằng, Chu Cửu hai mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Thanh Chủ, xem ra ngươi đây là thế tới hung hăng, muốn đến chúng ta Cửu Nhất Tông gây sự à? Chu Cửu, ta để cho ngươi đừng nhúc nhích. Mắt thấy Chu Cửu muốn đứng dậy, Từ Phong cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn hai mắt ánh mắt, bình tĩnh nhìn Chu Cửu. Chương 1942, luôn có người tự cho là. Ha ha ha. Chu Cửu lần thứ hai bắt đầu cười ha hả, đây là hắn lần thứ hai cười to. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi đã dám đến tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu người đi tìm cái chết đây. Nói, Chu Cửu khí thế trên người bộc phát ra, hắn liền muốn hướng về bên ngoài đại điện mặt lao ra. Hắn muốn ngay trước mặt Từ Phong, đem Bắc Cách Thành những người kia giết chết. Nào có biết, Từ Phong đứng ra. Ta để cho ngươi đừng núp đích. Từ Phong thanh âm trở nên trầm thấp lên, hai mắt của hắn mang theo sắc ý, ánh mắt đảo qua chung quanh mấy cái trưởng lão, nói, không muốn người phải chết, tốt nhất ngoan ngoan ở tại trong đại điện mặt. Đến thời điểm, ta tiêu diệt Cửu Nhất Tông, có lẽ sẽ cho các ngươi một trưởng lão tịch vị. Đương nhiên, các ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn các ngươi. Ngươi muốn chết? Chu Cửu hai mắt ngưng lại, nhất thời hai tay biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong hung hăng bắt tới, muốn đem Từ Phong cổ, đều cho xé rách ra. Không khí đều nháy mắt bị hắn móng vuốt cho bóp nát, hắn trên người linh lực, dường như giống như cuồng phong bạo vũ phun trào đi ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Cái kia chút lục phẩm linh đế, hai mắt mang theo ý cười nhìn về phía Từ Phong, cái này Từ Phong chết chắc rồi, lại dám như vậy trêu chọc Chu Cửu. Nào có biết, ngay ở bọn họ cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm, Từ Phong khí thế trên người đột nhiên đại biến, cuồng bạo sát ý nháy mắt tràn ngập ra. Cánh tay của hắn nhất thời nâng lên, hào quang màu vàng nóng nháy mắt buộc phát ra. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành. Theo cái kia nắm đấm cùng móng vuốt hung hăng va chạm đồng thời, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng lật lan đi, hàng loạt sóng khí đều làm cho đại điện đang run rẩy. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Trong đại điện mặt những trưởng lão khác, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chu Cửu gò má đều trở nên dữ tợn, nói, ngươi cũng là thất phẩm linh đế. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Chu Cửu nghĩ tới đây, mới vừa Từ Phong rõ ràng là nhị phẩm linh đế tu vi, làm sao đột nhiên thì trở thành thất phẩm linh đế tồn tại đây? Từ Phong đứng ở nơi đó cười nói, ta để cho ngươi đừng núp nhích, hôm nay ta chính là đến đòi về thuộc về ta tất cả, chính như ngươi nói như thế, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Từ Phong trên người, cuồng bạo sát ý tràn ngập ra. Toàn bộ đại điện đều trở nên đỏ như máu lên. A, toàn bộ Cửu Nhất Tông bên trong, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng tản mắt ra, từng tiếng kêu rên, để đại điện người ở bên trong, cảm thấy khiếp đảm. Chu Cửu nhìn về phía mấy cái trưởng lão, nói, các ngươi hiện tại toàn bộ đi ra ngoài trợ giúp, cần phải chém giết Bắc Cách Thành địch tới đánh. Từ Phong lại cười một tiếng, như là các ngươi dừng lại ở trong đại điện mặt, ta chiếm cứ Cửu Nhất Tông sau, hay là ta biết cho phép các ngươi gia nhập chúng ta Bắc Cách Thành. Đương nhiên, như là các ngươi hiện tại đi ra ngoài cùng ta Bắc Cách Thành người chém giết, cái kia, chỉ sợ các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Từ Phong thanh âm, để mấy người đều trở nên chần chờ. Hừ, chúng ta Cửu Nhất Tông căn bản không sợ hãi ngươi Bắc Cách Thành. Ta đi ra ngoài trợ giúp. Ta cũng đi ra ngoài trợ giúp. Nguyên bản trong đại điện mặt 6 người, trong nháy mắt chỉ còn dư lại 2 người. 2 người kia trần chờ bất định, bọn họ không dám đi ra ngoài, nhưng cũng không dám không đi ra. Chu Cửu hai mắt ánh mắt, mang theo sát ý rơi vào hai người bọn họ trên người. Ta bình thường đối xử các ngươi có thể không phải mỏng, các ngươi này là chuẩn bị làm gì đây? Chu Cửu thanh âm vang lên, trong đó một cái ông lão nhìn trên mặt đất mặt Lưu trưởng lao thi thể. Lưu trưởng lao ở Cửu Nhất Tông, cũng là hơn 10 năm thời gian. Hắn những năm này, cũng lập xuống công lao hắn mã, cũng bởi vì hắn biến thành rắc rưởi, ngươi liền không chút lưu tình giết hắn. Ngươi cảm thấy, nếu như tương lai chúng ta mất đi lúc hữu dụng, ngươi còn sẽ thiện đợi chúng ta sao? Ông lão kia thanh âm vang lên. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngược lại, Từ thành chủ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú dị bẩm. Hơn nữa, hắn có thể vì một cái bị tóm lấy thanh niên, tự mình mạo hiểm đến Cửu Nhất Tông. Như vậy khí phách cùng lòng dạ, chúng ta mong muốn theo hắn tiêu diệt Cửu Nhất Tông, gia nhập Bắc Cách Thành. Từ Phong khuôn mặt ý cười, hắn biết rõ, hai người kia đối với Cửu Nhất Tông cũng không phải là hết sức trung thành. Người như vậy dường như cỏ đầu tường. Thế nhưng, Từ Phong lại không có phản bác hai người, hắn tin tưởng chỉ cần là gia nhập Bắc Cách Thành người, hắn có vô số biện pháp, làm cho đối phương không cách nào phản bội. Hai vị trưởng lão, các ngươi nói rất có lý. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, nói, hai người các ngươi hiện tại đi ra ngoài, trực tiếp đánh lén vừa nay đi ra bốn người, bọn họ không nghĩ tới các ngươi sẽ phản bội Cửu Nhất Tông, đến thời điểm tất nhiên có thể đưa đến xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Từ thanh chủ, chúng ta vậy thì đi. Hai người kia, nhất thời hướng về bên ngoài đại điện mặt lao ra. Thật gian trá tiểu tử, ngươi đây là muốn ta Cửu Nhất Tông người, tự giết lẫn nhau. Chu Cửu hai mắt dữ tợn, âm thanh trầm thấp cực kỳ. Ha ha! Xem ra ngươi còn rất thông minh a. Từ Phong cười nói. Từ Phong, ta giết ngươi. Chu Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Từ Phong đống nhiên bắt tới. Từ Phong thân thể, giờ khác này đều là thất sát linh đế linh hồn, cái kia mãnh liệt giết chóc lĩnh vực khí thế, tựa hồ đem toàn bộ đại điện đều bao lại. Thất phẩm linh đế thực lực xác thực rất cường hãn, cho dù là thất sát linh đế chiếm cứ Từ Phong thân thể, muốn đánh bại Chu Cửu, cũng là chuyện rất khó. Bất quá, Chu Cửu muốn chém giết Từ Phong, không khác nào nói chuyện viển vông. Chu Cửu hai mắt đều là sáng ngời, hắn nhìn Từ Phong, nói, nguyên lai trong thân thể của ngươi mặt, giờ khác này là một cái cường đại linh hồn. Ta ngược lại muốn xem. Thân thể của ngươi chịu đựng cường đại như vậy tồn tại, có thể thừa nhận được bao lâu đây? Chu Cửu khuôn mặt dữ tợn, hắn liều mạng công kích Từ Phong. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cửu Nhất Tông tùy ý đều biến thành một vùng phế tích, vô số thi thể ngã trên mặt đất. Trong đó, có Bắc Cách Thành tới võ giả, cũng có Cửu Nhất Tông người. Đương nhiên, phần lớn người chết, đều là Cửu Nhất Tông người. Đáng chết. Cửu Nhất Tông mấy cái trưởng lão, hoàn toàn bị Cự Viên Thái Sơn đám người bao vây lại. Một ông già, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Vô Ảnh Thần Thâu. Vô Ảnh Thần Thâu, ngươi chừng nào thì thành vì người khác thuộc hạ. Lão giả âm thanh vang lên, chung quanh không ít người đều là khiếp sợ. Liên quan với Vô Ảnh Thần Thâu đại danh, rất nhiều người đều là như sấm bên tai. Ông lão chính là Cửu Nhất Tông ngoại trừ Chu Cửu ở ngoài, cường hãn nhất lục phẩm linh đế tuột cùng cường giả, nhưng là hắn giờ khắc này bị Thanh Dực cùng Vô Ảnh Thần Thâu đồng thời công kích, hắn nhất thời rơi vào hạ phong. Vô Ảnh Thần Thâu, hắn đều không là đối thủ của đối phương, huống chi còn có Thanh Dực. Ai, lương thần chọn chủ mà sự tình. Vô Ảnh Thần Thâu thở dài một hơi, nói, Bắc Cách Thành thành chủ chính là thanh niên tuấn tài, ta đi theo hắn không ăn thiệt thòi. Hừ. Không cần nói được như thế đường hoàng, chỉ cần chúng ta tông chủ chém giết tên tiểu tử kia, đến thời điểm các ngươi đều chắc chắn phải chết. Chương 1943, trọng thương Chu Cửu. Xảy ra chuyện gì, thời gian dài như vậy, thân thể của ngươi vẫn có thể chịu đựng. Theo Chu Cửu cùng Từ Phong chiến đấu liên miên, nội tâm của hắn đều là chấn động. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thân thể năng lực chịu đựng như vậy biến thái. Từ Phong nhìn về phía đối diện Chu Cửu, nói, tổng là có người, yêu thích tự cho là, coi chính mình lợi hại cỡ nào, nhưng lại không biết. Mười phân sai. A, ngươi làm gì? Cửu Nhất Tông bầu trời, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chính là vừa nãy đầu hàng Từ Phong cái kia hai cái lục phẩm linh đế, bọn họ đột nhiên ra tay đánh lén một cái lục phẩm linh đế, nhất thời lợi kiếm từ cái kia lục phẩm linh đế lồng ngực chui qua lại. Người kia, hai mắt tức giận nhìn hai người, hắn phát sinh tiếng giống giận dữ, hai người các ngươi. Hai người các ngươi là kẻ phản bội. Ha ha! Lương thần chọn chủ mà sự tình. Từ thành chủ so với Chu Cửu cái kia lòng dạ độc gác ra hỏa, thiện lương nhiều lắm, chúng ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hai người liên thủ nháy mắt chém giết một cái lục phẩm linh đế. Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu đối với tiếp theo cái lục phẩm linh đế động thủ. Vô ảnh thần thâu nhìn về phía Thanh Dực, nói, toàn lực chém giết người này, miễn phải tiếp tục lãng phí thời gian, ta tới kiểm chế hắn. Ngươi phụ trách chém giết. Thanh Dực nghe vậy, gật gật đầu, khí thế trên người bạo phát đến mức tận cùng, trên người hắn cái kia cuồng bạo khí thế, nháy mắt xung kích đi ra ngoài. Cái kia lục phẩm linh đế tuột cùng ông lão, bị vô ảnh thần thâu công kích, vốn là hết sức chật vật, lại thêm giờ khắc này Thanh Dực toàn lực ứng phó. Thân thể của hắn, nhất thời không ngừng bị hai người tập kích, làm cho hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình phải chết ở chỗ này. Đừng có giết ta. Ta mong muốn đầu hàng. Lục phẩm linh đế tột cùng ông lao rất rõ ràng. Mình nếu là bình thường sống tiếp, cho dù là lại có thêm 100 năm, cũng sẽ không chết. Bây giờ tiếp tục cùng vô ảnh thần thâu cùng Thanh Dực đối chiến lời. Hắn chắc chắn phải chết, hơn nữa còn sẽ chết hết sức uất ức. Hắn có thể không muốn chết đi như thế. Quan trọng nhất là, ở Tây Khu nguyên bản rất nhiều thế lực lớn đều là cướp đoạt mà đến, những người này đối với vị trí thế lực lớn, chưa từng có quá lớn lòng trung thành. Bọn họ căn bản không phải cái thế lực này bồi dưỡng, mà là bởi vì ở cái thế lực này bên trong, có lợi ích cực kỳ lớn còn chờ gặp, mới sẽ chọn gia nhập. Giờ khắc này, cái kia lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn bên trong tuy rằng rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không đầu hàng. Cái kia bốn cái lao ra lục phẩm linh đế, cũng từ từ bị cự viên Thái Sơn bọn họ chém giết, có thể nói trận chiến này, Bắc Cách Thành cơ hồ là toàn thắng. Nhưng mà, hiện tại, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở bên trong cung điện, bọn họ đều rất rõ ràng, nơi đó hai người thắng bại, mới thật sự là quyết định hết thể tồn tại. Phải biết, ở cái này thực lực vi tôn thế giới, của người nào nắm đấm to lớn nhất, người đó chính là đạo lý, đây là tuyên cổ bất biến. Hừ, coi như ngươi rất mạnh, vậy thì như thế nào, ta Chu Cửu cũng không phải ngồi không. Chu Cửu hai mắt trở nên đỏ như máu, hắn không nghĩ tới, chính mình nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy kinh doanh tất cả, hầu như ở này ngắn ngủi thời gian, liền hoàn toàn lật đổ. Hắn đã cảm nhận được, bên ngoài đại điện mặt, Bắc Cách Thành người hoàn toàn thắng lợi, mà hắn Cửu Nhất Tông người, chết hơn phân nửa. Còn dư lại người còn sống, cũng đã tuyên bố gia nhập Bắc Cách Thành. Tê rồi. Chu Cửu lợi trảo, biến thành sắc bén lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra, linh lực của toàn thân hắn đều nháy mắt lưu động. Linh lực dường như giống như cuồng phong bạo vũ phun trào đi ra, kịch liệt sóng khi đem toàn bộ đại điện, tựa hồ cũng cho tịch cuốn lại. Chết đi. Chu Cửu phát sinh tiếng giống giận dữ, hai tay hắn thế không thể đỡ công kích đi ra ngoài, muốn đem Từ Phong thân thể, đều cho chia năm xẻ bảy. Cút đi. Từ Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn màu vàng trong quả đấm, cường hãn giết chóc lĩnh vực khí thế, trực tiếp ngưng tụ ở trong quả đấm. Cái kia vô cùng kinh khủng sóng khí, ngưng tụ trở thành từng vòng mưa to gió lớn, vô cùng vô tận quả đấm bóng mở. Nháy mắt buộc phát ra. Ầm ầm ầm. Hai đạo công kích hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện nháy mắt bị tức sóng, trực tiếp hất bay, đại địa đều đang lay động. Bên ngoài đại điện mặt những người kia, giờ khắc này đều là trợn mắt lên, bọn họ gắt gao nhìn xuất hiện ở bầu trời hai bóng người. Đó chính là Bắc Cách Thành thành chủ sao? Một ít cửu nhất tông lựa chọn đầu hàng người, con mắt của bọn hắn quang rơi vào Tử Phong trên người. Xem ra tuổi tác của hắn e sợ còn không có ta lớn, thực lực liền như vậy khủng bố, có thể cùng Chu Cửu chống lại, thực sự là khó mà tin nổi. Lẽ nào, hắn là từ mẹ trong bụng mặt, liền bắt đầu tu luyện sao? Rất nhiều người thật sự không hiểu, tại sao có Tử Phong mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cái kia lựa chọn đầu hàng lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn giờ khắc này cảm nhận được Tử Phong trên người khí tức, dĩ nhiên không kém chút nào Chu Cửu. Hai mắt của hắn đều là ánh mắt lấp lóe, nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này Tử Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể ở tuổi như vậy, nắm giữ thực lực như vậy. Thanh Dực Kinh Bảo Băng bọn người là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, Tử Phong thực lực kinh khủng như thế. Xem ra chúng ta lựa chọn tùy tùng Tử Phong, vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỷ Văn đám người, bọn họ cảm giác mình lựa chọn tùy tùng Tử Phong, chính là đời này, lựa chọn sáng suốt nhất. Còn trẻ như vậy, liền có thể lấy chống chọi thất phẩm linh đế Chu Cửu, bọn họ tin tưởng đợi một thời gian, Tử Phong tất nhiên có thể trở thành phong hào linh đế một loại tồn tại. Nôn. Chu Cửu. Một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, hắn thật sự không nghĩ tới, trước mặt Tử Phong cường hãn như vậy. Hắn gắt gao cắn răng, cảm nhận được phía dưới khí tức của những người đó, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng cũng biết không thể cứu vãn. Tử Phong, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta Chu Cửu nhớ kỹ hôm nay cửu hận. Chu Cửu thanh âm truyền tới. Hắn trên người linh lực phun trào, đột nhiên hướng về xa xa chạy trốn. Giết cho ta. Nhưng mà, Tử Phong gầm lên giận dữ tiếng truyền tới, trong tay hắn mặt, một thanh đen kịt vô cùng truy thủ, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. U Minh Truy. Này cây truy thủ, chính là hắn từ đằng tự thành nơi đó cướp đoạt mà đến. Truy thủ này chính là bát phẩm hạ phẩm linh bảo, giờ khác này trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài. Đen nhánh chủy thủ trực tiếp đâm giết ra ngoài, đối diện Chu Cửu giờ khắc này đều đang chạy trốn, hắn căn bản không cảm nhận được U Minh chủy tồn tại. Nhất thời, chủy thủ từ hắn sau lưng trực tiếp đi xuyên qua, máu tươi từ thân thể của hắn đụng tới, thân thể của hắn đều ở đây giữa không trung lảo đảo một cái. Có thể, hắn vẫn không có dừng lại, hắn không nghĩ tới trong tay đối phương mặt, còn có như vậy linh bảo, đơn giản là khó mà tin nổi. Chu Cửu sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám, bóng người rốt cục hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong không chỉ có đánh bại Chu Cửu, còn đem Chu Cửu trọng thương. Tử Phong cũng không có đuổi theo Chu Cửu, hắn biết rõ, thực lực của hắn là thất sát linh đế mượn thân thể của hắn phát ra, muốn chém giết Chu Cửu, hết sức khó khăn. Người sau nhưng là thất phẩm linh đế cường giả, như là dễ dàng như vậy chém giết lời, cũng sẽ không một thế lực, nắm giữ thất phẩm linh đế, chính là chấn nhiếp. Chương 1944, tầng thứ 8 không gian đạo tâm. Tông chủ trốn. Tông chủ trốn. Cửu nhất tông người còn sống, mắt thấy Chu Cửu chạy trốn rời đi, từng cái đều là khuôn mặt sợ hãi, bọn họ ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tử Phong. Tử Phong nhìn chạy trốn Chu Cửu, hắn sâu sắc hít một hơi, hắn hiện ở muốn giết chết thất phẩm linh đế tồn tại, đúng là khó như lên trời. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, xem ra phải nghĩ biện pháp không ngừng tăng cao thực lực. Tử Phong lập tức rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía cự viên Thái Sơn đám người. Thanh Dực đám người nhìn Tử Phong, giống như là nhìn quái vật. Từng cái đều khuôn mặt khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Tử Phong bị mọi người canh chừng có chút không dễ chịu, hắn mở miệng nói, các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì, ta trên mặt có hoa sao? Thanh Dực bọn người dồn dập lắc đầu, miệng đồng thanh nói, không có. Vậy các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Tử Phong hỏi. Tất cả mọi người mở miệng nói, thành chủ, ngươi thật không phải là lao quái vật sao? Các ngươi mới là lao quái vật. Tử Phong nhất thời tức giận mắng một tiếng, nói, mau mau chỉnh đốn cửu nhất tông người, đầu hàng cảm thấy tốt có thể nhận lấy đến, bất quá muốn bảo đảm độ trung thành. Bằng không, tình nguyện không giết bọn họ, đưa bọn họ ném ra ngoài. Đồng thời, chỉnh đốn toàn bộ cửu nhất tông cửa chùa tất cả. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn nhìn trước mặt dãy núi này, hắn phát hiện ở đây thật sự chính là khai tông lập phái địa phương tốt. Hai mắt của hắn bên trong mang theo kích động ánh mắt, hắn xưa nay cũng không muốn chỉ là làm một cái thành chủ, mục tiêu của hắn là trùng kiến Hùng Bá Môn. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp, khai tông lập phái. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh sáng hừng hực, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc phải một lần nữa khai tông lập phái. Lần này, hắn sẽ không giống trước như vậy, để tông môn của mình bị người diệt rơi. Hắn muốn trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục, nhân vật cường hắn nhất. Chờ bọn hắn đem cửu nhất tông sự tình xử lý xong, đến thời điểm cùng mọi người thương lượng một phen, lại tới xử lý tất cả những thứ này. Từ Phong rất rõ ràng, khai tông lập phái nhưng là chân chính chuyện lớn. Đến thời điểm, cũng không giống như là như bây giờ, trông coi một thành phố, không có trương pháp gì. Một mình hắn không thể khai tông lập phái, liền cần toàn bộ Bắc Cách Thành những người này, đều trở thành thế lực mới trưởng quản người. Thanh Dực trưởng lão, cửu nhất tông kho hàng ở cái nào, mang ta đi nhìn, ta cần phải tìm một ít dược liệu. Từ Phong đột nhiên nhớ tới, chính mình tại Lưu Thủy Thành linh bảo các buổi đấu giá bán đấu giá xuống độ duyên chân đan, còn kém một vị thuốc, địa hỏa linh liên. Không biết ở cửu nhất tông kho hàng có hay không có. Thanh Dực sắp xếp một người mang theo Từ Phong đi vào kho hàng. Không lâu lắm, Từ Phong đi tới một cái to lớn kho hàng, hắn bay thẳng đến trong phòng kho mặt đi vào. Hắn nhìn trong phòng kho mặt, bày ra rất nhiều tạp thất tạp bát vật liệu. Cuối cùng, con mắt của hắn quang rơi ở bên cạnh một góc, nơi đó để đều là dược liệu, chồng chất như núi dược liệu. Từ Phong lập tức bắt đầu đem những dược liệu này bên trong. Hữu dụng dược liệu hắn liền thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, vô dụng dược liệu hắn bỏ vào một bên. Ồ, đây là ngộ đạo thần hoa. Từ Phong nhìn trong tay mặt bụi cây kia đóa hoa, khuôn mặt đều là kinh hỉ. Này ngộ đạo thần hoa nhưng là dược liệu quý giá, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây tìm được. Sau đó, Từ Phong không ngừng tìm kiếm dược liệu, hắn tìm tới hết sức nhiều hơn mình dược liệu cần thiết, đều thu sạch lên. Địa hỏa linh liên. Cuối cùng, Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa nơi đó có một cái giá, hắn đem phía trên cái kia chút hộp mở ra. Hắn phát hiện những cái hộp này bên trong dược liệu, đều là hết sức hiếm hoi tồn tại. Hắn âm thầm thầm nghĩ, xem ra này cửu nhất tông trước trưởng quản cái phòng kho này người, hẳn là đối với dược liệu có tốt lý giải, nếu không không cách nào như thế quy tắc quản lý những dược liệu này. Hắn nhìn một cái hộp gỗ bên trong, đó là địa hỏa linh liên. Từ Phong không có tiếp tục tại kho hàng dừng lại. Hắn đi tới Thanh Dực trước người, nói, Thanh Dực trưởng lão, ngươi cần tìm một người, nhìn cửu nhất tông trước trưởng quản kho hàng người là ai. Tận lực khuyên hắn gia nhập chúng ta Bắc Cách Thành. Được rồi, thành chủ. Để đọc chuyện. Thanh Dực đối với Từ Phong vô cùng tôn kính, hắn hiện tại rất rõ ràng. Từ Phong chính là bọn họ Thanh Dực Long tộc nhánh cỏ cứu mạng. Từ Phong đưa bọn họ từ hoang cổ sao băng mang ra ngoài, hiện tại bọn họ sinh hoạt giàu có, không cần lo lắng, sinh mạng trôi qua. Hắn Thanh Dực tin tưởng, lấy bây giờ như vậy trạng thái đi, nhiều nhất thời gian 3 năm, tu vi của hắn liền có thể lấy đột phá đến lục phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong đi thẳng tới một ngọn núi đỉnh cao, hắn nhìn ngọn núi này, mang trên mặt cảm khái vô hạn, nói, tựa hồ ngọn núi này xem là địa bàn của ta, cũng không tệ lắm. Từ Phong phát hiện, ngọn núi này cơ hồ là cao lớn vững chãi lên, toàn bộ ngọn núi có vẻ nguy nga cực kỳ, ngọn núi này đỉnh, nhưng diện tích rộng rãi. Bát phẩm tôn đan, độ duyên chân đan. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, hắn sống lại một đời, lần thứ hai luyện chế bát phẩm tôn đan. Hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Đem cái kia độ duyên chân đan phương pháp luyện đan, hoàn toàn thuộc nằm lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Vô cực liệt diễm bốc cháy lên, nóng bỏng nhiệt độ bộc phát ra, Huyền Minh Vương đỉnh xuất hiện ở lá sét trong tay, hắn bắt đầu đem những dược liệu kia ném vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trong. Thiên Hoa Chiết Mai 19 thức. Từ phong thủ pháp luyện đan không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định, hắn bắt đầu không ngừng nung nấu dược liệu. Luyện chế bát phẩm tôn đan, đối với lực lượng linh hồn tăng lên tới 85 cấp từ phong tới nói, cũng không phải là độ khó chuyện rất lớn. Từ phong chính mình cũng rất rõ ràng, hắn chỉ cần không ngừng thông thạo độ duyên chân đan, liền có thể mang này bát phẩm tôn đan luyện chế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ phong trước mặt Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, đan dược hương vị bắt đầu tản mát ra. Hai tay hắn đánh ở Huyền Minh Vương đỉnh bên trên, nhất thời Huyền Minh Vương đỉnh cái nắp đống nhiên mở ra. Hương vị xông vào mũi. Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, bay ra ngoài 4 viên độ duyên chân đan, phẩm chất đều là 9 phần 10 phẩm chất. Từ phong rất rõ ràng, luyện chế bát phẩm tôn đan. Hắn muốn đem phẩm chất tăng lên tới 9 thành rưỡi, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức bắt đầu đem độ duyên chân đan thu, đem Huyền Minh Vương đỉnh cũng thu, đôi mắt nhìn phía xa. Tầng thứ 8 không gian đạo tâm. Từ phong không gian đạo tâm, tăng lên tới tầng thứ 7, hắn không biết luyện hóa này mấy viên độ duyên chân đan, có thể không ngưng tụ ra tầng thứ 8 không gian đạo tâm. Cũng không có quá nhiều chần chờ, hắn đem độ duyên chân đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, tinh thuần đạo tâm lực lượng chuyển hóa ra, hướng về hắn không gian đạo tâm hòa vào đi. Hào hào hào. Ở từ phong xung quanh cơ thể, hư không đều không ngừng luân hãm, toàn bộ hư không đều trở nên lay động, hắn trên người tầng thứ 7 không gian đạo tâm, lập loè ánh sáng. Trên người hắn, 7 tầng không gian đạo tâm nổi lên, không gian chung quanh đều trở nên mịt mờ lên, vô cùng thần bí khó lường. Chương 1945, Tạo Hóa Tông di chỉ. Ầm ầm ầm. Thanh Dực đám người chỉnh đốn, Cửu Nhất Tông nguyên bản những người kia, có người bị giết chết, có người biến mất ở Cửu Nhất Tông, có người lựa chọn quy hàng Bắc Cách Thành, phía dưới trên căn bản đã vững vàng hạ xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, Cửu Nhất Tông bầu trời oanh thanh em ùng ùng tràn ngập ra, từng đạo màu bạc trắng sấm sét bắt đầu nhằng nhịt khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời thật là khủng khiếp sấm sét. Có người nhìn bầu trời, do hỏi. Đây là có người ở ngưng tụ đạo tâm thiên kiếp, chẳng qua là ta xưa nay chưa từng thấy, đạo tâm có thể dẫn đến kinh khủng như vậy thiên kiếp. Các ngươi mau nhìn, ngày đó kiếp thật giống đều là hướng về ngọn núi kia đi. Là ai ở ngọn núi kia bên trên? Rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Thanh Dực đám người nhìn trên bầu trời thiên kiếp, bọn họ đều âm thầm khiếp sợ, biết đây là Từ Phong ở ngưng tụ đạo tâm. Mọi người tuyệt đối không nên kinh hoảng, chúng ta tất cả như cũ, đây là thành chủ ngưng tụ đạo tâm, sẽ phải mặt đối với thiên kiếp. Thanh Dực quay về mọi người quát một tiếng, nhất thời hiện trường khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu từng người đi sửa lại có chút chật vật Cửu Nhất Tông. Từ phong trong thân thể mặt, không gian chi huyết điên cuồng phun trào, hắn không ngừng vận chuyển thiên mệnh không gian quyết, hắn trên người linh lực đang không ngừng lan lộn. Hắn trên người khí tức bắt đầu kéo lên, hắn trên người nguyên bản 7 đạo hơi yếu không gian ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện đạo thứ 8. Mà, xuất hiện đạo thứ 8 thời điểm, trên bầu trời sấm sét hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Đó là Cửu Cửu Thiên Kiếp tầng thứ 8. Ầm ầm ầm. Từ Phong cảm nhận được trên bầu trời kinh khủng kia sấm sét, hai mắt của hắn bên trong cũng mang theo nghiêm nghị, hắn biết rõ. Cửu Cửu Thiên Kiếp phía sau mấy tầng uy lực, quả thực tăng lên gấp đôi, đặc biệt là cái kia cuồng bạo vô cùng sấm sét, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Đây là Cửu Cửu Thiên Kiếp tầng thứ 8. Từ Phong đứng dậy, hắn cảm nhận được đỉnh đầu cái kia cường hãn uy thế, cuồng bạo sấm sét, điên cuồng đang cuộn trào. Từ Phong nhìn cái kia cường hãn sấm sét, hắn bây giờ linh đế thân thể đã đạt đến đại thành cảnh giới, hắn muốn tiếp tục tăng lên linh đế thân thể, nhất định phải chịu đựng càng nhiều hơn sấm sét thối thể. Không nghi ngờ chút nào, đối với hắn mà nói, giờ phút này cuồng bạo vô cùng sấm sét, chính là hắn mục tiêu tốt nhất, chính là hắn rèn luyện linh đế thân thể lớn nhất phụ trợ. Đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi có thể đủ đem ta linh đế thân thể phá hủy đến cái loại gì trình độ độ? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời lăn lộn sấm sét, tiếng nói của hắn lộ vẻ rung động. Rất nhiều người đều vẫn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như vậy người, dĩ nhiên chủ động khiêu khích thiên kiếp. Ầm ầm ầm, thiên kiếp tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, trở nên càng thêm cuồng bạo. Một đạo mãnh liệt sấm sét hướng về Từ Phong đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn muốn dùng thân thể chống đối như vậy sấm sét. Có người hét lên kinh ngạc tiếng, những người kia đều là vừa rồi tuyên bố gia nhập Bắc Cách Thành người. Bọn họ nhìn thời khắc này Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là cực kỳ chấn động vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ tới, có người dĩ nhiên biến thái đến mức độ như thế. Đã sớm nghe nói cái này Bắc Cách Thành thành chủ, tuổi rất nhỏ, nhưng rất lợi hại, bây giờ nhìn lại, quả thế. Một ít gia nhập Bắc Cách Thành người, hai mắt của bọn họ bên trong đều hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, từng cái đầy mặt đều là chấn động. Vành! Màu bạc sấm sét mạnh mẽ rơi rụng ở Từ Phong trên thân thể, hào quang màu vàng nóng kia kèm theo màu bạc sấm sét, ánh sáng không ngừng va chạm. Nhưng là, Từ Phong thân thể cứ như vậy đứng ở giữa không trung, mặc cho cái kia đạo lôi điện hung hăng đánh vào mặt trên, dĩ nhiên không có làm cho hắn lui về phía sau nửa bước. Thật là khủng khiếp thân thể, lẽ nào thân thể của hắn đã tu luyện tới linh đế thân thể cảnh giới? Cái kia lục phẩm linh đế tuột cùng ông lão, hắn nhìn tình cảnh này, hét lên kinh ngạc tiếng. Trước hắn là cửu nhất tông, chỉ đứng sau Chu cửu nhân vật cường hắn nhất, hiện tại đã lựa chọn đầu hàng ở Bắc Cách Thành bên dưới. Hắn giờ khắc này nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là ngạc nhiên, hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy, muốn tùy tùng Từ Phong nguyên nhân. Như vậy thanh niên trưởng thành, tương lai hoàn toàn liền là chân chính thiên chi tiêu tử, thậm chí là phong hào linh đế một loại tồn tại. Vô cùng có khả năng, ly khai Nam Phương Đại Lục đi tới càng rộng lớn hơn thiên địa, cũng không là chuyện không thể nào, dù sao Từ Phong hạn mức tối đa quá lớn. Ầm ầm ầm, sấm sét từng đạo hoanh kích xuống, Từ Phong trên thân thể hào quang màu vàng, từ lúc mới bắt đầu phóng lên trời, từ từ trở nên ảm đạm xuống. Chuyện của tui.vn thân thể của hắn, cũng từ giữa không trung bị lôi điện miễn cưỡng đánh lùi về sau đến đỉnh ngọn núi, hai mắt của hắn hiện ra tia máu. Hắn khí thế trên người trở nên hơi hỗn loạn, hắn biết đây đã là mình linh đế thân thể cực hạn, bất quá hắn cảm nhận được thân thể tựa hồ trở nên mạnh hơn. Hắn cảm giác được, bá thiên thần quyết nửa phần dưới, dĩ nhiên tại tự động vận chuyển, bắt đầu giúp hắn chữa trị thân thể của hắn. Hắn trên người vết rạn nứt xuất hiện, máu tươi thẩm thấu ra, làm cho thân thể của hắn như là một cái bị máu tươi bọc lại huyết cầu. Đến đây đi. Từ Phong gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia sau cùng hai đạo lôi điện, hung hăng đụng vào hắn trong quả đấm. Vành! Toàn bộ bầu trời, trực tiếp nổ tung ra, cuồng phong hướng về xung quanh bao phủ, toàn bộ bầu trời phương viên mấy trong vòng 10 thước đều trở nên rách tả tơi. Từ Phong khỏe miệng cũng là máu tươi tràn ra tới, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, công kích nhưng trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ 3 triển khai ra, cú đấm này ẩn chứa cường hãn nhất công kích, hai mắt của hắn mang theo chiến ý điên cuồng. Rầm rầm rầm. Một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài, cái kia sấm sét cứ như vậy bị Từ Phong miễn cưỡng cho đánh trở thành nát tan. Hoa! Hắn vượt qua cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 8 nháy mắt, cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người nặng nề ở đỉnh núi kia. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, hắn trên người linh lực khuấy động ra, hai mắt của hắn mang theo vẻ kiên định. Ầm ầm ầm, ào ào rào. Nhưng mà, ở toàn bộ Tây Khu, có thể nói là gây nên sóng lớn mênh mông, đó chính là tạo hóa tông di chỉ, dĩ nhiên xuất hiện. Ở Tây Khu cái kia tòa thành phố cổ xưa bầu trời, tuy rằng tòa thành thị này có vẻ cũ nát không thể tả, trên bầu trời, nhưng xuất hiện một chỗ to lớn dường như tiên cung một loại tồn tại. Rất nhiều người nhìn chỗ kia địa phương, đều hai mắt lộ vẻ rung động, bọn họ đều rất rõ ràng, đó chính là đã từng thống nhất toàn bộ Tây khu Tạo Hóa Tông cung điện di chỉ. Chẳng ai nghĩ tới, Tạo Hóa Tông cung điện di chỉ, dĩ nhiên tại cái này quan đầu xuất hiện. Dù sao, mắt thấy Tây khu tranh đấu sẽ phải bắt đầu. Bốn thế lực lớn liền muốn bắt đầu bọn họ giao chiến. Bây giờ nhìn lại, một lần này Tây khu bốn đại thế lực tỉ thí, ít khả năng tổ chức, mọi người nói vậy đều sẽ tiến nhập này Tạo Hóa Tông di chỉ. Các ngươi nói, Tạo Hóa Tông di chỉ, vào lúc này xuất hiện, biểu thị gì đây? Một ông già, tóc trắng xóa, hắn dò hỏi. Chương 1946, Tây khu náo động. Thiệt tâm giáo. Đó là một tòa hùng vĩ trong đại điện mặt, trên nhất mặt ngồi một ông già, hắn tóc hoa râm, trên người khí tức có vẻ rất thâm hậu. Hắn chính là Thiệt Tâm Giáo giáo chủ, chính là thất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, cho dù là ở toàn bộ Tây khu, cũng là có tên tuổi cường giả. Hắn giờ khắc này khuôn mặt nghiêm nghị, hắn nhìn trong đại điện mặt mấy chục người, những người này tu vi, thấp nhất đều là lục phẩm linh đế. Đây chính là Tây khu bốn thế lực lớn một trong gốc gác. Từ Phong Bắc Cách Thành cùng Thiệt Tâm Giáo so ra, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Hai người chênh lệch còn thật không phải là một chút. Giờ khắc này, ở bên trong cung điện này mặt, chỉ là thất phẩm linh đế tu vi, đi ra ngoài Thiệt Tâm Giáo giáo chủ, còn có bốn người. Bốn người này, phân biệt ngồi ở đại điện hai một bên hai người, trên người bọn họ khí tức, đều khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chư vị, nói vậy các ngươi cũng biết, ta để cho ngươi hối tụ ở chỗ này mục đích là cái gì sao? Thiệt Tâm Giáo giáo chủ, trực tiếp mở miệng. Hắn già nua hai mắt quét qua đại điện mọi người, tiếng nói của hắn ngay sau đó vang lên, tin tưởng mọi người đều nghe nói, đó chính là Tạo Hóa Tông di chỉ xuất hiện. Căn cứ điều tra, tạm thời chúng ta còn không cách nào biết được, đến cùng làm sao mới có thể tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ. Chúng ta cũng căn bản không biết, tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ, đến cùng có thể hay không xuất hiện cái gì hạn chế. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm suy đoán, chỉ sợ là tuổi càng nhỏ người, càng có cơ hội thu được Tạo Hóa Tông truyền thừa. Dù sao, các ngươi tất cả mọi người rất rõ ràng, giống chúng ta đang ngồi rất nhiều người, chúng ta đời này cực hạn, có thể chính là như bây giờ cảnh giới, có thể chính là tăng lên một cảnh giới. Vì lẽ đó, chúng ta muốn thu được Tạo Hóa Tông truyền thừa, cơ hồ là khó như lên trời sự tình. Chúng ta muốn tranh đoạt thời điểm Tạo Hóa Tông tài nguyên. Năm đó, Tạo Hóa Tông thống trị toàn bộ Tây Khu, bọn họ tài nguyên vô cùng to lớn, trong đó không biết có bao nhiêu bát phẩm tôn đan. Không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết, nếu người nào có thể thu được Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, liền mang ý nghĩa có thể trở thành Tây Khu chủ nhân tương lai. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, ta hy vọng tất cả mọi người hết mình năng lực lớn nhất, tăng cao tu vi của chính mình, tranh thủ ở Tạo Hóa Tông di chỉ mở ra thời gian, có thể thu được càng nhiều hơn cơ hội. Thiệt Tâm Giáo giáo chủ già nua hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ, cơ hội duy nhất của hắn, liền là thuộc hạ của chính mình. Hắn không nghi ngờ chút nào, như là Tạo Hóa Tông thật muốn tìm kiếm truyền nhân, như vậy hắn tuyệt đối là không có tư cách lấy được. Bất quá, hắn có thể lợi dụng mình gốc gác cùng thực lực, đi cướp đoạt Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, như là hắn thu được Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, thực lực của hắn cùng tu vi, đều có khả năng tiến thêm một bước. Hy vọng mọi người ngàn vạn phải cố gắng. Thiệt Tâm Giáo giáo chủ quay về mọi người nói, nếu người nào có thể thu được Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, đồng thời đem giao nó cho ta, ta có thể xin thề, sau đó ta cùng hắn chính là sinh tử huynh đệ. Hắn cũng sắp trở thành Thiệt Tâm Giáo phó giáo chủ. Một số người nội tâm âm thầm buồn cười, cái kia Tạo Hóa Tham Thiên Thảo quý giá bực nào, chỉ là một cái phó giáo chủ há sẽ cho người động tâm. Các ngươi yên tâm, đến thời điểm tiến nhập Tạo Hóa Tông di chỉ người, ta sẽ để cho ngươi dùng một loại đan dược, hy vọng các ngươi không nên quên thân phận của chính mình. Thiệt Tâm Giáo giáo chủ lời nói vang lên, không ít người sắc mặt đều là đại biến. Hắn quay về cách đó không xa một ông già gật gật đầu, chính là trong đó hai vị thất phẩm linh đế tồn tại. Bọn họ đứng dậy, nói, đây là giáo chủ mời người luyện chế được đan dược, các ngươi một người một hạt, kính xin lập tức ăn vào. Nói, hai cái ông lao bắt đầu quay về người ở bên cạnh hạ phát đen nhánh kia đan dược, rất nhiều người đều cảm thụ rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là độc đan, cũng không phải là cái gì đan dược. Nhưng là, bọn họ càng rõ ràng hơn, giờ khác này nếu là không phục dùng độc đan, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh gục tại chỗ đi. Lão già này thật sự hết sức các độc, hắn làm như vậy, liền là muốn để mọi người đi tạo hóa tông di chỉ, cho hắn liều mạng. Đến thời điểm, chúng ta phát hiện bất kỳ thứ tốt, đều không phải chúng ta, đều thuộc về lão già này. Mấy người tuy rằng nuốt vào độc đan, nội tâm của bọn họ nhưng đều là phẫn nộ, từng cái hai mắt rất bình tĩnh, nội tâm sớm đã là sát ý lang nhiên. Chư vị biểu hiện ta rất hài lòng, mọi người khoảng thời gian này cần gì tài nguyên tu luyện, cũng có thể đi lĩnh, không có hạn chế. Tiệt tâm giáo giáo chủ làm xong tất cả những thứ này, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, hắn quay về mọi người trực tiếp mở miệng nói. Húc Nhật Môn. Bên trong cung điện kia, ngồi ở trên nhất mặt chính là một cái tóc hoa râm người đàn ông trung niên, kỳ thực hắn đã hơn 100 tuổi. Đỉnh đầu của hắn treo đều là một vòng to lớn mặt trời, cái kia phảng phất là liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, toàn bộ đại điện đều có vẻ vô cùng khô nóng. Hai mắt của hắn quét qua đại điện người ở bên trong, dĩ nhiên là cùng Tiệt Tâm giáo giáo chủ thủ đoạn giống nhau, đều là để mọi người ăn vào độc đan. Kỳ thực, những người này đều rất rõ ràng, bọn họ những này cao cấp linh đế cường giả, căn bản không có khả năng lắm tiến nhập tạo hóa tông di chỉ. Dù sao, bọn họ có thể tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, liền mang ý nghĩa hết thể truyền thừa cùng thử thách, đều sẽ không có hiệu quả chút nào. Chư vị, hy vọng mọi người tự lo lấy, chúng ta Húc Nhật Môn nếu như có thể thống nhất toàn bộ Tây Khu, chư vị ngồi ở đây sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lời nói của hắn vang lên, để trong mọi người tâm đều là phẫn uất. Từng cái thầm nghĩ, cái kia tạo hóa tham thiên thảo, nhưng là có thể khiến người ta phá tan linh đế chí bảo, ai nguyện ý giao ra đây? Hắc Huyết Tông. Đây là một tòa xây dựng trong lòng đất phía dưới tông môn đại điện, bên trong tòa đại điện kia, hào hào chảy xuôi một cái dòng sông màu đen. Tất cả mọi người xưng hô là Hắc Huyết Hà, kỳ thực đây cũng không phải là tầm thường nước sông, mà là ẩn chứa tinh khiết linh lực linh dịch. Này Hắc Huyết Hà trong loại chất lỏng này, một giọt chất lỏng có thể so với vạn giọt chí tôn dịch, có thể tưởng tượng này Hắc Huyết Hà khủng bố bao nhiêu. Trên nhất mặt đó là một cái lao giả mỏ nhọn hàng khỉ, trong tay hắn mặt xuất hiện hơn 10 đầu màu đen ngọa nguệ sâu. Cái kia sâu xuất hiện thời điểm, trong đại điện mặt mấy chục người, đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ rất rõ ràng này sâu nhưng là cổ trùng. Loại này côn trùng đào tạo, quanh năm cần muốn võ giả cường đại máu tươi, một khi bồi dưỡng ra, những con trùng này cũng chỉ nghe theo chủ nhân dặn dò. Chư vị, vì thử thách các ngươi đối với Hắc Huyết Tông trung tâm, ta quyết định để cho ngươi dùng này đại bổ bảo vật. Hy vọng chư vị tuyệt đối không nên có tâm tình mâu thuẫn, nếu không thì coi là phản bội toàn bộ Hắc Huyết Tông, vậy thì để hắn trở thành Hắc Huyết Hà bên trong chất dinh dưỡng. Lời nói của ông lão nói xong, chỉ thấy cánh tay của hắn nhất thời nâng lên, lả tả âm thanh vang lên, cái kia hơn 10 đầu màu đen sâu, hướng về đằng trước cái kia mấy chục người bay ra đi. Mỗi người trước mặt, đều nổi lơ lửng một cái màu đen sâu, cái kia sâu còn đang không ngừng núp nhích, có vẻ vô cùng buồn nôn. Chư vị, ăn vào đi. Lời nói của ông lão vang lên, mọi người đều biết đây là ông lão khống chế mọi người thủ đoạn, làm trái chẳng khác nào tử vong. Mọi người cũng không dám làm trái, liền đem màu đen kia sâu nuốt xuống. Chương 1947, Từ Phong đề nghị. Bán Nguyệt Tông. Tông chủ ngồi ở đại điện phía trên, hắn già nua hai mắt mang theo vẻ ngoan lệ, hắn nhìn về phía đại điện mọi người bên trong. Tạo hóa tông di chỉ xuất hiện, ta tin tưởng mọi người nội tâm đều rất không bình tĩnh, dù sao tất cả mọi người muốn thu được tạo hóa tông bảo tàng. Con người của ta muốn cũng không phải rất nhiều, ta chỉ cần mọi người cho ta cướp được tạo hóa tham thiên thảo liền có thể, còn lại bảo vật, một quy tắc không muốn. Hắn nói tới chỗ này, hai mắt đảo qua mọi người, nói rằng, có lúc cũng không phải là ta không tin tưởng mọi người, mà là tạo hóa tham thiên thảo thật sự là quá quý giá. Nếu tạo hóa tông di chỉ xuất hiện, như vậy thì tất nhiên nương theo tạo hóa tham thiên thảo, ta hy vọng mọi người giúp ta cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo. Con người của ta, xưa nay sẽ không bạc đãi thuộc hạ của ta, các ngươi là biết đến, đến thời điểm ta thống nhất toàn bộ Tây Khu, các ngươi chính là công thần. Lời nói của hắn không ngừng vang lên đến, không ngoài chính là muốn mọi người giúp hắn cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo, hắn nói xong lời cuối cùng. Trong đại điện mặt xuất hiện mấy chục viên màu sắc bất đồng đan dược, những đan dược này mùi vị đều vô cùng hương nồng, rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến. Ta vốn là tuyệt đối tin tưởng mọi người trung tâm, nhưng là cái kia tạo hóa tham thiên thảo thật sự là quá quý giá, ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Những thứ này là ta sai người luyện chế được đan dược, đến thời điểm nếu như có thể tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, chư vị lúc đi ra, chính là ta cho các ngươi giải độc thời điểm. Bán Nguyệt Tông tông chủ nội tâm rất rõ ràng, tạo hóa tông di tích xuất hiện, vậy tất nhiên chắc là sẽ không để cao cấp linh đế tiến vào bên trong. Vì lẽ đó, hắn muốn thu được tạo hóa tham thiên thảo, cơ hội duy nhất liền là thuộc hạ của chính mình, những người này đi cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo. Dùng đi! Bán Nguyệt Tông tông chủ quay về mọi người mở miệng nói. Dầm! Mọi người không dám cãi công ý của đối phương, bọn họ rất rõ ràng, như là không nuốt phục này độc dược, e sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành người chết. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, tạo hóa tông di chỉ xuất hiện, tất cả mọi người sẽ đi tới trong đó, chỉ là vì cướp đoạt tạo hóa tông tài nguyên. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết, còn có truyền thuyết kia có thể để linh đế cường giả tạo hóa đỉnh cao, cái kia vô cùng chân quý tạo hóa tham thiên thảo. Ha ha! Chư vị trung tâm chứng giám, sau đó bán Nguyệt Tông tài nguyên, chư vị có thể tùy ý vận dụng, chỉ cần là tăng lên tu vi và thực lực, đều là chúng ta bán Nguyệt Tông công thần. Các ngươi nghe nói không có, có người nói tạo hóa tông gì chỉ xuất hiện, hiện tại toàn bộ Tây Khu, đều rơi vào vô biên vô tận trong chấn động. Khổng lồ như vậy tin tức, toàn bộ Tây Khu cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái kia tạo hóa tông di chỉ xuất hiện, liền mang ý nghĩa ai có thể thu được truyền thừa, thì có thể lần thứ hai thống nhất toàn bộ Tây Khu. Không sai, ta nghe sai liền bốn thế lực lớn, đều không hẹn mà cùng tuyên bố, lần này bốn đại thế lực tỉ thí không cử hành. Bọn họ đương nhiên không biết tổ chức, từng cái đều muốn cướp đoạt trong đó tạo hóa tham thiên thảo cùng tài nguyên, tất nhiên là mắt nhìn chằm chằm. Hầu như toàn bộ Tây Khu thành thị, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, quán rượu trong trà lâu, đều là liên quan với tạo hóa tông di chỉ xuất hiện thảo luận. Tin tức này cũng xác thực đầy đủ náo động, mọi người đều biết đã từng tạo hóa tông thống nhất Tây Khu, thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, tạo hóa tông tông chủ, tạo hóa linh đế càng là vô cùng mạnh mẽ phong hào linh đế, có thể thu được truyền thừa của hắn, đều là không bình thường sự tình. Huống chi, hắn còn nắm giữ tạo hóa tham thiên thảo như vậy chí bảo, có người nói thu được tạo hóa tham thiên thảo người, là có thể trốn vào tạo hóa bên trong. Phá tan linh đế. Thanh chủ, ngươi có từng nhận được tin tức, tạo hóa tông di chỉ xuất hiện. Vô ảnh thần thâu xuất hiện ở Từ Phong bên người, hắn mang theo tò mò hỏi. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn hiện tại ngưng tụ ra tầng thứ 8 không gian đạo tâm. Trong nháy mắt tiêu diệt cửu nhất tông đã thời gian 10 ngày. Tu vi của hắn cùng cảnh giới đều vững chắc xuống, hơn nữa toàn bộ Bắc Cách thành mọi người, cũng bắt đầu trùng kiến cửu nhất tông. Hắn cũng nhận được tin tức, đó chính là tạo hóa tông di chỉ xuất hiện. Có thể nói, toàn bộ Tây Khu đều náo động cực kỳ. Thậm chí toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, vô số người đều dục già dục dịch, dù sao mọi người đều biết. Tạo hóa tham thiên thảo thật sự là quá quý giá. Từ Phong cũng rất rõ ràng, tạo hóa tham thiên thảo đủ để vô số người liều mạng tranh cướp, trong tay hắn mặt một mảnh kia tạo hóa tham thiên thảo diệp tử. Bây giờ đang ở hắn trong khí hải mặt, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được, đến từ cái kia tạo hóa tham thiên thảo sinh cơ cường đại bừng bừng khí tức. Bất quá, lấy suy đoán của ta, tạm thời cái kia tạo hóa tông gì chỉ vẫn sẽ không mở ra, e sợ còn có một quãng thời gian đi. Từ Phong quay về Vô Ảnh Thần Thâu nói rằng, hắn phát hiện, đi qua vô số người đồn đại, tạo hóa tông di chỉ xác thực chỉ là xuất hiện mà thôi, khoảng cách mở ra chí ít còn có thời gian rất dài. Hơn nữa, đồn đại một ít phong hào linh đế cũng đã nếm thử, đi mạnh mẽ mở ra tạo hóa tông di chỉ, nhưng đều là thất bại mà về. Vô Ảnh Thần Thâu, ngươi đi thông báo mọi người, ta cần bọn họ đến thương thảo một chuyện. Từ Phong quay về Vô Ảnh Thần Thâu nói rằng, Vô Ảnh Thần Thâu giả nua trong hai mắt trên mặt mang theo bất đắc dĩ, hắn hiện tại liền trở thành Từ Phong thiếp thân bảo tiêu, hơn nữa rất nhiều lúc đều trở thành đưa tin. Nếu như để những người kia biết, đại danh đỉnh đỉnh tán tu võ giả Vô Ảnh Thần Thâu, dĩ nhiên bị trở thành một cái đưa tin người, không biết có thể hay không khiếp sợ. Đưa tin xong xuôi. Khoảng chừng một hồi thời gian, Vô Ảnh Thần Thâu xuất hiện ở Từ Phong trước người. Từ Phong bây giờ đang ở phía trên ngọn núi này, đã dựng lên mấy cái nhà gỗ. Thân thể của hắn biến mất ở trên ngọn núi, hướng về đại điện đi. Thanh Dực bọn người ngồi ở trong đại điện mặt, bọn họ không biết Từ Phong tìm bọn họ, vì chuyện gì. Từ Phong xuất hiện ở bên trong cung điện, nhất thời yên tĩnh lại. Tin tưởng mọi người đều nghe nói, đó chính là bốn đại thế lực người cầm lái. Bọn họ bức bách thuộc hạ của bọn họ ăn vào độc dược độc trùng sự tình. Chư vị đại khái có thể yên tâm, ta cũng không phải là muốn bức bách các ngươi uống thuốc độc, càng không phải là muốn các ngươi dùng độc trùng. Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều âm thầm thở ra một hơi. Dù sao, nuốt uống thuốc độc thuốc cuối cùng là khiến người ta hết sức chuyện buồn bực. Các ngươi cũng biết, tạo hóa tông di chỉ xuất hiện, hiện tại bốn đại thế lực người đều liều mạng chuẩn bị, muốn ở tạo hóa tông di chỉ mở ra thời gian, tiến vào bên trong cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo cùng tài nguyên. Bây giờ lúc này, chính là chúng ta quật khởi thời cơ tốt nhất. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh Vô Ảnh Thần Thâu đều là hai mắt ngưng lại. Hắn biết rõ, Từ Phong nói sự thực. Hiện tại, bốn thế lực lớn căn bản vô tâm tranh đấu bản cùng địa vị. Bọn họ đều ở đây muốn như thế nào tăng cao thực lực, làm sao mới có thể cướp đoạt tạo hóa tham thiên thảo. Ta muốn khai tông lập phái, không biết chư vị nghĩ như thế nào đây. Từ Phong nhìn mọi người, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng giống như một tiếng sấm cuồn cuộn. Bọn họ đều rất rõ ràng, khai tông lập phái không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chương 1948, Vạn Vực Thần Tông. Chư vị, không dối gạt mọi người tới nói, ta bản thân không hề giống một thành một ao, ta tin tưởng mọi người cũng không nghi muốn, trở thành một thành phố chủ nhân mà thôi. Khai tông lập phái, liền mang ý nghĩa là 10 năm, thậm chí là 100 năm chuyện lớn. Chúng ta muốn chiêu thu đệ tử, chúng ta muốn bồi dưỡng thiên tài. Chúng ta muốn có đầy đủ tài nguyên, mới có thể quần quận không ngừng xuất hiện cường giả. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, trên mặt của hắn đều là hùng dũng vẻ mặt. Hắn nhìn mọi người, nói, nếu là ở trước đây, chúng ta khai tông lập phái căn bản không thành thủ. Có thể, hiện tại chúng ta khống chế này khổng lồ sơn môn cùng không ít trí tôn dịch linh mạch, như là không cố gắng sử dụng như vậy tài nguyên, chẳng khác nào lãng phí. Hơn nữa, tại sao bốn đại thế lực người, bọn họ muốn để thuộc hạ ăn vào độc dược, lấy đạt đến khống chế mục đích đây? Rất đơn giản, thuộc hạ của bọn họ đều không phải là chính bọn hắn bồi dưỡng, những người này căn bản sẽ không có bất kỳ trung thành có thể nói. Nói tới chỗ này, Từ Phong ánh mắt rơi vào kinh bảo băng đám người trên người, hắn mở miệng nói, trong các ngươi có hơn nửa người, ta dám khẳng định, nếu như ta Từ Phong bị người giết chết, hay hoặc là chết oan chết uổng, các ngươi cũng sẽ không chút lưu tình vứt bỏ Bắc Cách Thành, khác đầu minh chủ. Đây là vì cái gì đây? Đó là bởi vì các ngươi không có bất kỳ lòng trung thành, các ngươi cảm thấy, các ngươi cùng Bắc Cách Thành chính là cũng vậy quan hệ hợp tác mà thôi. Ta muốn khai tông lập phái, ta muốn thành lập tông môn, các ngươi đều là cái này tông môn một phần tử, các ngươi có thể chiêu thu đệ tử, có thể bồi dưỡng mình đệ tử. Cứ như vậy, toàn bộ Bắc Cách Thành mọi người cũng có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Một cái thế lực lớn, muốn truyền thừa tiếp, liền muốn quần quận không ngừng hiện ra thiên tài. Dựa theo chúng ta Bắc Cách Thành tình thế trước mắt, tiếp tục như vậy xuống, 100 năm phía sau, có thể Bắc Cách Thành liền tan thành mây khói. Bây giờ, tạo hóa tông di tích xuất hiện, dẫn đến hỗn loạn tương bừng, bọn họ không biết bận tâm của chúng ta xuất hiện. Chính là chúng ta phát triển mạnh cơ hội tốt, nhưng mà chờ tạo hóa tông di tích kết thúc, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Từ Phong thanh âm ở trong đại điện mặt không ngừng khuấy động ra, hai mắt của hắn bên trong đều là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Hắn sống lại một đời, hay là không thể trùng kiến hùng bá môn, nhưng là hắn cuối cùng là muốn khai tông lập phái, hắn muốn kéo dài hùng bá môn tất cả. Thanh Dực người đầu tiên đứng lên đến, nói, thành chủ, ngươi nói khai tông lập phái, ta cũng không phản đối. Nhưng là chúng ta, làm sao mới có thể phát triển đây? Thanh Dực rất rõ ràng, khai tông lập phái cũng không phải chuyện đơn giản, hắn mặc dù cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết hết sức phức tạp. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, rất đơn giản, chúng ta Bắc Cách Thành, hiện tại đã hơi có quy mô. Trước ta đi Lưu Thủy Thành thời điểm, đã cùng Linh Bảo Các các chủ thương lượng qua, sau đó của nàng Linh Bảo Các sẽ ở Bắc Cách Thành mở điện. Đến thời điểm, Bắc Cách Thành tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số võ giả đến, mà Linh Bảo Các buổi đấu giá sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Đây chỉ là bước thứ nhất. Chúng ta hợp tác với Linh Bảo Các, tăng lên của chúng ta nổi tiếng. Để rất nhiều thanh niên, mong muốn gia nhập chúng ta. Linh Bảo Các muốn ở chúng ta Bắc Cách Thành mở buổi đấu giá. Kinh Bảo Băng sắc mặt đều là đại biến. Hắn chính là rất rõ ràng, trước hắn ở Kinh Tướng Tông thời điểm, Tạ Hiển nhiều lần liên hệ Linh Bảo Các, đều bị đối phương từ chối. Không nghĩ tới. Hiện tại Từ Phong dĩ nhiên nói Linh Bảo Các muốn ở Bắc Cách Thành tổ chức buổi đấu giá, hắn biết Từ Phong không phải bắn tên không đích người. Không sai, tin tưởng không bao lâu nữa, Linh Bảo Các sẽ tới cùng chúng ta hiệp đàm. Đến thời điểm ta khả năng không ở Thần Châu Hạo Thổ, các ngươi liền tận lực an bài một chút. Từ Phong quay về Kinh Bảo Băng nói rằng, mọi người đều là sững sờ, không biết Từ Phong muốn đi chỗ nào. Lại muốn ly khai Thần Châu Hạo Thổ. Thanh chủ, ta cảm thấy được ngươi nói khai tông lập phái ý nghĩ, cũng là rất tốt. Một giọng già nua vang lên. Người này liền là trước kia cửu nhất tông chính là cái kia lục phẩm linh đế tuột cùng ông lão. Hắn lúc nói chuyện, người chung quanh đều nhìn về hắn. Hắn mở miệng nói, thế nhưng, ngươi phải biết toàn bộ Tây khu hoàn cảnh lớn liền là như thế, hỗn loạn không thể tả. Hầu như mỗi ngày đều có thế lực ở thay đổi. Như vậy một cái tràn ngập địa phương hỗn loạn, muốn lâu dài ổn định chiêu thu đệ tử đến phát triển, cơ hồ là không hiện thực sự tình. Ừm. Lời nói của ông lão vang lên, không ít người đều rối rít gật đầu, bọn họ cảm thấy ông lão cơ hồ là một câu nói chúng, nói đều là trọng điểm. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nói, ngươi nói không sai. Bất quá, ngươi không được quên, chỉ cần chúng ta có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ lớn lên tốc độ cũng rất nhanh. Một số thời khắc, 10 năm thời gian đối với chúng ta mà nói, thật sự trôi qua rất nhanh. Có thể là đối với cái kia chút thanh niên thiên tài tới nói, 10 năm đầy đủ bọn họ trưởng thành. Chư vị cực kỳ suy nghĩ một phen đi, ta hiện tại cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Đương nhiên, chúng ta khai tông lập phái còn cần lớn hơn gốc gác. Chí ít, ta cảm thấy được bây giờ còn không đủ để đối với toàn bộ Tây khu hình thành kinh sợ. Thư Phong chậm rãi nói rằng, không có cường giả chấn giữ lời, chúng ta muốn khai tông lập phái ý nghĩ, chính là không nghĩ. Đối thủ, tùy thời có thể phá hủy tất cả những thứ này. Ông lão kia cũng là gật gật đầu, nói, thành chủ, Tây khu 4 thế lực lớn, bọn họ cao cấp linh đế. Đều là mấy người. Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể cùng bọn họ chống chọi, như là đợi đến chúng ta có thể chống chọi bọn họ thời gian, ta cảm thấy đắc tài là khai tông lập phái cơ hội tốt. Từ Phong nghe vậy, hắn biết ông lão này nói sự thực. Dù sao, cho dù là hắn có thất sát linh đế hỗ trợ, bốn thế lực lớn bất kỳ một thế lực nào, tùy tiện phái ra hai cái thất phẩm linh đế, hắn liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta hiện tại cũng chỉ là đề nghị, để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Từ Phong quay về mọi người nói một tiếng. Tiếp đó, ta có thể phải ly khai Tây Khu một quãng thời gian. Bắc Cách Thành mọi chuyện, giao cho Thanh Dực toàn quyền xử lý. Bạo Vũ Thành bên kia, Kinh Bảo Băng mấy người các ngươi thỉnh thoảng đi qua phối hợp một phen. Đương nhiên, các ngươi phần lớn người nhiệm vụ là kiến thiết tông môn. Ta hy vọng các ngươi đi Tây Khu khắp nơi đi dạo, lớn như vậy Tây Khu, tuyệt đối không thiếu hụt thiên tài. Ở như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh, bọn họ hay là không cách nào trưởng thành, đã bị bóp chết, các ngươi phải làm chính là đi phát hiện bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía lục phẩm linh đế tột cùng ông lão, nói, Mục trưởng lão, này chiêu thu đệ tử sự tình, liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nhớ kỹ, ta không muốn hạng soàng sinh, không nên phế tài, ta muốn là thiên tài. Tiếng nói của hắn vô cùng kiên định. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, hỏi, thành chủ, ta mời chào đệ tử, xin hỏi chúng ta tông môn gọi làm gì đó. Lời nói của ông lão vang lên, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Phong, hai mắt của bọn họ mang theo hiếu kỳ. Vạn vực thần tông. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, hắn phun ra bốn chữ này thời điểm, toàn bộ đại điện người, đều là khuôn mặt chấn động. Này tông môn tên, quá bá đạo đi. Chương 1949, lại tới Cửu Châu Hán Thành. Vạn vực thần tông. Toàn bộ đại điện người ở bên trong, giờ khác này trong hai mắt mặt đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên nổi lên một cái như vậy bá đạo vô cùng tông môn tên. Phải biết, từ nơi này chữ mặt ý tứ xem ra, chính là muốn toàn bộ tông môn đều được xưng là linh thần tông môn, này có thể khủng khiếp. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, từng ấy năm tới nay, liên quan với linh thần nghe đồn cũng không ít, có thể là thật không ai từng thấy linh thần tồn tại. Kỳ thực, Từ Phong từ thất sát linh đế nào biết, liên quan với linh thần cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Linh đế phía sau cũng không phải linh thần cảnh giới. Đừng nói chúng ta toàn bộ Nam Phương Đại Lục, sau đó đến linh thần Đại Lục sau đó, nơi đó càng là bao la vô biên, có thể nơi đó có thể tiếp xúc được linh thần. Nhưng là, bây giờ cách linh thần, thật vẫn rất xa. Chư vị, ta rời đi khoảng thời gian này. Như là gặp phải cường đại cao cấp linh đế cường giả, các ngươi có thể trực tiếp bốn phía giải tán. Đến thời điểm, ta lúc trở lại, mong muốn tùy tùng người của ta, ta như cũ hết sức hoang nền, không muốn người, cũng có thể ai đi đường đấy. Từ Phong nói hết sức hào hiệp, hắn biết trước mặt những người này, nhất định phải chịu đựng được thử thách. Bằng không, một khi sau đó thật sự đến rồi sinh tử lựa chọn thời điểm. Toàn bộ đều là cỏ đầu tường, đây đối với một cái tông môn tới nói, đúng là không có chút ý nghĩa nào. Vạn vực thần tông sự tình, chư vị đều nhiều hơn lao tâm lao lực xử lý một ít, đương nhiên nếu là có sống còn sự tình. Vậy thì do đại trưởng lao đến quyết định. Từ Phong quay về mọi người nói, hai mắt của hắn mang theo chờ mong. Đảo qua mọi người, con mắt của hắn quang cuối cùng rơi trên người vô ảnh thần thâu, nói. Chư vị, ta rất chờ mong ta lần sau trở về vạn vực thần tông thời điểm, ở đây đã thay đổi cái dạng. Nói xong, hắn hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Vô ảnh thần thâu theo Từ Phong đi tới hắn vị trí ngọn núi, hắn mặt mũi già nua bên trên mang theo ý cười, nói, ta còn cần theo ngươi ly khai sao. Vô ảnh thần thâu không biết Từ Phong có thể hay không muốn chính mình theo ly khai. Hắn vì lẽ đó đặc biệt tới hỏi một chút Từ Phong. Từ Phong cũng không muốn đem mình rất nhiều chuyện bày ra, hắn nhìn vô ảnh thần thâu muốn, cười nói, không cần, những này ngày ngươi chỉ cần trong vạn vực thần tông, duy trì trật tự, bảo đảm hết thể đều đâu vào đấy vận hành. Đến thời điểm, như là vạn vực thần tông gặp phải rất cường hãn đối thủ, ngươi cũng có thể ra tay chống đối một, hai, cho mọi người một cái cơ hội sống. Hắn cũng không chuẩn bị mang theo vô ảnh thần thâu, hắn biết rõ, một khi mang theo vô ảnh thần thâu, liền mang ý nghĩa hắn rất nhiều bí mật, đều sẽ tiết lộ cho vô ảnh thần thâu. Cũng không phải là hắn không tin vô ảnh thần thâu, mà là hắn cảm thấy, vô ảnh thần thâu như vậy người già đời người, không hẳn giá trị phải tin tưởng. Hy vọng ngươi đi sớm sớm về. Vô ảnh thần thâu cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi Từ Phong, mà là nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn vô ảnh thần thâu ly khai đỉnh núi bóng lưng, hai mắt của hắn mang theo nghiêm nghị. Lập tức, hắn bắt đầu bố trí ở chỗ này truyền tống trận pháp. Đến thời điểm, hắn từ thất thập nhị phong khu vực, đem đan đường chuyển tới, không có truyền tống trận là không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao, thất thập nhị phong khu vực khoảng cách thần châu hạo thổ thật sự là quá xa xôi, như đều là tu vi của hắn như thế cùng thực lực, cái kia có thể một hai tháng đã đến. Nhưng là, những người kia, không ít người tu vi đều chả chỉ là linh tôn, tốc độ của bọn họ không thể ở trên hư không nhanh chóng qua lại. Ngay sau đó, Từ Phong lấy ra tụ linh thạch, hắn ở ngọn núi này trung ương, nơi đó tìm tới một cái so sánh địa phương bí ẩn, bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Tụ linh thạch không ngừng hòa vào trong hư không, theo chung quanh linh lực không ngừng lưu động, hắn trên người khí tức cũng biến thành cường hãn. Từ Phong nhìn trước mặt chính mình bố trí hoàn thành truyền tống trận, nội tâm đều là ý cười, không bao lâu nữa, vạn vực thần tông liền sẽ quật khởi. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần có quần quận không ngừng đan dược xuất hiện, đến thời điểm vạn vực thần tông tiếng tăm liền bắt đầu vang lên. Cái thời gian đó, tự nhiên có rất nhiều tài nguyên, thậm chí có rất nhiều cường giả, đều sẽ mộ danh đến đây, muốn gia nhập vạn vực thần tông. Chớ nói chi là, cái kia chút khát vọng trở thành cường giả thiếu niên. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong một người lặng yên không tiếng động ly khai vạn vực thần tông, hắn biết kế tiếp rất nhiều chuyện, Thanh Dực bọn họ đều sẽ xử lý rất tốt. Kinh Bảo Băng bọn họ trước càng là kinh tướng tông phó tông chủ, bọn họ có thể đem những chuyện này, đều an bài thỏa thỏa con cong. Hắn hiện tại muốn đi việc làm, chuyện làm thứ nhất cũng không phải là đi thất thập nhị phong khu vực, mà là đi Cửu Châu Hán Thành. Hắn quăng thời gian trước từ Thư Nhuận Tuyết nào biết, Kinh Châu Lưu Gia cùng Yến Châu Tiên Gia chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn tột độ. Hơn nữa, Tiên Gia còn bị nội bộ Đông Lai gia tộc phản bội. Hiển nhiên tình thế đối với Tiên Gia tới nói, cũng không khá lắm. Hắn biết rõ, ban đầu ở Cửu Châu bên trong tòa thành cổ, chính là bởi vì Kinh Châu Lưu Gia muốn giết chết hắn Từ Phong, Tiên Gia mới có thể cùng Lưu Gia khai chiến. Hiện tại, nếu biết Tiên Gia nằm ở bị động cục diện, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, khoảng cách tạo hóa tông di chỉ mở ra còn có đoạn thời gian. Hắn cũng vừa hay có thể đi ra ngoài một chút. Hắn ở tại Tây Khu thời gian đã rất dài, hơn nữa hiện tại đối với vạn vực thần tông tới nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Lưu Bẩm trước cùng Hắc Ám Điện hợp tác, muốn giết chết hắn Từ Phong. Lần này hắn đi Cửu Châu Hán Thành, cũng là thời điểm cùng Lưu Bẩm đám người tính sổ một chút. Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn đi ở Tây trong vùng, cũng không có người đến trêu chọc hắn. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo thần sắc kiên định, trong tay mặt xuất hiện một chiếc linh thuyền, hướng về Cửu Châu Hán Thành vị trí, nhanh chóng bay ra đi. Từ Tây khu đạo Cửu Châu Hán Thành, lại khoảng cách rất xa, coi như là Từ Phong lợi dụng linh thuyền toàn lực phi hành, cũng chí ít cần nửa tháng. Cà ca, chúng ta muốn đi chỗ nào? Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, cười nói, chúng ta muốn đi chỗ rất xa, đến rồi ngươi sẽ biết. Linh trên đỏ, hô hô phong thanh từ Từ Phong bên thai thổi qua đi, hắn trên đường đi cũng không có gặp phải khó khăn gì. Bất chi bất giác, chừng 10 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong ở Linh trên thuyền mặt tu luyện thời gian rất lâu, hắn biết theo tu vi tăng lên tới nhị phẩm linh đế, muốn tăng cao tu vi trở nên khó khăn. Muốn cùng lấy trước kia dạng, rất nhanh chóng đột phá tu vi, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, nhất định phải từng bước tăng lên. Cửu Châu Hán Thành, ta Từ Phong lại đã trở về. Từ Phong xuất hiện ở Cửu Châu Hán Thành bầu trời, hắn nhìn phía dưới cái kia rậm rạp chẳng chịt thành thị, rậm rạp chẳng chịt đám người. Hắn cũng không có đi tòa kia cổ điển mà già nua thành thị, hắn phải đi là Yên Châu, nơi đó mới là tiên gia đại bản doanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là hơn nửa ngày thời gian, liền xuất hiện ở Yến Châu cảnh nội. Hắn phát hiện, toàn bộ Yến Châu tình huống, so với hắn tưởng tượng càng thêm gay go. Hắn nhìn một người đàn ông trung niên, nói, vị đại ca này, các ngươi Yến Châu tiên gia cùng Kinh Châu lưu gia chiến đấu, tình huống cụ thể làm sao? Chương 1950, người bí ẩn. Ai nha, thực sự là nói rất dài dòng, ngươi cũng không biết, chúng ta Yến Châu tiên gia, tình huống bây giờ có thể không phải hay, có người nói chiến đấu phát sinh địa phương, chúng ta đều là liên tục bại lui. Cái kia Kinh Châu lưu gia cũng thực sự là đê tiện, bọn họ dĩ nhiên liên hợp Đông Lai gia tộc, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đối phó chúng ta Yến Châu tiên gia. Ngươi trông xem chúng ta những người này không có, e sợ chờ của chúng ta chính là, tiên gia chiến bại phía sau, chúng ta hoàn toàn luôn làm đầy tớ. Người đàn ông trung niên kia không nhịn được hơi xúc động, trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo bi thương. Này vốn là Yến Châu cùng Kinh Châu mâu thuẫn, nhưng là hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Như là Yến Châu tiên gia hoàn toàn bị diệt vong. Như vậy Yến Châu địa bàn là thuộc ở Kinh Châu lưu gia, sau đó bọn họ những này trước đây thuộc về Yến Châu người, tự nhiên là không có tốt đãi ngộ. Có thể các ngươi Yến Châu sẽ không chiến bại đây. Từ Phong nhìn người đàn ông trung niên kia, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, nói, không thể, cái kia Kinh Châu lưu gia có người nói cùng Hắc Ám Điện quan hệ đều rất tốt. Chúng ta Yến Châu tiên gia căn bản không có bất kỳ minh hiếu, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, ta tính toán chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Từ Phong đối với nam tử trung niên lời nói, cũng không phải là hết sức lưu ý. Hán biết, tại Cửu Châu Hán Thành nơi như thế này, mạnh nhất cũng chỉ là lục phẩm linh đế mà thôi. Coi như là Hắc Ám Điện, cũng không có thất phẩm linh đế tồn tại. Cứ như vậy, Hán Tử Phong tất nhiên là có thể thu được rất lớn ưu thế. Vị đại ca này, ngươi cũng đã biết nơi nào có rất lớn cửa hàng, ta muốn đi mua một ít đồ vật. Tử Phong quay về người đàn ông trung niên kia dò hỏi. Người đàn ông trung niên kiên nhẫn nói, từ nơi này hướng về phía đông đi, đại khái có mười mấy dặm địa phương, có một tòa rất lớn thành thị. Tòa thành thị này bây giờ còn là chúng ta Yến Châu tiên gia địa bàn. Có người nói lưu ra một nhánh đội ngũ, đang hướng về thành phố đó xuất phát. Ngươi muốn mua đồ, liền cần nhanh một chút, bằng không đi trễ, xảy ra chiến đấu, ngươi nên cái gì cũng không mua được. Đa tạ vị đại ca này nhắc nhở, ta đi trước một bước. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ném cho người đàn ông trung niên một cái chiếc nhận chứa đồ. Vị đại ca này, có thể các ngươi Yến Châu tiên gia không biết chiến bại, không muốn lo lắng. Nói xong, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất. Người đàn ông trung niên kia nhìn trong tay mặt chiếc nhẫn chứa đồ, hắn nhất thời đem tâm thần chìm vào trong nhẫn chứa đồ mặt, khuôn mặt kinh ngạc. Thật là nhiều trí tôn dịch. Người đàn ông trung niên kia khuôn mặt khiếp sợ, hắn nhìn Từ Phong bóng lưng biến mất, thầm nghĩ, người thanh niên này là ai? Tiện tay lấy ra nhiều như vậy trí tuân dịch, lẽ nào hắn đúng là thượng thiên phái tới, cứu vớt chúng ta Yến Châu sao? Nơi này cũng không phải là thần châu hạo thổ, tại Cửu Châu Hán Thành ở đây, đối với người đàn ông trung niên người như vậy tới nói, nhiều như vậy trí tuân dịch, đã là trí bảo. Hắn lập tức nhìn phía xa tòa thành thị này, thầm nghĩ, có thể ta có thể đi nhìn, nói không chắc có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh. Ngay sau đó, hắn cẩn thận đem cái kia chiếc nhẫn chứa đồ thu, hướng về xa xa tòa thành thị này nhanh chóng đuổi theo. Đại Minh Thành. Từ Phong đi tới tòa thành thị này thời điểm, hắn phát hiện thành thị xung quanh, đã đâu đâu cũng có tuần tra võ giả, những người này từng cái kiểm tra lui tới người đi đường. Từ Phong đi tới thành cửa địa phương, nhất thời có người bắt đầu hỏi dò Từ Phong tất cả, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là kiên nhẫn trả lời. Hắn thuận lợi tiến nhập Đại Minh Thành bên trong, hắn nhanh chóng đi tới một nhà lớn nhất cửa hàng, nói, trưởng quỹ, chuẩn bị cho ta những tài liệu này, tốc độ càng nhanh càng tốt, giá tiền không là vấn đề. Nói, từ phong hướng về cái kia trường quỹ, trực tiếp ném qua đi 10 vạn trí tuân dịch. Như vậy số lượng trí tuân dịch, ở Đại Minh Thành cơ hồ là giá trên trời. Cái kia trường quỹ, nhất thời bắt đầu điên cuồng giúp từ phong tìm kiếm tài liệu hắn cần, chỉ là 3 cái canh giờ, toàn bộ vật liệu liền gom đủ. Từ phong hướng về cửa hàng đi ra bên ngoài, người ông chủ kia hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thần sắc mặt đều mang theo tham lam. Ta khuyên ngươi chính là đừng đánh tâm tư của hắn, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Cách đó không xa, một cái linh đế tu vi ông lão, tiếng nói của hắn vang lên. Tiếu lão, ngươi đây là... Trưởng quỹ nhìn về phía ông lão, chỉ vì hắn cửa hàng này, cung phụng cường giả chính là trước mặt tiếu lão. Hắn biết đối phương là nhất phẩm linh đế. Thực lực của hắn rất cường hãn, muốn đánh bại người như ta, cơ hồ là trong chớp mắt sự tình. Tiếu lão nói rằng, a lợi hại như vậy. Cái kia trưởng quỹ nhất thời sợ đến khuôn mặt trắng bệnh, hắn vừa nay đi tìm tiếu lão thảo luận chuyện này, lại không nghĩ rằng tiếu lão không có động thủ. Bây giờ nhìn lại, đúng là tiếu lão cứu hắn một mạng. Nhớ tới, đều là một trận nghĩ mà sợ. Từ phong cầm những tài liệu kia, tìm được một cái tương đối vắng vẻ địa phương, hắn bắt đầu luyện chế một cái nón rộng vành quần áo. Hắn muốn dùng đấu đồng, đem chính mình ngăn che, như vậy mới có thể miễn cho khiến người ta nhận ra đến, hắn tạm thời còn không muốn tiết lộ thân phận của chính mình. Từ phong luyện chế đấu đồng, chính là tầm thường nhất đấu đồng, chỉ là hắn ở trong áo choàng mặt thêm một chút phép che mắt các loại trận pháp. Mục đích của hắn chính là muốn khiến người ta không nhìn thấy trong áo choàng mặt hắn, rốt cuộc là ai. Ầm ầm ầm. Từ phong luyện chế xong đấu đồng phía sau, hắn khoác lên người, phát hiện còn hết sức thích hợp, xem như là hài lòng gật gật đầu. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo hoanh thanh âm ùng ùng bộc phát ra, nhất thời toàn bộ Đại Minh Thành đều trở nên sôi trào. Mọi người chạy mau, người của Lưu gia đánh tới. Chạy mau. Trong phủ thành chủ, một đám người hướng về Đại Minh Thành bên ngoài lao ra, bọn họ nhìn phía ngoài chi đội kia ngũ, đều là phẫn nộ. Các ngươi hơi quá đáng đi, những người này đều là vô tội, tại sao muốn giết bọn họ? Một cái tam phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào đối diện đám người kia. Xung quanh, đã chất đầy thi thể. Những người này đều là vừa nãy từ Đại Minh Thành trốn chạy đến. Thế nhưng, bọn họ tất cả đều bị đối phương giết chết. Ha ha! Các ngươi tiên gia đã là cung dương hết đà, hôm nay các ngươi hoặc là đầu hàng, hoặc là trực tiếp chết ở chỗ này. Đối diện người đàn ông trung niên, trên người tam phẩm linh đế tột cùng khí tức buộc phát ra, hắn hai mắt mang theo sát ý điên cuồng. Cùng bọn họ liều mạng. Nhất thời, không ít người hướng về đối diện lao ra. Giết! Đối diện cái kia tam phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, hắn bước ra một bước đi, ở hắn bên người theo một cái tam phẩm linh đế. Hai người, hướng về Đại Minh Thành thành chủ tập kích đi ra. Đại Minh Thành thành chủ, chỉ là tam phẩm linh đế tu vi, hắn căn bản là không có cách chống đối như vậy hai người công kích. Hoa! Trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài. Muốn chết phải không? Người kia mắt thấy hai người lần thứ hai kéo tới, hắn biết mình muốn chết. Nhưng là, vừa lúc đó, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước người của hắn, một đạo nặng nề âm thanh vang lên, nói, hà tất chém tận giết tuyệt đây.